Chương 263, địa quật 1, chương 263, địa quật 1, cuối cùng trở về mèo. Bản miêu muốn uống ướp lạnh Coca. Bản miêu còn muốn ăn khoai tây chiên cùng gà rán. Mèo đen lập tức từ bả vai nhảy xuống, ngậm lên điều khiển từ xa, liền chui đi vào tư nhân ảnh sảnh, chuẩn bị tiếp tục mập chạch mèo sinh hoạt. Thực sự là cầm gia hỏa này không có cách nào. Cưỡng chế đưa đi Hạ An tham gia tập huấn chuyện phải đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá gia hỏa này hành động lần này biểu hiện còn có thể, liền để nàng mấy ngày nữa mập chạch phóng túng mèo thời gian. A Dư hiểu sau khi trở về, trước tiên kiểm kê lần hành động này thu hoạch. Lần này hành động chiến lợi phẩm cũng không nhiều, chủ yếu thu hoạch chính là nhiệm vụ ban thưởng hiền giả chi thư, cùng với bảng quên anh hồn thạch, cộng thêm một kiện trang bị bảng quên giáp chân. Bảng quên anh hồn thạch, Dư Hiểu không có ý định nộp lên. Thứ này không tiện bàn giao lai lịch. Hạ An thiếu mình chỗ tốt còn không có phát hạ tới đâu. Mặc dù bảng quên không tính quá mạnh anh linh, nhưng mà dù sao cũng là B cấp anh linh, hắn giá trị tất nhiên không thấp. Dù cho không thể xuất thủ cũng có thể lưu cho mầm nho nhỏ các loại thủ hạ sử dụng. Anh linh cũng không chỉ có dung hợp một loại cách dùng. Những thứ này quỷ giới thổ dân thu được anh hồn thạch sau đó, cũng là có thể lợi dụng sức mạnh trong đó tới tiến hành chiến đấu, bị Dư Hiểu xử lý Bạch Sơn quân chính là một ví dụ. Dư Hiểu xem xét bảng quên nổ trang bị. Bảng quên xà cạp, trò chơi trang bị, màu lam hạ phẩm, trang bị đẳng cấp 20, tổn thương miễn trừ 35, độc lập phòng ngự 51, huyết khí 12, tinh thần 15, kèm theo kỹ năng, quỷ cốc chi vũ. Không tệ, là 20 cấp lam trang. Như vậy nhìn tới ZC cấp quỷ thần nô, bình thường tuân gia cũng là lục sắc trang bị, mà ZB cấp quỷ thần nô thời điểm, liền có khá lớn xác suất tuân gia lam sắc trang bị. Cái này nửa người dưới trang bị chỉ là thuộc tính liền rất không tệ, không cần nói cùng Dư Hiểu trên người quần giáp dựng lên, coi như cùng thân trên giáp so, cũng đầy đủ cao hơn một mảng lớn. Dư Hiểu thân trên mặc chính là Thánh Quang Tiên Sứ giáp ngực. Dưới tình huống bình thường, đồ phòng ngự bên trong trừ tấm chắn bên ngoài, liền lấy giáp ngực năng lực phòng ngự cao nhất, mà Thánh Quang Tiên Sứ giáp ngực các hạng thuộc tính cơ sở đều phải so với cái này quần giáp thấp. Đây chính là trang bị đẳng cấp cùng với phẩm chất trên người a. Đến nỗi kỹ năng, Dư Hiểu quét mắt, Quỷ Cốc Chi Vũ, trang bị kỹ năng, tiêu hao 15 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể khiến tự thân tiến vào trạng thái hư hóa. Tạm thời thu được 1 vạn điểm vật lý tổn thương miễn trừ, đồng thời tăng thêm tốc độ di chuyển, thời gian kéo dài 10 giây, nếu như phát động công kích thì kỹ năng tự động giải trừ, thời gian cùn đồ 60 giây. Kỹ năng này có thể đang phát động sau đó, nhưng tạm thời thu được cao tới 1 vạn điểm vật lý tổn thương miễn trừ. Cái này cùng 10 giây hoàn toàn vật lý tổn thương miễn dịch khác nhau ở chỗ nào? Dư Hiểu cũng không tin tưởng có người có thể tại 10 giây đối với chính mình tạo thành 1 vạn điểm thuần vật lý tổn thương. Có thể nói, kỹ năng này hiệu quả tuyệt đối là ngưỡng bức. Có kiện trang bị này, sau này đối đầu loại kia ngốc đại hắc hồ, chỉ có thể vật lý công kích mãng phu đối thủ, sẽ thu được lớn vô cùng ưu thế. Trang bị về tinh mà không đắt hơn. Có như vậy một kiện màu lam phẩm chất cực phẩm trang bị thu hoạch, đối với Dư Hiểu tới nói thắng qua 10 cái bình thường lục sắc trang bị. Ngay tại Dư Hiểu khảo thí trang bị mới hiệu quả lúc, đột nhiên thu đến một cái tin tức. Mở ra xem. Dư Hiểu nao nao, là Trần Linh Ẩn gửi tới, mấy ngày gần đây nhất Trần Linh Ẩn một mực tại bế quan không có động tĩnh, lúc này đột nhiên phát tới tin tức lời thuyết mình đã xuất quan. Hết thảy thuận lợi, 2 ngày sau trở về hàng. Trần Linh Ẩn đầu tiên hướng Dư Hiểu báo bình an. Xem ra chuyện của nàng đã giải quyết, Dư Hiểu cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Trần Linh Ẩn nói tiếp, mấy ngày gần đây nhất hiệp hội phát sinh sự tình ta đã biết, ngươi xử lý phi thường tốt, giang nam mấy cái này gia tộc, chờ ta trở lại mới hảo hảo xử lý bọn hắn. Dư Hiểu trả lời, chuyện nhỏ, phải. Tại xác định Trần Linh Ẩn cũng không thành vấn đề về sau, Dư Hiểu cũng sẽ không có khác nỗi lo về sau, hơn nữa 2 ngày tu chỉnh cũng không xê xích gì nhiều, vẫn là mau đem phó bản quét qua. Phó bản để ngồi hoàn tất đã vài ngày. Không thể đang chỉ hoãn, Dư Hiểu bây giờ đã đạt đến 20 cấp, mà 20 cấp thăng 21 cấp cần đại lượng điểm kinh nghiệm, bây giờ chỉ dựa vào thế giới hiện thực phát động nhiệm vụ, nghĩ góp đủ hơn 300 vạn kinh nghiệm độ khó quá lớn. Muốn đột phá bình cảnh, nhanh chóng thăng đi cái này nhất cấp, còn phải thông qua cao cấp phó bản mới được. Dư Hiểu đi vào phòng tu luyện phía trước, nói cho Trần quản gia chính mình muốn bế quan chừng một ngày này không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, hiệp hội có chuyện gì, có thể trực tiếp xin chỉ thị hội trưởng, hoặc để cho ban trị sự cùng với Tống Khôn bọn hắn xử lý liền tốt. Kim tệ 50 vạn ngươi mua cấp 4 sao phó bản khiêu chiến cuốn, kim tệ 2 vạn, ngươi mua ngẫu nhiên phó bản cuốn. Dư Hiểu mở ra trước trò chơi thương thành, mua xong khiêu chiến cuốn cùng ngẫu nhiên cuốn, ngẫu nhiên phó bản cuốn là nhất định phải mua, dù sao cùng Dư Hiểu đẳng cấp phối hợp tứ tinh phó bản, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Ngẫu nhiên khiêu chiến, bởi vì có quá nhiều sự không chắc chắn, khiêu chiến độ khó sẽ có tăng thêm, nhưng mà có thể tiết kiệm thời gian dài. Phải chăng sử dụng ngẫu nhiên phó bản cuốn? Sử dụng bản đạo cô đem ngoài định mức tiêu hao 1 tấm phó bản khiêu chiến cuốn, sử dụng phó bản khiêu chiến cuốn sử dụng thành công, đang bị người chơi phối hợp cấp 4 sao phó bản phối hợp thành công. Dư Hiểu sửng sốt trước mắt bắn ra một cái tin tức hùng, lần này phối hợp đến liên quan phó bản tin tức ở trên đây hiện ra. Phó bản tên, dên dị địa quật đề cử đẳng cấp, 20 cấp phó bản phẩm cấp, tứ tinh phó bản giới thiệu văn tắt, tại cái này một cái bị đủ loại tà ác sức mạnh canh chừng thống trị địa quật thế giới, không giờ khắc nào không tại diễn ra thành thị luân hãm, văn minh hủy diệt bi kịch, không chỗ nào không có mặt hai ách bao phủ nơi này mỗi người chuyển tống đến ngược, 2:59 giây. Ghi chú 1, đây là một cái do quỷ giới khu vực hình thành trò chơi phó bản, trong phó bản tốc độ. Thời gian trôi qua vì thế giới hiện thật 48:1 trong ghi chú 2, thỉnh người chơi tại chuyển tống quá trình bên trong bảo trì đứng im, lại ở vào không phải trạng thái chiến đấu, bằng không đem dẫn đến phó bản mở ra thất bại khi xem xong tin tức. Dư Hiểu lâm vào suy xét. Lần này khiêu chiến phó bản cùng vạm bại phó bản, nhìn có một chút chỗ tương tự, nhưng mà trên thực tế lại có khác biệt rất lớn. Đầu tiên là tốc độ thời gian trôi qua. Vạm bại phó bản tốc độ thời gian trôi qua là 36 phần có 1. Phó bản này tốc độ thời gian trôi qua lại là 48 phần có 1. Này liền mang ý nghĩa, tại phó bản ngốc 2 ngày, thế giới hiện thực chỉ có thể đi qua 1 giờ. Ngoại trừ, từ phó bản giới thiệu đến xem, vạm bại phó bản là quỷ dị không gian hình thành phó bản. Quỷ dị không gian giống như là chỉ chịu đến cái nào đó neo chắc vật ảnh hưởng, tạm thời buông xuống tại thế giới hiện thực không gian. Bình thường chỉ cần tiêu diệt neo chắc điểm, đối ứng quỷ dị không gian liền tự động biến mất. Lần này phó bản lại cũng không phải là thông qua quỷ dị không gian tạo thành, mà là trực tiếp thông qua quỷ cảnh tạo thành, mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đây không chỉ là một cái phó bản đơn giản như vậy. Còn không đợi suy nghĩ nhiều, đếm ngược liền kết thúc. 10, 9, 8, 7, 0. Dư Hiểu cảm giác mắt tối sầm lại, ngũ giác ngắn ngủi đánh mất sau đó, lại nhanh chóng về tới trên thân. Cùng tiến vào khác phó bản không có gì khác biệt. Khi Dư Hiểu tỉnh hồn lại, phát hiện mình xuất hiện tại trong một vùng phế tích, mảnh phế tích này quy mô phi thường lớn, nhưng lại nhìn cũng không cửu viễn. Ở đây đã từng là một tòa phồn vinh thành trấn. Bất quá ngay tại Dư Hiểu ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn thời điểm, hắn chính xác trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này căn bản không có bầu trời. Mái vòm là một mảnh trầm trọng nham thạch, có ẩn chứa năng lượng, phát ra tia sáng tinh thể, giống như mặt trăng hoặc tinh thần, tản mát ra tia sáng, mang đến một chút ánh sáng. Không có bầu trời. Đây là dưới đất sao? Dư Hiểu nhớ tới phó bản này giới thiệu. Phó bản này tên liền kêu là Gen Dị Địa Quật, như vậy xem ra thế giới này toàn bộ thế giới quan, rất có thể là một cái quy mô cực lớn địa quật thế giới. Thật kỳ quái a. Không đợi nghiên cứu thật kỹ quan sát, Dư Hiểu cánh tay trái có đồ vật gì chấn động lên. Hắn cúi đầu xem xét mới phát hiện không biết lúc nào, tay trái mang theo một khối giống đồng hồ đồ vật. Nhiều chức năng tin tức đầu cối, phó bản đạo cụ, giới thiệu văn tắt, đây là một khối sửa đổi qua hơn công năng tin tức đầu cối, có thể tại lần này hành động bên trong phụ trợ thân là điều tra viên ngươi. Dư Hiểu rõ ràng không có loại này trang bị. Đây là một kiện hạn định trong phó bản sử dụng trò chơi đạo cụ. Chương 263, địa quật 2, chương 263, địa quật 2, Dư Hiểu cấp tốc nắm giữ liên quan phương pháp sử dụng, cái đồ chơi này giống như là một khối mang theo trên tay điện thoại, có thể cung cấp vô tuyến thông tin, thu phát tin nhắn, kiểm tra tư liệu trở tác dụng. Dạng này trong lòng đất, lại còn có thể thu đến tín hiệu. Bất kể thế nào nhìn cũng là công nghệ cao tạo vật a. Dư Hiểu lại quan sát một cái chung quanh kiến trúc phế tích. Từ tài liệu kiến trúc cùng kết cấu liền có thể đại khái đánh giá ra, nơi này hủy diệt phía trước trình độ văn minh tương đương phát đạt, ít nhất trình độ khoa học kỹ thuật cùng sức sản xuất tiếp cận chủ thế giới trình độ. Đây rốt cuộc là cái thế giới như thế nào? Chẳng lẽ là đất chết tận thế? Bởi vì một loại nào đó tai họa thật lớn trên mặt đất bộc phát, cho nên đám dân bản xứ tại thật dày bỏ qua đất phía dưới chế tạo cái này địa quật ra biên. Đúng. Đồng hồ có kiểm tra công năng. Vì cái gì không trực tiếp thông qua cơ sở dữ liệu hiểu rõ đâu? Dư Hiểu cấp tốc mở ra đồng hồ cơ sở dữ liệu, sau khi hắn đang lý giải tình huống của cái thế giới này, cả người đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hắn đoán sai. Thế giới này cũng không phải tai nạn bộc phát sau đó, mọi người bị thúc ép di chuyển tới lòng đất mặt nhật thế giới. Trên thực tế, ở cái thế giới này, căn bản là không có mặt đất khái niệm. Nếu như đem toàn bộ thế giới ví dụ thành một quả cực lớn quả, như vậy bao quát nhân loại ở bên trong, tất cả chủng tộc, tất cả sinh linh, chính là viên này quả bên trong tẩm bổ đi ra ngoài dòi bỏ. Những thứ này dòi bỏ thông qua hút vào quả dinh dưỡng sinh tồn, đồng thời nghị trăm phương ngàn kế mở rộng ra viên, cuối cùng là trong quả xuất hiện rất nhiều lỗ sâu. Vô số lỗ sâu nối liền cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành rắc rối phức tạp địa quật thế giới. Thế giới này là không thể nào tồn tại địa bày tỏ, vô luận là hướng phương hướng nào khai quật, dù là khai quật tức vạn giảm y nguyên còn tại nham thạch bao khỏa trong phạm vi. Khai quật quá trình bên trong, có thể thu được đủ loại tài nguyên. Bất quá tại cái này thần bí thế giới bên trong, không chỉ có vô số cổ lão di tích bảo tàng, cũng tương tự ngủ say vô số cổ lão ác ma cổ thần. Một khi không cẩn thận, hoặc có lẽ là vận khí không tốt, đưa tới ác ma chú ý hoặc đánh thức ngủ say cổ thần, cả một cái địa quật thành thị thường thường liền sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không bị triệt để hủy diệt, mà bởi vì dạng này hủy diệt thế giới khó mà tính toán, cái không gian này quy mô cũng vượt quá tưởng tượng. Thật đúng là một cái chỗ kỳ quái. Dư Hiểu biết cái này quỷ cảnh tại chủ thế giới khả năng cao chân thực tồn tại, chỉ có điều chắc chắn không phải tại Đại Hạ quốc cảnh nội, bằng không Dư Hiểu không có khả năng hoàn toàn chưa nghe nói qua. Ngay lúc này, Dư Hiểu phát hiện mình đồng hồ trong email có một đầu không học biểu kiện, mà vừa rồi chấn động liền đến từ nó. Mở ra phần này biểu kiện, trong đó nội dung cực kỳ dài, tổng cộng có 1800 chữ bộ dáng. Dư Hiểu nhiều lần nhìn hai lần, cuối cùng hiểu rõ thân phận của mình, cùng với bây giờ vị trí hoàn cảnh. Tại trong phó bản, Dư Hiểu vai trò thân phận hẳn là một cái thám tử, hoặc cũng có thể lý giải thành điều tra viên. Hắn bị một tổ chức bí ẩn phái đến khu vực này, đi tới một cái tên là Lạc Nam thành thị. Bởi vì tổ chức thông qua thủ đoạn đặc thù kiểm tra đến, Lạc Nam khu vực có cổ thần tinh thần lực ba động, hoài nghi có người hoặc cái nào đó thế lực đang tại tỉnh lại trong ngủ mê cổ thần. Ở trong hang thế giới, bất luận cái gì một tôn cổ thần cũng là không thể chiến thắng. Không có ai biết loại này cổ lão tồn tại đến cùng từ đó tới, bọn chúng hoàn toàn chính là tai nạn cùng với hủy diệt đại danh tử. Nếu như Lạc Nam khu vực ngủ say cổ thần thật bị tỉnh lại, như vậy không chỉ có là Lạc Nam địa quật, phụ cận những thứ khác địa quật đều sẽ nên đón vận mệnh bị hủy diệt. Mà cái này thậm chí đủ để uy hiếp được tổ chức, cho nên nhất thiết phải điều tra tinh tường nguyên nhân cùng đi qua, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản cổ thần khôi phục. Mà đúng lúc này, Một cái trò chơi tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản Lạc Nam cổ thần thức tỉnh, phó bản không gian còn thừa thời gian, 167:50:35, không ngoài sở liệu. Mỗi một cái cao cấp phó bản cũng là có nhiệm vụ chính tuyến. Một lần này phó bản chủ tuyến đã xuất hiện, mà mục tiêu chính là đi tới Lạc Nam địa quật, điều tra cổ thần tinh thần ba động dị thường nguyên nhân, hơn nữa nghĩ biện pháp ngăn cản cái này cường đại tồn tại thức tỉnh. Để cho Dư Hiểu kinh ngạc chính là, lần này phó bản thời gian dài nhất dừng lại thời gian có 168 giờ, theo lý thuyết Dư Hiểu có thể tại trong phó bản này ngốc 7 ngày. Rất tốt. Dư Hiểu cảm thấy thật cao hứng, bởi vì phó bản tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, thế giới hiện thực cũng liền đi qua mấy giờ. Dư Hiểu ở đây có bó lớn thời gian tu luyện công pháp, thu hoạch kinh nghiệm, đợi đến trở lại chủ thế giới, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên bây giờ còn không thể cao hứng quá sớm. Dư Hiểu cho tới bây giờ không có khiêu chiến qua cấp 4 sao phó bản kinh nghiệm, tại không có bất luận cái gì tình báo cùng chuẩn bị dưới tình huống, muốn thông quan dạng này một cái phó bản độ khó không thể nghi ngờ cực cao. Tuy nói tại phó bản tử vong hoặc chủ tuyến thất bại cũng sẽ không thật sự tử vong, nhưng mà cũng biết mất đi tại trong phó bản lấy được hết thảy, hơn nữa sẽ hao tổn số lớn điểm kinh nghiệm thậm chí là thuộc tính trừng phạt. Đại giới không thể bảo là không cao, nhất định phải cẩn thận. Mà giờ khắc này, Dư Hiểu cần gặp phải thứ nhất nan đề chính là, ta giống như đã lạc đường, Lạc Nam nên đi phương hướng nào đi, cũng không có địa đồ hoặc nhắc nhở a. Phải biết, cái này địa quật thế giới, bốn phương thông suốt so tổ kiến còn muốn phức tạp gấp trăm lần. Dư Hiểu tổng cộng chỉ có 7 ngày thời gian, nếu như chọn sai con đường hoặc lạc đường, liền sẽ trực tiếp gặp phải nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước chuyển đến động tĩnh. Dư Hiểu ánh mắt hơi sáng, à, phía trước giống như có người, ta đã nói rồi trò chơi phó bản không có khả năng không cho bất luận cái gì nhắc nhở. Nơi này, coi như không phải là Nam, khoảng cách hẳn là cũng sẽ không quá xa. Nơi đó thổ dân chắc chắn biết đi như thế nào. Dư Hiểu không muốn lãng phí bất luận cái gì vaccine, thế là lập tức lên đường hướng về động tĩnh chuyển đến phương hướng mà đi. Cầu hoa tươi, chương 264, đoàn thám hiểm chương 264, đoàn thám hiểm đây là một chi võ trang đầy đủ đội ngũ. Tổng cộng có 7 người. Cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô râu quai nón. Hắn mặc hợp kim áo giáp, có một cái cứ sĩ trạng đại đao, trên thân mang theo đại đường kính dây đạn, bên chân liếc để một ổ súng máy. Bây giờ râu quai nón đối diện trước mắt đang ngồi một vị mái tóc màu vàng nóng người trẻ tuổi nói chuyện hy vọng hành động lần này thuận lợi. Râu quai nón tiếp tục nói, chờ xuân ngươi thuận lợi tiến lên giai, chúng ta đoàn thám hiểm thủ lĩnh, dứt khoát liền từ ngươi tới làm a. Ta tuổi đã cao cũng là thời điểm chậm rãi lui khỏi vị trí nhị tuyến chuẩn bị bắt đầu dưỡng lao. Đừng nói giỡn, đạo cách đại thúc chính là trắng niên, còn lâu mới có được đến nên về hưu niên linh. Người trẻ tuổi tóc vàng xuẩn có chút xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, bằng vào ta tư lịch coi như tiến giai thành công, mặc kệ là thực lực hay là kinh nghiệm, cùng ngài dạng này lão lạc thám hiểm giả so cũng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Dâu quay nón cười ha ha một tiếng, nhiều nhất 3 năm, ngươi liền sẽ hoàn toàn siêu việt ta, ta tin tưởng ngươi tương lai sẽ trở thành một cái vĩ đại địa quật nhà thám hiểm. Chi đội ngũ này nhìn đang tại tu trình, đang tại một cái kiến trúc trong phế tích ở giữa hạ trại. Ngoại trừ đang nói chuyện dâu quay nón đạo cách, cùng với tóc vàng xuống bên ngoài, có 2 người đang tại bố trí doanh địa chuẩn bị đồ ăn, 3 người khác đang phụ trách canh gác. Ngay lúc này, một cái người thua phòng bị đội viên kêu lên. Đại gia cẩn thận, bên kia giống như có người tới. Những người khác cả kinh, bao quát dâu quay nón cùng tóc vàng nam ở bên trong, tất cả mọi người đều cầm lên vũ khí trong tay, mà vũ khí của bọn hắn phần lớn lấy súng ống làm chủ. Tạch tạch tạch. Một hồi đàn áp lên nòng âm thanh. Mấy cái súng ống đồng thời nhắm ngay phương hướng âm thanh chuyển tới. Dư Hiểu tốc độ tiến lên cũng không nhanh, hắn căn bản cũng không muốn ẩn nút chính mình, bằng không lấy mấy người này năng lực, căn bản không có khả năng phát hiện chính mình. Ánh mắt đảo qua, mấy người tin tức cấp tốc hiện lên. Móng đuốt thép đoàn thám hiểm đoàn trưởng, đạo cách đẳng cấp 14 cấp. Giới thiệu văn tắt, móng đuốt thép đoàn thám hiểm đoàn trưởng, một vị có 20 năm địa quật thám hiểm kinh nghiệm lao thám hiểm giả. Móng đuốt thép đoàn thám hiểm thành viên, tôn đẳng cấp 10 cấp. Giới thiệu văn tắt, móng đuốt thép đoàn thám hiểm thành viên, mới có 17 tuổi hắn, sắp trở thành nhị giai thám hiểm giả. Móng đuốt thép đoàn thám hiểm thành viên, móng đuốt thép đoàn thám hiểm thành viên nhìn lướt qua. Ngoại trừ cái này gọi đạo cách đoàn trưởng, những người khác tu vi phổ biến cũng là nhất giai hậu kỳ hoặc nhất giai viên mãn. Cho dù là tối cường đạo cách đoàn trưởng, cũng bất quá nhị giai trung kỳ tu vi mà thôi. Thực lực như vậy, Dư Hiểu thực sự không để vào mắt. Có thể nói như vậy, Dư Hiểu coi như đứng ở nơi này, làm cho những này gia hỏa tùy tiện công kích, bọn hắn đều không nhất định có biện pháp bị thương đến Dư Hiểu. Một quặng tóc gáy, trên lệch thực lực của hai bên thật sự là quá lớn. Mặc dù không có mạnh, nhưng là từ giới thiệu văn tắt tin tức giải được. Đây là một chi động quật đoàn thám hiểm, địa quật thám hiểm giả hẳn là thế giới này đặc sắc nghề nghiệp, tương tự với thợ săn, dòng binh các loại, dựa vào săn giết đủ loại quái vật, tìm tòi cổ đại địa quật di tích thu hoạch hồi báo. Mặc dù việc làm vô cùng nguy hiểm, nhưng mà lợi tức cũng tương đương có thể quan. Loại người này đối với phụ cận địa hình chắc chắn rất quen thuộc, tìm bọn hắn hỏi thăm thành thị tình huống vấn đề cũng không lớn. Bất quá rất rõ ràng tại hoang vu địa quật phế tích, chính mình như thế đột ngột xuất hiện, rất khó không làm cho đối phương kiêng kỵ. Giờ này khắc này, ít nhất 7 nhánh thương nhắm ngay chính mình. Dư Hiểu chú ý tới, những súng ống này có dài có ngắn, cũng là sửa đổi qua. Không chỉ là súng ống, trong đó mấy cái đoàn viên trên thân đều có kim loại sửa đổi qua vết tích, tỉ như trong đó một cái đại hán nắm giữ một chi giả cơ khí, lời thuyết minh thế giới này có không kém trình độ khoa học kỹ thuật. Dư Hiểu giơ tay lên sắc mặt bình tĩnh nói, ta không có ác ý, chỉ là ở trong hang lạc đường, hy vọng có thể nhận được trợ giúp, đương nhiên ta sẽ cung cấp thù lao. Đoàn thám hiểm mấy người hai mặt nhìn nhau. thủ lĩnh không phải càn quét giả, cũng không phải nhiều sóng ma quái, thoạt nhìn như là một cái lạc đường thẳng xui xẻo, muốn để hắn đi vào sao? Dâu quai nón đạo cách đánh lên dư hiệu, mặc dù từ trên người người này cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, nhưng mà hắn có thể chắc chắn cái này cảm giác không phải một người bình thường. Phu cận đây khắp nơi đều là địa vật ma quái cùng với càn quét đoàn, một người bình thường làm sao có thể tại loại này hoàn cảnh tự mình sinh tồn? Mà nhìn hắn từ đầu đến chân da miệng thì mềm, thậm chí ngay cả một điểm chảy ra cũng không có, người này tất nhiên tuyệt không đơn giản. Đạo cách hơi do dự, vẫn là bỏ súng xuống vào nói chuyện a. Gặp lão đại buông vũ khí xuống, những người khác cũng buông vũ khí xuống, bất quá từng đôi mắt vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác. Dư Hiểu đi vào cái này địa quật đoàn thám hiểm doanh địa. Đạo cách đưa tới một cái ấm nước cùng với một khối giống bánh mì lương khô, có cần phải tới điểm? Đa tạ. Dư Hiểu nhận lấy ấm nước, trực tiếp vặn ra uống một ngụm, cái này vừa làm pháp để cho tại chỗ mấy người trong mắt đề phòng cùng cảnh giác giảm bớt rất nhiều. Đạo cách ánh mắt ngưng lại, người này hoặc chính là thiếu thông minh, hoặc chính là cực kỳ tự tin, căn bản không sợ người xa lạ ám toán. Một cái thiếu thông minh người làm sao có thể tại loại này hoàn cảnh sống sót, chẳng lẽ hắn là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ? Nhưng nhìn niên linh cùng khí chất của hắn cũng không rất giống. A Dư Hiểu thông qua uống nước giảm xuống đoàn thám hiểm thành viên cảnh giác, sau đó hắn mới mở miệng hỏi, ta chuẩn bị đi Lạc Nam, nhưng mà không biết nên đi như thế nào, xin hỏi các ngươi biết nên đi như thế nào sao? Ngươi muốn đi Lạc Nam? Thiếu niên tóc vàng xuống ngây ra một lúc lập tức nói, chúng ta chính là từ Lạc Nam tới. Nghe nói như thế, Dư Hiểu hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Lần này không chỉ có thể tìm được đi tới Lạc Nam phương pháp, thuận tiện cũng có thể thông qua cái này một số người hỏi thăm một chút địa phương tình huống cùng với phong thổ. Đạo cách lúc này mở miệng nói, Lạc Nam cách nơi này mặc dù không tính quá xa, nhưng mà cần xuyên qua một tòa rắc rối phức tạp địa quật mê cung, kẻ ngoại lai không có kinh nghiệm rất dễ bị lạc trong đó, tương đối nguy hiểm. Nói đến đây, hắn dừng một chút nói tiếp, chúng ta chuẩn bị đi tới phụ cận Viêm Ma Tích Dịch xào huyện, thu hoạch một cái Viêm Ma Tích Dịch trứng, nếu như hết thảy thuận lợi, ước chừng một ngày liền có thể giải quyết. Nếu như ngươi có nhiều thời gian, không ngại tại bực này nhất đẳng. Một ngày thời gian? Dư Hiểu khẽ nhíu mày, tuy nói phó bản thời gian tương đối nhiều, nhưng mà chậm trễ một ngày vẫn còn có chút lâu. Bất quá ngay lúc này, một cái trò chơi nhắc nhở nhiều tới. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ tên, tìm tòi Viêm Ma Tích xảo, à, trùng hợp như vậy, thế mà kích phát nhiệm vụ. Dư Hiểu trong lòng nhất thời có chủ ý, hắn đôi trước mắt dâu quai nó nói, không bằng như vậy đi, các ngươi đem Viêm Ma Tích Dịch xảo huyệt vị trí nói cho ta biết, ta thay các ngươi đi vào cẩm thần lần chứng, mà xem như thủ lao các ngươi mang ta đến Lạc Nam. Nghe nói như thế, mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Thiếu niên tóc vàng sờ nói, vị bằng hữu này, ngài có biết hay không Viêm Ma Tích Dịch xảo huyệt rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm? Cho dù là kinh nghiệm lão luyện nhất nhà thám hiểm, cũng cần làm lớn lượng công tác chuẩn bị mới dám đi tới, tùy tiện tiến vào là không thể nào còn sống. Dư Hiểu nói, đối với các vị mà nói, ngược lại không có tổn thất gì, vì cái gì không thử một lần đâu. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Ngay tại đạo cách cùng với đám người suy xét lúc, đột nhiên một hồi the thé động cơ từ đằng xa truyền đến. Nghe tới thanh âm này, đạo cách sắc mặt lập tức đại biến. Trong đó một cái phụ trách phòng bị đoàn viên hoảng sợ nói, lão đại, không xong, tựa như là càn quét đoàn, bọn hắn đang tại hướng chúng ta ở đây mà đến. Đợt, hôm nay ra ngoài có việc, không có thời gian gõ chữ, hôm nay đổi mới ít một chút. Cầu hoa tươi, chương 265, càn quét giả, 1, chương 265, càn quét giả, 1, đã xảy ra chuyện gì? Dư Hiểu không biết những thứ này thám hiểm giả vì cái gì khủng hoảng như vậy. Không đợi hắn hỏi thăm, liền xa xa trông thấy, có một chi kích thước không nhỏ binh sĩ hướng ở đây cấp tốc đánh tới. Chi bộ đội này nhìn ra 20 đến 30 người, tuyệt đại đa số người đều cưỡi đủ loại tạo hình khoa trương, phong cách cá nhân mãnh liệt, rất có sỉ bở phủ cảm giác đầu máy. Tiếng động cơ chính là từ những thứ này đầu máy phát ra. Ngoại trừ phủ đầu máy này, còn có người cưỡi sinh vật loại phương tiện giao thông, tỉ như cầm đầu một cái mang theo hắc thiết mặt nạ ra hỏa, hắn phương tiện giao thông là một đầu giống cự tích quái vật. Đương nhiên, cự tích quái vật cũng rất xì bập bù. Trên người nó xuất hiện rất nhiều sửa đổi qua vết tích, toàn thân hơn phân nửa lần phiến đều bị thay thế qua, tứ chi tức thì bị cải tạo thành cánh tay máy, có thể tinh tường trông thấy phun ra hơi nước cùng với vận chuyển bánh răng. Thế giới này đẳng cấp cũng không thấp, cá thể cường đại người tu luyện không phải số ít. Theo lý thuyết, làm thể vũ lực có thể vô hạn phát triển, thường thường liền sẽ hạn chế khoa học kỹ thuật trưởng thành. Dù sao từ thời kỳ đồ đá tiến vào vũ khí nóng thời đại, tối thiểu nhất cần 1-2 ngàn năm kỹ thuật tích lũy cùng thay đổi, mà tùy tiện một cái nhị giai tu vi tồn tại, trên cơ bản liền có thể nhẹ nhõm trông cự hạng nhẹ vũ khí nóng công kích. Cùng khổ cực đi leo cây công nghệ, còn không bằng thật tốt tu luyện, để cho chính mình trở nên mạnh hơn. Để cho người ta vô cùng bất ngờ là, thế giới này không chỉ có cường đại người tu luyện, đồng thời đủ loại khoa học kỹ thuật cũng tại đồng bộ phát triển. Dư Hiểu cảm thấy sở dĩ sẽ xuất hiện khoa học cùng tu luyện cùng tồn tại cắt đứt hòa phong, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thế giới này đặc thù hoàn cảnh đưa đến. Địa quật thế giới quan hết sức phức tạp. Nếu như là trên mặt đất thế giới, mấy trăm hơn ngàn bên trong cũng không tính quá xa. Luôn có rất nhiều loại phương pháp có thể đến. Địa quật tình huống không giống nhau, hai cái khu vực có khi dù cho chỉ cách nhau mấy chục dặm, nếu như không có đục mở một cái thông đạo mà nói, rất có thể mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm cũng sẽ không qua lại. Địa quật thế giới quan phi thường lớn. Thế giới này nhân khẩu chưa hẳn so chủ thế giới thiếu, lịch sử chưa hẳn so quỷ minh bị diện ngắn. Khi hai cái địa phương thời gian giải quyết thiếu câu thông, lại bởi vì khác biệt địa quật sinh thái, tài nguyên, hoàn cảnh có bất đồng riêng, tự nhiên rất dễ dàng dựng dục ra họa phong hoàn toàn không giống văn minh, chủng quần. Chính vì vậy, thế giới này hòa phong nhất định sẽ tương đối thiên kỳ bách quái. Dư Hiểu ánh mắt hướng càng ngày càng gần nhóm người này nhìn sang. Đầu tiên ánh mắt phong tỏa cầm đầu mang theo đầu sắt mặt nạ ra hỏa. Thiết quỷ càn quét đoàn đoàn trưởng, thiết quỷ đẳng cấp 19. Giới thiệu văn tắt, thiết quỷ càn quét đoàn người sáng lập, lấy tâm ngoan thủ lạn, tàn bạo vô tình nổi tiếng, am hiểu đủ loại thương đấu thuật, cũng có không tầm thường cận chiến thực lực. Thiết quỷ càn quét đoàn phó đoàn trưởng, bạo long đẳng cấp 17. Giới thiệu văn tắt, thiết quỷ càn quét đoàn phó đoàn trưởng, nắm giữ không tầm thường lực phòng ngự, đối với đoàn trưởng trung thành tuyệt đối, đối đãi con mồi tàn bạo vô cùng. Dư Hiểu nhanh chóng quét một lần những người này tư liệu. Giản lược giới tin tức liền không khó coi ra, đám người này là một đám mặt hàng gì. Địa quật thế giới càn quét giả cùng thám hiểm giả là phân biệt rõ ràng hai loại thân phận, càn quét giả hẳn là giống cường đạo thổ phỉ các loại thân phận, mà thám hiểm giả là đường đường chính chính nghề nghiệp. Lão đại, là thiết quỷ. Chúng ta gặp thiết quỷ càn quét đoàn. Khi đạo cách thủ hạ nhận ra thân phận đối phương, cả đám đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, thậm chí là cảm thấy tuyệt vọng. Thiết quỷ càn quét đoàn là khu vực phụ cận nổi tiếng càn quét giả đội, bọn hắn xuất hiện thời gian cứ việc không dài, cũng đã hung danh lan xa, phàm là bị bọn hắn để mắt tới lữ giả, thương đội, thám hiểm giả, may mắn còn sống sót xác suất cực kỳ bé nhỏ. Đạo cách cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết hôm nay cửa này sợ là không dễ chịu. Lúc này thiết quỷ càn quét đoàn người đã đến gần. Thiết quỷ từ bên hông rút ra một cái đường kính cực lớn súng ngắn, cây súng lục này nhìn vô cùng thô cuồng, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, tất cả linh kiện đều khắc ấn phức tạp phù văn. Phanh! Không nói hai lời, thiết quỷ trực tiếp nổ một phát súng. Dư Hiểu chỉ thấy một hạt màu đỏ năng lượng từ đạn từ trong họng súng nhanh chóng bắn ra, mệnh trung sau lưng mấy người phế tích, trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt nổ tung, tạo thành một cái đường kính 3m hố to. Thiện tay một thương uy lực, sẽ không kém một phát pháo hỏa tiễn. Ha ha, không cẩn thận, tay trượt đánh trượt. Thiết quỷ cười nạo mấy cái họng súng nhắm ngay đạo cách, nhường ngươi người lập tức bỏ vũ khí xuống, bằng không kế tiếp một thương này, nhưng là sẽ lại không đánh trượt. Trong lúc nói chuyện, các càn quét giả đã tới gần, đủ loại vũ khí đem 7 người đoàn thám hiểm vây quanh. Thiết quỷ càn quét đoàn thực lực cường đại, đoàn trưởng thiết quỷ cùng phó đoàn trưởng cũng là nhị giai hậu kỳ thực lực, khác nhị giai sơ trung kỳ thành viên số lượng cũng đầy đủ có hơn 6 người. Chỉ là 8 người này, liền có thể nghiền ép đạo cách đoàn thám hiểm. Huống chi đám này càn quét giả trang bị tinh lương trình độ cũng ở xa thám hiểm giả nhóm phía trên. Đạo cách do dự một chút, bỏ vũ khí trong tay xuống, tiếp đó đối với người bên cạnh làm cho một ánh mắt, đám người không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem vũ khí thả xuống. Thiết quỷ lão đại, chúng ta chỉ là một cái bình thường đoàn thám hiểm, trên thân cũng không mang thứ gì đáng tiền. Đạo cách nói, hy vọng ngươi dơ cao đánh cái thả chúng ta một ngựa. Thiết quỷ cười lạnh, lão tử cũng biết các ngươi không có mỡ gì có thể bớt, chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi cũng không chỉ lão tử tự mình mang đoàn chạy chuyến này. Nghe nói như thế, đạo cách bọn người lộ ra vẻ mặt mê mang. Bọn hắn tưởng rằng vận khí không tốt, cùng cái này càn quét đoàn ngõ hẹp gặp nhau. Hiện tại xem ra sự tình giống như không có đơn giản như vậy, chi này càn quét đoàn tựa như là chuyên môn tìm tới cửa. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Thiết quỷ chỉ vào trong mọi người thiếu niên tóc vàng xuẩn, ngươi theo ta đi. Bọn hắn là hướng về phía xuẩn tới. Đạo cách cùng thành viên khác sắc mặt cũng là biến đổi. Đám liều mạng này không có khả năng nhận biết xuẩn, hẳn là thụ cố vũ nhân. Có bản lĩnh có phương pháp thuê thiết quỷ đoàn người, khả năng cao không phải là cái gì tiểu nhân vật, nhưng nhân vật như vậy tại sao muốn bắt xuẩn? Đạo cách nói, xuẩn là tay của chúng ta đủ đồng bạn, chúng ta thì sẽ không đem hắn giao ra. Tự tìm cái chết. Thiết quỷ còn chưa lên tiếng, bên người Bạo Long ngồi không yên. Lão đại, chớ nhiều lời với bọn chúng, ngược lại cũng là muốn giết, để cho ta tới giải quyết bọn hắn. Thiết quỷ lại nói, đừng làm loạn. Cố chủ dùng tiền muốn mua xuẩn, hơn nữa rất chịu xài tiền, bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải bắt được sống xuẩn, hắn cũng không hy vọng cái này đáng tiền mục tiêu bị cái này lô mãng thủ hạ đánh chết. Thiết quỷ mắt quang quét về phía đám người, Tuần thiếu gia, ngươi nếu là không còn ra, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ quá nặng đi. Tuần, đừng nghe hắn. Đạo cách lập tức quên can. Tuần trầm mặc mấy giây nói, ta có thể đi với các ngươi, bất quá có một cái điều kiện, các ngươi không thể thương tổn những người khác. Thiết quỷ, không có vấn đề, ngược lại đám này nghèo kiết hủ lậu, cũng đáng không được mấy đồng tiền. Chương 265, càn quét giả 2, chương 265, càn quét giả 2. Tuần, đừng làm chuyện điên rồ. Càn quét giả lời không thể tin. Tuần chủ động đi ra. Hắn cũng biết càn quét giả lời không thể tin. Vấn đề là thực lực địch ta số lượng cách xa, đây là duy nhất có cơ hội bảo trụ những người khác tính mệnh cách làm. Đúng lúc này, thiết quỷ trong nháy mắt phóng xuất ra một tấm lưới năng lượng, đem xuẩn bao phủ ở bên trong, lập tức sinh ra mạnh dòng điện, để cho hắn hoàn toàn mất đi hành vi năng lực. Các ngươi nói rất đúng, con người của ta nhất quán không quá coi trọng chữ tín. Thiết quỷ cho bên cạnh Bạo Long làm cho một ánh mắt, không nên để lại người sống, tay chân mau một chút. Ha ha ha. Bạo Long cười gần nói, giao cho ta. Không tốt. Đậu thủ. Thám hiểm giả nhóm kinh hãi, vội vàng giơ lên trong tay vũ khí, đủ loại đạn năng lượng cùng đạn thật cấp tốc từ họng súng phun ra. Những viên đạn này có chút bám vào hỏa diễm, có chút bám vào băng xương, uy lực không giống nhau, lại là không có chút nào yếu. Bạo Long trong lúc cười to, hắn muốn là thân thể khôi ngô xảy ra biến hóa rất lớn, tối thiểu nhất mảnh trướng chừng gấp đôi, làn da mặt ngoài bao trùm một tầng kim loại chất cảm lân phiến. Mỗi một khối kim loại lân phiến mặt ngoài đều có phủ văn đang lóe lên, xứng nhận đến công kích trong nháy mắt sẽ phóng thích một tầng màu lam hộ thuẫn. Bao quát đạo cách ở bên trong, thám hiểm giả đạn bắn ra, toàn bộ đều bị tầng này hộ thuẫn bắn ra. Dư Hiểu từ đầu đến cuối ở một bên quan sát, Bạo Hùng cho thấy sức mạnh, để cho hắn cảm giác đặc biệt hiếu kỳ. Tầng này bao trùm toàn thân kim loại lân phiến nhìn không hề giống là truyền thống công pháp, cũng không giống là thường gặp bí thuật pháp thuật, lại càng không giống như là đơn thuần khoa học kỹ thuật tạo vật. Hảo năng lực đặc biệt. Địa quật thế giới đặc hữu thủ đoạn sao? Bằng các ngươi chút sức mạnh này cũng nghĩ làm tổn thương ta. Bạo Long phát ra rít lên một tiếng, để chúng ta tới nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Một giây sau, Bạo Long giống như một đài trọng trang xe tăng, mở đủ mã lực, hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên, hướng thám hiểm giả nhóm xung lên. Đạo cách để súng xuống rút ra cực lớn cứ kiếm. Khi hắn hướng về vũ khí này đưa vào tinh khí, đại kiếm ngoại tầng răng cưa xuất hiện rực vết đỏ dấu vết, nhanh chóng hướng trên thân Bạo Long chém vào xuống dưới. Một giây sau, văng lửa khắp nơi. Đạo cách hỏa diễm cứ kiếm miễn cưỡng tại trên thân Bạo Long tạo thành một đạo tan cắt vết tích, hơn nữa đối với Bạo Long tạo thành một chút thương tổn, nhưng là bằng chút trình độ này công kích không đủ để cấu thành uy hiếp. Cơ hồ là đồng thời, đạo cách ngực chịu một quyền. Hắn giống như một phát như đạn pháo bị oanh bay, đem mấy tầng phế tích vách tường đụng xuyên, tại chỗ bị trọng thương, đứng thẳng không dậy nổi. Đáng giận. Dừng tay. Tôi gặp một mực chiếu cố mình đạo cách đại thúc bị càn quét giả đánh thành trọng thương, hắn không chỉ có phát ra tức giận gầm thét. Bạo Long đi lên sẽ phải cho đạo cách một kích cuối cùng. Những người khác mặc dù cố hết sức ngăn cản, nhưng là bọn họ hỏa lực căn bản là không có cách ngăn cản đao thương bất nhập, lực phòng ngự kinh người Bạo Long. Kỳ quái. Dư Hiểu nhìn thấy cái này cũng hơi kinh ngạc. Mặc dù Bạo Long thực lực không kém, nhưng là từ thuộc tính đến xem, cho ăn bể bụng cũng liền một cái lãnh chúa đơn vị trình độ. Nhưng hắn biểu hiện ra lực phòng ngự cùng sức chiến đấu, lại là không kém cỏi chút nào một chút bá chủ đơn vị. Đi chết đi. Bạo Long liền muốn đem đạo cách truy thành thịt bối. Lúc này, một hạt không đáng chú ý đạn, bằng tốc độ kinh người từ phía sau lưng trúng đích hắn. Khi bị viên đạn này đánh trúng trong nháy mắt, Bạo Long động tác lập tức trở nên chậm chạp cứng ngắc, một cỗ cường đại vô cùng hàn khí lấy mệnh bên trong chỗ làm trung tâm, cấp tốc huyết tán đến toàn thân cao thấp, tạo thành một tầng thật dày băng cứng. Hàn ý không chỉ có dừng lại ở mặt ngoài, đồng thời cũng thấm vào thể nội, để cho Bạo Long động tác hoàn toàn bị đóng băng, tại chỗ biến thành một tòa không thể động đậy băng điêu. Chuyện gì xảy ra? Vô luận là thám hiểm giả vẫn là càn quét giả, không khỏi bị một màn này choáng váng, còn không đợi bọn hắn làm ra bước kế tiếp phản ứng. Phanh phanh phanh, lại ba tiếng súng vang lên. Ba viên ngân đạn gần như đồng thời mệnh trung bị đông lại Bạo Long, lực lượng kinh khủng mạnh kích phía dưới, đem Bạo Long tính cả tầng băng đánh thành mảnh vụn. Ngươi giết chết Bạo Long, kinh nghiệm 8500, kim tệ 18000, ngươi thu được Thiết Long thực trang, ngươi là người nào? Thiết Quỷ càn quét đoàn người đứng thứ hai cứ thế mà chết đi. Chúng càn quét giả không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn bây giờ cũng cuối cùng phong tỏa kẻ tập kích, rõ ràng là một cái thoạt nhìn không có bất cứ uy hiếp gì, cùng địa quật khí chất không hợp nhau người trẻ tuổi. Cầm trong tay hắn một cái màu bạc súng lục cổ quay, nhìn xem bị chính mình anh thành mảnh vụn Bạo Long, trong ánh mắt toát ra một tia hoang mang. Quả nhiên không mạnh a. Dư Hiểu phỏng đoán không tệ, cái này Bạo Long thực lực cũng chính là đồng cấp lãnh chúa trình độ, hắn sở dĩ biểu hiện mạnh như vậy, hẳn là cùng trên người đặc thù trang bị có quan hệ. Đương nhiên, tại Dư Hiểu trước mắt, vẫn như cũng không đáng giá nhắc tới. Hắn bây giờ thế nhưng là tương đương với đồng cấp vương giả đơn vị. Dù là sử dụng vẹn vẹn 10 cấp lục sắc phẩm chất săn ma súng lục, bằng vào vô cùng cường đại sinh mệnh tinh khí thôi động phía dưới, một phát hàn băng xạ kích cũng đủ để triệt để chế phục mặt hàng này. Phanh! Thiết Quỷ trong nháy mắt khai hỏa, hướng về phía Dư Hiểu nổ một phát súng. Cái này phát đạn không như lệnh, 10 phần tinh chuẩn mệnh trung đầu, trong nháy mắt sinh ra kinh người nhiệt độ cùng nổ tung. Tiêu diệt. Thiết Quỷ nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết vì cái gì, như thế trong một chi thông thường đoàn thám hiểm, thế mà lại ẩn tàng súng như vậy thuật cao thủ, nhưng đã trúng một thương này tuyệt không có khả năng sống sót. Nhưng mà, khi bụi mù tan đi, Thiết Quỷ lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương không những không có việc gì, hơn nữa lông tóc không hư hại, thật giống như vừa rồi mệnh trung hình ảnh là ảo giác. Làm sao có thể? Chẳng lẽ trên người hắn có lợi hại thực trang? Nhưng hắn cũng không có kích hoạt bất luận cái gì trang bị, hoàn toàn là dùng huyết nục chi khu, dùng khuôn mặt gánh một kích này à? Không có khả năng. Thiết Quỷ liên tiếp khai hỏa. Trên thân Dư Hiểu lại xuất hiện vài chỗ nổ tung, các càn quét đoàn thành viên cũng khai hỏa, đủ loại hình công kích đánh vào trên thân không, không, không. Cái này Thiết Quỷ hơi mạnh một chút, có 19 cấp phổ thông bá chủ thực lực, bất quá muốn phá vỡ phòng ngự của mình, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không có ý gì. Ta còn phải thời gian đang gấp, liền không bồi các ngươi chơi. Dư Hiểu với cái thế giới này năng lực thể hệ có chút hiếu kỳ, mặc dù có hiểu thêm một bậc dự định, nhưng đám người trước mắt này bất quá tiểu nhân vật, vẫn là nhanh chóng thu thập cho thỏa đáng. Trong lúc nói chuyện, thu hồi săn ma súng lục, từ không gian chữ vật lấy ra ngàn năm yêu chú cung. Dư Hiểu cấp tốc kéo ra dây cung, sinh mệnh tinh khí liên tục không ngừng tràn vào trong đó, chợt 45 độ hướng về phía bầu trời bắn ra một cái ma diệp chi tiễn. Vèo một tiếng, mũi tên bay đến giữa không trung nổ tung, khó mà đếm hết màu đen lá cây trải đầy toàn bộ khu vực, giống như mấy chục rất cao xạ súng máy, đồng thời đối với càn quét đoàn đám người khai hỏa. Nhìn như thông thường lá cây, có chém sắt như chém bùn uy lực. Phổ thông càn quét đoàn thành viên bao phủ ở bên trong bị trẻ thành vô số thịt. Cho dù là thực lực tối cường Thiết Quỷ, toàn thân bị lá cây xuyên qua xé rách hai tay, toàn thân giống như chịu đến lăng trì thiên đạo vạn quả, khi ngã trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Ngươi giết chết Thiết Quỷ kinh nghiệm 12000, kim tệ 35000, ngươi thu được sách kỹ năng, bạo liệt xạ kích. Ngươi giết chết Thiết Quỷ đoàn thành viên kinh nghiệm 3200, kim tệ 7000, ngươi thu được xương giá lựu đạn. Ngươi giết chết Thiết Quỷ đoàn thành viên kinh nghiệm 3500, kim tệ 7500, ngươi thu được nhiệt huyết thuốc trích. Ngươi giết chết Thiết Quỷ đoàn thành viên kinh nghiệm 4200, kim tệ 9000, ngươi thu được sách kỹ năng, bán nhanh, đạo kết bọn. Ngươi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn trước mắt này. Phu cận đây rất có danh khí, thậm chí có thể nói hung danh hiển hách Thiết Quỷ càn quét đoàn, thế mà cứ như vậy đoàn diệt ở trước mắt. Cầu hoa tươi, chương 266, luyện kim thực tràng, 1, chương 266, luyện kim thực tràng, 1, không phải thiết quỷ càn quét đoàn quá yếu. Thật sự là Dư Hiểu thực lực trước mắt quá mạnh mẽ. Dư Hiểu cứ việc còn chưa tới nơi tam giai, có thể coi là đối đầu bảng quên loại thực lực này tồn tại, cũng có thể làm đến cơ hồ không có huyền niệm nghiền ép. Phải biết, bảng quên dạng này bê cấp anh linh sứ, dù cho thực lực dù thế nào không tốt cũng có thượng vị bá chủ thực lực. Dư Hiểu trang bị tăng thêm, công pháp tăng thêm, cùng với cường đại bí thuật thuộc tính, để cho hắn đủ để bước vào vương giả cấp đơn vị cánh cửa. Mà vương giả cấp đơn vị cùng bá chủ cấp đơn vị thực lực vô cùng cách xa, nhị giai viên mãn vương giả đánh bại tam giai sơ kỳ bá chủ không phải cái gì đáng giá kỳ quái chuyện. Huống chi, đám này tạp ngư, cao nhất nhị giai hậu kỳ, phổ biến chỉ có lãnh chúa trình độ, thậm chí so lãnh chúa trình độ còn kém chút. Dư Hiểu kiểm tra bọn hắn rơi xuống chiến lợi phẩm. Hình người quái bạo sách kỹ năng sát suất tương đối cao, lần này chỉ là sách kỹ năng liền thu được 2 quyển. Bạo liên sát kích, sách kỹ năng, bạch sát thượng phẩm bí thuật, điều kiện học tập, đẳng cấp 10, tinh thần 50. Bắn nhanh, sách kỹ năng, bạch sát thượng phẩm bí thuật, điều kiện học tập, đẳng cấp 5, huyết khí 20. Cũng là bí thuật sách. Bạo liên xạ kích chính là thiết quỷ vừa rồi dùng ra xạ thuật. Bí thuật này có thể giao phó đạn hoặc tên nỏ nổ tung hiệu quả, từ đó tăng lên trên diện rộng uy lực. Đến nỗi bắn nhanh có thể tăng phúc vũ khí tốc độ đánh, từ đó làm đến trong nháy mắt tiến hành nhiều lần bắn hiệu quả. Hai cái kỹ năng này cũng là xạ kích loại kỹ năng, nhất thiết phải trang bị súng ống hoặc trang bị cung nỏ mới có thể thuận lợi sử dụng được, tổng tới nói coi như có một chút tính thực dụng. Đương nhiên, đối với hiện tại Dư Hiểu mà nói, bí thuật như vậy đối với thực lực để thăng không lớn, chủ yếu đưa đến tác dụng là phong phú chiến đấu thủ đoạn. Dư Hiểu tiện tay đem hai cái kỹ năng này tiến hành học tập, mà so sánh hai cái này bí thuật kỹ năng bên ngoài, càng làm cho Dư Hiểu thứ cảm thấy hứng thú, không hề nghi ngờ là từ trên thân bạo long đánh được trang bị. Luyện kim thực trang, thiết long, trò chơi trang bị, lục sắc hạ phẩm, trang bị đẳng cấp 10, tổn thương miễn trừ 30, độc lập phòng ngự 35, huyết khí 15, kèm theo kỹ năng, tấm chắn năng lượng. A, lại còn ngẫu trang bị như vậy. Dư Hiểu tiếp xúc được trò chơi trang bị loại hình chủ yếu có: đầu, bộ mặt, thân trên, hạ thân, giày, hộ thủ, áo choàng, dây chuyền, giới chỉ, vũ khí, tấm chắn. Có thể nói, phía trên những trang bị này, trên cơ bản thực hiện toàn bộ bao trùm. Không nghĩ tới, lại có dưới mắt kỳ quái như vậy trang bị. Kiện trang bị này được xưng là luyện kim thực trang. Nó cũng không thuộc về truyền thống trang bị, mà là một loại thực nhập hình luyện kim trang bị, cho nên không sẽ cùng kể trên bất kỳ một cái nào bộ vị xung đột. Đương nhiên, mặc dù thực trang là cắm vào trang bị, nhưng mà cùng chân chính cứng rắn cắm vào vẫn có chỗ khác biệt. Nó xem như luyện kim trang bị, cùng cơ thể dung hợp sau, sẽ chỉ ở thể nội một cái luyện kim trận pháp, khi cần sử dụng, chỉ cần phát động tinh thần lực kích hoạt luyện kim trận liền có thể khởi động thực trang. Luyện kim thực trang cùng thông thường bộ vị trang bị địa phương khác nhau ở chỗ, luyện kim thực trang không chỉ biết có đẳng cấp trang bị như vậy điều kiện, hơn nữa trong quá trình sử dụng cũng biết sinh ra tiêu hao. Trên người một người có thể trang bị rất nhiều thực trang, nhưng thực trang cùng thực trang ở giữa năng lượng, dưới tình huống bình thường đều biết phát sinh bài xích hoặc xung đột, bởi vậy mặc kệ trên thân trang bị bao nhiêu kiện thực trang, lúc sử dụng chỉ có thể sử dụng trong đó một kiện. Giống như không thể đồng thời xuyên hai cái khôi giáp, đồng thời sử dụng hai đầu dây chuyền một dạng. Nguyên lai là luyện kim thuật chế tạo trang bị sao? Khó trách sẽ như vậy đặc biệt. Dư Hiểu biết truyền thống trang bị cũng là dùng luyện khí thuật chế tạo, mà luyện kim thực trang bản chất là một loại chiến đấu luyện kim thuật. Liên quan tới luyện kim thuật, Dư Hiểu cũng không phải chưa có tiếp xúc qua. Trước đây soát bảng phó bản lúc, Tinh Hồng Bá Tước dưới trướng liền có một cái luyện kim thuật sư, hắn triển hiện ra năng lực thủ đoạn, cùng thế giới này luyện kim thuật hẳn là một cái thể hệ. Đương nhiên, so sánh dưới, thế giới này luyện kim thuật dị thường phát đạt, bằng không cũng tạo không ra thực trang trang bị như vậy. Dư Hiểu trực tiếp trang bị thực trang, hắn có thể rõ ràng cảm thấy có đồ vật gì thấm vào thể nội, tiếp đó ở phía sau con vị trí ngưng tụ ra một cái giống hình xăm luyện kim trận pháp. Vậy liền coi là trang bị thành công. Hắn tạm thời đè xuống khảo thí luyện kim thực trang lòng hiếu kỳ, tới trước đến thụ thương đạo cách trước mặt, sử dụng một đạo tái sinh chú. Tái sinh chú vốn chính là cường lực khôi phục hình phụ chú. Dư Hiểu cường đại sinh mệnh tinh khí thôi động phía dưới, trong nháy mắt liền để đạo cách thương thế trên người toàn bộ khép lại. Cái này là ma pháp sao? Đạo cách mặt mũi tràn đầy rung động nói, các hạ rốt cuộc là ai? Dư Hiểu sử dụng phụ chú pháp thuật là bí thuật một loại, mà ma pháp đồng dạng cũng là thuộc về một loại bí thuật. Đạo cách đem chính mình thủ đoạn nhận tác ma pháp, lời thuyết minh thế giới này không chỉ có độ cao phồn vinh luyện kim văn minh, rất có thể đồng thời tồn tại không kém văn minh ma pháp. Ta là ai cũng không trọng yếu. Dư Hiểu mỉm cười, chúng ta có thể tiếp tục nói một chút liên quan tới đi tới Lạc Nam chuyện này. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đạo cách nói, tôn tính lữ giả, chúng ta không biết ngài cường đại, cho nên vừa rồi đối với ngài có chỗ mạo phạm. Nếu như ngài không ngại, ta có thể phái hai vị huynh đệ để cho bọn hắn xem như dẫn đường, lập tức mang ngươi đi tới Lạc Nam địa quận. Mặc dù Dư Hiểu nói qua muốn giúp đỡ thu hoạch viêm ma tích dịch chứng, nhưng mà tại kiến thức Dư Hiểu cường đại thực lực sau đó, đám này thám hiểm giả cũng không dám để cho dạng này cường giả vì chính mình làm việc. Nhưng mà Dư Hiểu lại nói, không cần, liền theo ta vừa rồi nói lên điều kiện, ta giúp các ngươi tìm được thản làm chứng, các ngươi xem như dẫn đường mang ta đi Lạc Nam. Cái này đạo cách bây giờ không phải là không tin Dư Hiểu thực lực, chỉ là để cho một cường giả như vậy vì chính mình cái này nho nhỏ đoàn thám hiểm thi hành nhiệm vụ, thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh, thậm chí là thấp phẩm lo âu. Ngài đã xuất thủ cứu chúng ta toàn bộ đoàn tính mệnh, phần ân tình này đã để chúng ta không thể báo đáp, như thế nào dám không sao? Dư Hiểu ngắt lời hắn, tiếp đó trực tiếp hỏi, viêm ma tích xảo huyệt ở nơi nào? Đạo cách có chút ngập bức. bất quá gặp Dư Hiểu thái độ kiên quyết như vậy, hắn cũng chỉ đành hồi đáp, ngay tại tây nam 35 dặm chỗ trong núi lửa. Dư Hiểu gật đầu một cái, ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền trở về. Trong lúc nói chuyện, lấy ra hồn thiếu, triệu hồi ra một đầu khí tức cường đại bạch sắc cự hổ. Đây là lúc trước săn giết Bạch Sơn Quân lấy được triệu hoán hồn thiếu, mặc dù triệu hoán đi ra cự hổ tối đa chỉ có đỉnh tiêm lãnh chúa thực lực, nhưng bởi vì Dư Hiểu đã 20 cấp. Bởi vậy đầu này bạch hổ cũng có 20 cấp cao cấp nhất lãnh chúa thực lực, hắn tản mát ra khí tức 10 phần hung hãn, để cho tại chỗ tất cả thám hiểm giả đều hãi nhiên biến sắc. Dư Hiểu cưỡi lên cự hổ liền hướng Viêm Ma Tích xào huyệt mà đi. Triệu hoán ma pháp sao? Nghe nói loại này hiếm thấy ma pháp, chỉ có ám tinh linh, yêu tinh nhất tộc mới có thể nắm giữ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua có nhân loại có thể sử dụng cường đại như vậy triệu hoán thủ đoạn. Đoàn thám hiểm thành viên hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vị này lữ giả thân phận càng ngày càng thần bí. Một vị đoàn thám hiểm thành viên nhịn không được hỏi, lão đại, đây nhất định là một vị nào đó xa xôi địa quật đại nhân vật, để cho dạng này người giúp chúng ta làm việc thật sự thích hợp sao? Một cái khác đoàn thám hiểm thành viên nói, đúng vậy à, hắn có thể hay không có mưu đồ khác, chúng ta vẫn cẩn thận điểm hảo. Ngậm miệng, đạo cách lườm bọn họ một cái, thiết bị đoàn hạ chàng đang ở trước mắt, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Nói cũng đúng, lấy vị cường giả này thực lực, hắn muốn bóp chết cái này đoàn thám hiểm, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt, thật có cái gì mưu đồ hà tất quanh co lòng vòng. Lúc này thiếu niên tóc vàng Xuân đã khôi phục tự do. Đạo cách đại thúc, ta đạo cách nói, hai năm trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi chắc chắn không phải người bình thường, nếu như ngươi vẫn có chỗ lo lắng, có thể đợi chuẩn bị xong, lại hướng chúng ta giải thích rõ ràng. Đúng vậy a. Lão đại nói rất đúng. Chúng ta vĩnh viễn là đồng bạn. Chương 266, luyện kim thực trang 2, chương 266, luyện kim thực trang 2, tuần thấy mọi người hiểu như vậy chính mình, trong lúc nhất thời cũng là vô cùng xúc động. Do dự mãi vẫn là không có nói ra. Bất quá đã có người đã để mắt tới chính mình. Nơi này chắc chắn là không tiếp tục chờ được nữa. Tuần chuẩn bị lần này sau khi trở về liền chủ động rời đi, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình mà hại đạo cách đại thúc cùng với các người. Không đến một khắc đồng hồ, Dư Hiểu liền chạy tới chỗ cần đến. Đây chính là Viêm Ma Tích xảo ở chỗ. Dư Hiểu xa xa liền ngửi được một cỗ mùi lưu hoàng, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một mảnh liên miên hơn 10 dặm dưới mặt đất núi lửa. Những thứ này núi lửa tuyệt đại đa số đều ở vào hoạt động mạnh trạng thái, bởi vậy có thể nhìn thấy từng cái màu đỏ dung nham chảy xuôi xuống, giống như là phiến đại địa này mạch máu. Dư Hiểu không phải cái gì lòng nhiệt tình người, hắn sở dĩ kiên trì hỗ trợ chủ yếu là vì nhiệm vụ chi nhánh, dù sao thịt mỗi cũng là thịt đi. Khi Dư Hiểu cưỡi cự hổ tiến vào núi lửa khu, bản đồ trò chơi bên trên rất nhanh liền xuất hiện quái vật tín hiệu. Chỉ thấy tại một cái lăn nóng hồ núi lửa bên cạnh, sống một loại hình thể to lớn, khắp cả người đỏ bừng cự hình thằn lằn. Những thứ này thằn lằn so như còn lớn hơn, có cực cao bên ngoài thân nhiệt độ, cho dù là tại trạng thái bình thường dưới tình huống, cũng tại đối với bốn phương tám hướng tản ra lò nướng tầm thường nhiệt lượng. Viêm Ma Cự Tích 20 cấp tinh anh quái vật. Giới thiệu văn tắt, một loại sinh hoạt tại địa quật núi lửa hoàn cảnh quần cư quái vật, nắm giữ cường đại hỏa diễm năng lực công kích. Viêm Ma Cự Tích thủ lĩnh 20 cấp lãnh chúa quái vật. Giới thiệu văn tắt, Viêm Ma Cự Tích bên trong thủ lĩnh, bình thường thống lĩnh cả một cái Viêm Ma Cự Tích của lạc. Đây chính là đạo cách bọn hắn muốn tìm Viêm Ma Tích dịch. Viêm Ma Cự Tích đẳng cấp khá cao, hơn nữa lại là thành đàn qua lại. Tầm thường đoàn thám hiểm căn bản không dám trêu chọc quái vật như vậy, đạo cách một đám mục đích chỉ là thản lặn trứng, bọn hắn kịp thời khai thác hành động cũng biết tận lực tránh xảy ra chiến đấu. Dư Hiểu không có phương diện này lo lắng. Lần này phó bản mục tiêu chủ yếu nhất một trong là vì thu được kinh nghiệm càng nhiều giá trị. Lý tính nhất tình huống, đương nhiên là một hơi bên trên tam giai. Cái này cần vô cùng khổng lồ điểm kinh nghiệm, chỉ dựa vào làm nhiệm vụ sợ là rất khó đạt tới. Dưới mắt cao cấp như thế quái vật khu tụ tập, không phải liền là một cái cày quái nơi tốt sao? Viêm Ma Cự Tích có phi thường cường liệt lãnh địa ý thức. Dư Hiểu nên ngang xuất hiện lập tức đưa tới những quái vật này lựa giận. Khi từng viên nóng bỏng hỏa cầu đâm đầu vào đánh tới, Dư Hiểu kích hoạt lên mới lấy được trang bị, phía sau lưng một khối giống hình xăm luyện kim đồ án tỏa ra ánh sáng, chợt phóng xuất ra từng khối nhắn nhủi kim loại lân phiến. Trong mấy mắt, Dư Hiểu liền biến thành một cái kim loại người. Đây chính là thực trang hiệu quả sao? Cùng tấm chắn hoặc vũ khí một dạng, thực trang thuộc về không cách nào ẩn tàng trang bị. Mặc dù thực trang sau khi mở ra không cách nào ẩn tàng, nhưng mà thực trang hiệu quả cùng trang bị thông thường cũng không phát sinh xung đột. Này liền mang ý nghĩa, Dư Hiểu thêm ra một cái trang bị vị. Mà đối với người chơi tới nói, nhiều mở ra một cái trang bị bộ vị, có thể để thực lực thu được hết sức rõ ràng tăng trưởng. Không, không, một, không. Những cái kia hừng hực hỏa cầu đánh vào trên thân, trong nháy mắt đem Dư Hiểu trùng quanh mặt đất đều hòa tan, mà Dư Hiểu đứng tại mấy ngàn độ cao ấm ở giữa, cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương. Thế giới này luyện kim thực trang xem như vui mừng ngoài ý muốn. Bất quá trên thân cái này thực trang đẳng cấp cùng phẩm chất không đủ cao, còn phải nghĩ biện pháp làm mấy món phẩm chất đẳng cấp cao hơn thực trang. Dư Hiểu không có lãng phí thời gian, hắn kéo ra ngàn năm yêu chú cung, phát động bí thuật bắn nhanh, một chi lại một chi cường đại mũi tên, trong nháy mắt mệnh trùng xa xa cự tích. Cơ hồ không có lo lắng, cơ bản đều bị một tiễn miểu sát. Cho dù là cự tích thủ lĩnh, cũng chỉ dùng 2 mũi tên mà thôi. Ngươi giết chết Viêm Ma Cự Tích kinh nghiệm 5000, kim tệ 1000, ngươi thu được ma viêm phủ, ngươi giết chết Viêm Ma Cự Tích kinh nghiệm 5000, kim tệ 1000, ngươi thu được ma viêm phủ, ngươi giết chết Viêm Ma Cự Tích thủ lĩnh kinh nghiệm 18000, kim tệ 45000, ngươi thu được ma viêm đùa hộ mệnh, mặc dù đồng dạng là 20 cấp tinh anh quái, Viêm Ma Cự Tích kinh nghiệm so Lan Nhược Tự ngoại vì cây khô trong rừng dần đoán thi ít hơn một chút, bất quá xem như phó bản mà không phải là khai hoang, cũng coi như là tương đối không tệ. Chiến lợi phẩm phương diện, Viêm Ma Cự Tích sẽ rơi xuống một loại bạch sắc thượng phẩm tính công kích phụ chú, uy lực 10 phần không tệ, cần sử dụng hỏa công lúc sẽ phát huy tác dụng. Viêm Ma Cự Tích thủ lĩnh rơi xuống là một loại lục sắc hạ phẩm phụ chú. Ma Viêm Đùa Hộ Mệnh, vật tiêu hao, lục sắc hạ phẩm, tiêu hao 520 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể sáng tạo ra một cái hấp thu tổn thương hộ thuẫn, có thể đem hấp thu đến tổn thương chuyển hóa thành lực công kích tăng phúc, thời gian kéo dài 300 giây, thời gian củ đồ 300 giây, còn thừa số lần sử dụng 2. Dư Hiểu cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái này đùa hộ mệnh hiệu quả cũng thực không tồi. Cái này phù thuật có thể kéo dài 300 giây, mà lệnh lại thời gian cũng là 300 giây, theo lý thuyết có thể không có khe hở nối tiếp, lại bởi vì phẩm chất cũng không tệ lắm, dù cho đối với Dư Hiểu tới nói cũng là rất hữu dụng. Chấm như vậy chấm giết hiệu suất quá thấp. Dư Hiểu phóng xuất ra ám ảnh con rơi, đem những thứ này con rơi hướng ra phía ngoài bát phương tản ra, đối với toàn bộ núi lửa khu tiến hành trinh sát. Bách kiếm quý nhất. Dư Hiểu ngưng tụ ra mười mấy thanh phi kiếm, làm cho những này phi kiếm kết hợp một cái, tiếp đó điều khiển phi kiếm triển khai công kích từ xa. Ước chừng 800 mét bên ngoài, có một đám viêm ma tích đang tại trong dung nham chơi đùa. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe lên, từ trong đó một đầu thằn lằn cơ thể xuyên qua, tiếp đó lại xuyên qua con thứ hai thằn lằn cơ thể, ngay sau đó con thứ ba đầu thứ tư. Cự Tích thủ lĩnh phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng căn bản tìm không thấy kẻ đánh lén bóng dáng, mà vừa lúc này, nó cũng bị phi kiếm mệnh trung. 1821. Thụ thương Cự Tích thủ lĩnh quay đầu liền trốn, nhưng nó lại nơi nào nhanh qua phi kiếm, rất nhanh phi kiếm đuổi theo, mấy đạo sắc bén kiếm quang rơi vào trên người, mà hắn không cách nào chống cự cố lực lượng này, rất nhanh liền bị chém giết trên mặt đất. Phi kiếm chém giết cái này một chi thằn lằn nhóm quá trình bên trong, lại có trinh sát con rơi phát hiện mới thằn lằn nhóm. Phi kiếm nửa giây cũng không có nhiều ngừng, lập tức hóa thành một đạo hạt quang, đối với tiếp theo nhóm viêm ma tích dịch phát động công kích. Không hề nghi ngờ, Dư Hiểu Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết có thể siêu viễn trình công kích, lấy Dư Hiểu tu vi trước mắt coi như làm không được ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, tối thiểu nhất cũng có hơn một vạn mét công kích bán kính. Chỉ bằng những thứ này tiểu giác quái, bọn chúng không có khả năng chống đỡ được. Dư Hiểu giống như nhàn nhã tản bộ giống như đi ở hoàn cảnh ác liệt trong núi lửa, mà phi kiếm lại tại quanh người hắn vạn mét bên trong không ngừng xuyên tới xuyên lui, chỉ để lại từng đạo phảng phất lưu tinh tàn ảnh. Ngươi giết chết viêm ma cự tích kinh nghiệm 5000, kim tệ 1000, ngươi thu được ma viêm phủ. Ngươi giết chết viêm ma cự tích kinh nghiệm 5000, kim tệ 1000, ngươi thu được ma viêm phủ. Ngươi giết chết viêm ma cự tích thủ lĩnh kinh nghiệm 18000, kim tệ 45000, ngươi thu được ma viêm đùa hộ mệnh, không đến một khắc đồng hồ. Dư Hiểu liền giết chết 62 chỉ phổ thông viêm ma tích, cộng thêm 5 chỉ viêm ma tích thủ lĩnh, tổng cộng thu được điểm kinh nghiệm vượt qua 40 vạn, trò chơi kim tệ gần 100 vạn. Cái số này đã vô cùng khả quan, đủ để sánh ngang hoàn thành một lần độ khó cao nhiệm vụ. Mà Dư Hiểu bình thường muốn hoàn thành một cái có thể ban thưởng 40 vạn điểm kinh nghiệm nhiệm vụ, tối thiểu nhất đều phải tiêu phí một ngày, thậm chí vài ngày thời gian, mà hắn chỉ ở cái này giết 15 phút thằn lằn. Hiệu suất này cũng là không có người nào. Nếu như cái này trong núi lửa quái vật đủ nhiều, Dư Hiểu thậm chí cảm thấy được bản thân có thể tại cái này trực tiếp thăng cấp. Lần này quả nhiên đến đúng. Câu hoa tươi, chương 267, Lạc Nam địa quật, 1, chương 267, Lạc Nam địa quật, 1, vô cùng tiếc nuối. Đó cũng không phải một cái có thể vô hạn cải quái chỗ. Dư Hiểu giải quyết đi cái này mấy chục con nhị giai viên mãn cao cấp giã quái sau đó, hắn rất nhanh phong tỏa khu vực này lớn một. Viêm Ma Tích Vương 20 cấp bá chủ đơn vị. Giới thiệu văn tắt, Viêm Ma Cự Tích nhất tộc thống lĩnh, nắm giữ so với bình thường viêm ma tích dịch thủ lĩnh thực lực càng mạnh mẽ hơn. Dư Hiểu xa xa đã nhìn thấy, một đầu hình thể giống như voi siêu cấp cự tích, đang đem hơn nửa người ngâm tại trong hồ dung nham tắm rửa, mà tại nó phụ cận còn có mấy đầu lĩnh chủ thực lực cự tích hộ vệ. Mặc dù đầu này buộc gọi là Viêm Ma Tích Vương, nhưng mà trên thực tế chỉ có bá chủ thực lực cấp bậc, cho nên đối với giao đã dạy chưa bao nhiêu độ khó. Dư Hiểu nhẹ nhàng bung tay lên, phi kiếm cấp tốc hướng Viêm Ma Tích Vương trên thân bộ tới. 842, 632, 731. Viêm Ma Tích Vương trong khoảnh khắc nhận lấy 3 lần tổn thương, mỗi một đạo công kích đều tạo thành một đạo sâu đậm lỗ hổng, mà cái này không thể nghi ngờ triệt để chọc giận con quái vật này. Giống. Viêm Ma Tích Vương phát ra gầm thét, từ dung nham đi ra, phong tỏa nơi xa đỉnh núi Dư Hiểu, lập tức chuẩn bị ẩn ngưỡng phản kích. Có chút thì ta. Dư Hiểu đối với Viêm Ma Tích Vương năng lực phòng ngự cảm thấy giật mình, phi kiếm đánh vào người cứ việc có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng Viêm Ma Tích Vương huyết khay cực kỳ dài, thời gian ngắn là giết không chết nó. Cự Linh Thần Kiếm Linh. Dư Hiểu quả quyết hoán đổi chiêu thức, ngưng sử dụng Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết, đổi thành Cự Linh Thần Kiếm Quyết, hơn nữa thi triển ra Cự Linh Thần Kiếm tối cường nhất thức. Một cái tràn ngập cảm giác gáp bách cự kiếm ngưng kết hình thành. Tiếp đó trong nháy mắt được thả ra ngoài. Khi đến quái vật đỉnh đầu trong nháy mắt, bên trên cự kiếm xuất hiện kiếm linh, hai tay giơ lên to lớn vô cùng thần tiễn, hung hăng chém vào Viêm Ma Tích Vương trên đầu, trực tiếp đem viên này đầu chém mất xuống. Ngươi giết chết Viêm Ma Tích Vương, kinh nghiệm 45000, kim tệ 8000. Ngươi thu được Viêm Ma Bảo Thạch, ngươi giết chết Viêm Ma Tích Vương hộ vệ, kinh nghiệm 9000, kim tệ 15000, ngươi thu được Ma Viêm Đùa Hộ Mệnh, ngươi giết chết Viêm Ma Tích Vương hộ vệ, kinh nghiệm 9000, kim tệ 15000, ngươi thu được Ma Viêm Đùa Hộ Mệnh, thuần thủ. Dư Hiểu giải quyết nhóm này thằn lằn. Kể từ đi tới địa phương này về sau, Dư Hiểu từ đầu đến cuối liền không có tự thân lên tay chiến đấu qua, hắn dựa vào trinh sát con rơi phi kiếm công kích, chế tạo ra cực lớn công kích bán kính, nhẹ nhõm quét ngang một khối này cao cấp dã quái khu vực. sau cùng cái này chỉ thần lằn vương mặc dù mạnh một chút, nhưng cũng gánh không được cự linh thần kiếm siêu cường áo nghĩa. Viêm ma tích vương bị giết chết sau tuôn ra một khỏa bảo thạch tài liệu. Viêm ma bảo thạch, trò chơi tài liệu, lục sát thượng phẩm, tài liệu các loại cấp 20, có thể cường hóa vũ khí hoặc đồ phòng ngự thuộc tính, có nhất định xác suất để thăng vũ khí phẩm cấp. Tài liệu này phẩm chất cùng đẳng cấp đều rất không tệ. Bất quá, giết chết thần lằn vương sau đó, Dư Hiểu cũng vẫn không có thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Đây là bởi vì Dư Hiểu nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải săn giết, mà là tìm tòi toàn bộ viêm ma tích dịch xảo huyệt. Phải biết viêm ma tích dịch xảo huyệt chiếm diện tích không nhỏ, toàn bộ tìm tòi một lần cần không thiếu thời gian. Dư Hiểu vì vậy tiếp tục phái ra trinh sát con rơi, lợi dụng trinh sát con rơi năng lực, đem chúng quanh mấy chục cây số hết thể trinh sát một lần. Mà vừa lúc này, trò chơi tiếng nhắc nhở đúng hạn mà tới. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm 10 vạn, kim tệ 15 vạn, ngươi thu được tiên đạo chi thư, trắng, làm xong. Cái này nhiệm vụ chi nhánh đẳng cấp cũng không tính cao. Dù sao chỉ là một cái điều tra tính chất nhiệm vụ mà thôi. Dư Hiểu thông qua nhiệm vụ này lấy được kinh nghiệm cùng kim tệ, thậm chí kém xa tới này cái địa phương cày quái kiếm được nhiều. Bất quá nhiệm vụ bản thân cũng không có để cho Dư Hiểu thất vọng. Nhiệm vụ lần này thu được một bản bạch sắc phẩm chất thiên đạo chi thư, mặc dù chỉ là bạch sắc phẩm chất, nhưng xem như hi hữu hình đạo cụ, hắn giá trị vẫn là tương đối không tệ. Dư Hiểu nghĩ nghĩ, quyết định trực tiếp sử dụng. Liên dung để thăng kim quang hộ thể, a dù sao trước mắt mình tại phương diện thủ đoạn phòng ngự hơi có khiếm khuyết, kim quang hộ thể là một môn rất ưu tú bạch sắc phẩm chất công pháp, hơn nữa đã từ lâu tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Có thể nói, lần này để thăng, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngươi đúng kim quang hộ thể quyết sử dụng thiên đạo chi thư, tráng, công pháp của ngươi đột phá thành công, Dư Hiểu lập tức mở ra thành kỹ năng. Thấy được mới nhất công pháp tin tức, kim quang chấn thể công, tiểu thành, lục sát trung phẩm công pháp, luyện thể tạo nghệ 55, vĩnh cửu huyết khí 35. Mỗi phút tiêu hao tinh khí 160, có thể ngưng tụ hộ thể kim quang, hơi giảm xuống tốc độ di chuyển, tăng lên rất nhiều pháp thuật kháng tính, tổn thương miễn trừ, tăng lên mức nhỏ sức mạnh, phá công sau thời gian cún đồ 10 giây. Bị phá công hoặc giải trừ kim quang hộ thể lúc, nhưng tiêu hao 140 điểm tinh khí có thể thi triển kim quang hộ thể áo nghĩa bí kỹ kim quang phổ chiếu. Trước mắt tiến độ tu luyện 2000-12000. Không hề nghi ngờ, công pháp để thăng thành công. Từ bạch sắc thượng phẩm biến thành lục sắc trung phẩm. Mặc dù kỹ năng hiệu quả trên cơ bản không có biến hóa quá lớn, thuộc tính tăng thêm cũng chỉ là hơi có đề cao, nhưng mà công pháp hạn mức cao nhất lại bị cất cao một mảng lớn. Từ viên mãn cấp công pháp đã biến thành tiểu thành hỏa hầu công pháp. Tương lai còn có rất lớn đột phá không gian phát triển. Lại bởi vì Dư Hiểu có cửu dương luyện thể, cộng thêm luyện thể lĩnh vực tạo nghệ khá cao, môn công pháp này chỉ cần 12000 tu luyện giá trị, liền có thể đột phá đến đại thành cảnh giới. Cũng không tệ lắm. Dư Hiểu thuận tiện tiến hành một phen tu luyện, sử dụng mất hôm nay phân tài nguyên tu luyện, toàn bộ vùi đầu vào Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết bên trong. Đi qua 2 ngày này không ngừng tăng lên. Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết chỉ kém 5-6000 tu luyện giá trị liền có thể đột phá đến đại thành hóa hầu, đến lúc đó liền có thể cùng Cự Linh Thần Kiếm Quyết sát nhập thành một bộ mạnh hơn kiếm đạo công pháp. Dư Hiểu quay trở về doanh địa. Hắn đem từ sao huyệt tìm được thần lằn trứng giao cho đạo cách. Mặc dù cái này một tặng cho cử động cũng sẽ không để cho Dư Hiểu thu được trò chơi ban thưởng, nhưng mà cũng sẽ không để Dư Hiểu chịu đến thiệt hại. Bởi vì tại thế giới phó bản, trừ phi là tuân gia vật phẩm, lại có lẽ là nhiệm vụ ban thưởng vật phẩm bên ngoài, những vật khác là không có cách nào mang đi ra ngoài. Mặc kệ là viêm ma tích dịch chứng loại tài liệu này, vẫn là đủ loại vũ khí súng ống, đều chỉ có thể ở bên trong phó bản có hiệu lực hoặc sử dụng, một khi phó bản kết thúc liền sẽ tự động tiêu thất. Cái này đạo cách bọn người không nghĩ tới. Dư Hiểu trở về tốc độ nhanh như vậy, nay liền thu hoạch đến viêm ma tích dịch chứng. Quá nhanh đi, viêm ma tích dịch là một loại sinh con tốc độ 10 phần chậm chạp, sinh con số lượng vô cùng thiếu một loại cao giai ma quái, mỗi cái xào huyệt tối đa chỉ có 1-2 cái trứng. Mà muốn thu được những thứ này trứng, nhưng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Dư Hiểu không chỉ có không đến một giờ liền mang theo trứng quay trở về, hơn nữa hắn mang về cái trứng này có chút không giống bình thường. Đây là viêm ma tích vương đàn. Đạo cách cùng các thành viên nhận ra cái này trái trứng, không khỏi lại một lần nữa lâm vào trong rung động. Dư Hiểu nói, tất nhiên cái gì đã lấy được, chúng ta nhanh chóng xuất phát đi tới Lạc Nam A. Mặc dù không có đi qua bao lâu, nhưng mà thời gian vô cùng quý giá. Sớm một khắc đến, liền có thể sớm một khắc bày ra điều tra, cứ như vậy thông quan chắc chắn sẽ tăng lớn. Là, chúng ta này liền xuất phát. Đạo cách đoàn thám hiểm đám người lập tức lên đường, mỗi người bọn họ đều có chính mình phương tiện giao thông, Dư Hiểu thì tiếp tục cưỡi hồn tiếu triệu hắn đi ra cự hình bạch hổ. Không lâu sau đó, đám người liền đi tới khu mê cung vực. Căn cứ vào Dư Hiểu hiểu được tình huống, mê cung này tới gần Lạc Nam, được xưng là Lạc Nam mê cung, toàn bộ mê cung rắc rối phức tạp, chí ít có mấy trăm đầu khác biệt thông đạo, còn có mấy chi vô tận phân nhánh lộ, lẫn nhau liên hệ liên kết với nhau, kết cấu phức tạp dị thường. Về phần tại sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thông đạo, trong đó ngoại trừ một phần là tự nhiên hình thành, số đông đều phải quy tội vài vạn năm tới này cái khu vực văn minh diễn hóa. Một tòa lại một tòa địa hạ thành xuất hiện, không tách ra tích thông đạo hoặc khai quật khoáng vật. Chương 267, Lạc Nam địa quật 2, chương 267, Lạc Nam địa quật 2, cuối cùng mới tạo thành như thế một cái khu mê cung vực. Dư Hiểu mẫn duệ bắt được một chút tín hiệu thế là hỏi, nơi này xuất hiện qua rất nhiều thành thị sao? Đạo cách hồi đáp, đúng vậy à, Lạc Nam mê cung liên tiếp cổ thành di tích, trước mắt chỉ là đã biết liền có 4-50 cái, toàn bộ chúng nó bị phá hủy tại hàng vạn năm trước, thậm chí còn có mấy vạn năm trước. Trước mắt chúng ta thám hiểm giả chủ yếu tìm tòi khu vực, chính là những thứ này đã cơ bản xác minh di tích, từ trong thu hoạch đủ loại cổ lão di vật di tích kỹ thuật. Có rất nhiều người bởi vậy một đêm trở giàu, đương nhiên cũng có rất nhiều người bởi vậy mất mạng. Không đồng thời kỳ khác biệt chủng tộc di tích, hắn giá trị cùng nguy hiểm cũng khác biệt. Nghe được đạo cách lời nói, Dư Hiểu như có điều suy nghĩ. Liên quan tới lần này phó bản nhiệm vụ chính tuyến, trước mắt duy nhất đã biết tình báo chính là Lạc Nam khu vực ngủ say một cái cổ lao dưới mặt đất cổ thần, mà cái này cổ thần sẽ tại gần đây thức tỉnh. Mà một khi thức tỉnh thành công, toàn bộ Lạc Nam địa vực tất cả sinh mệnh đều biết hủy diệt. Bây giờ lại từ đạo cách trong miệng biết được, Lạc Nam khu vực có số lớn cổ đại di tích, mà ở giữa những cổ đại di tích này lại có rất rõ ràng đứt gãy hiện tượng, đại thể có thể chia mấy cái đoạn thời gian. Dư Hiểu thế là hỏi, Lạc Nam khu vực vì sao lại xuất hiện nhiều di tích như vậy? Những cổ văn này minh hủy diệt nguyên nhân là cái gì? Nghe được vấn đề này, đạo cách ngây ra một lúc không cách nào trả lời. Tuấn lúc này mở miệng nói, đại nhân, địa quật thế giới tràn đầy biến số, chiến tranh, tật bệnh, địa chất biến hóa, hoặc đào được cấm kỵ chi vật, cũng có thể dẫn đến một cái văn minh đột nhiên hủy diệt. Ta nghe nói chuyện như vậy ở trong hang bên trong, mỗi một năm đều biết phát sinh, không phải chuyện kỳ quái gì. Dư Hiểu như có điều suy nghĩ. Di tích xem ra phổ biến là bị đột nhiên phá hủy. Như vậy những di tích này hủy diệt nguyên nhân, cũng rất khả năng cùng cái địa khu này ngủ say cổ thần có liên quan, mà cái này có lẽ có thể trở thành một đầu không tệ điều tra manh mối. Chúng ta sắp tới. Khi Dư Hiểu đi theo đoàn thám hiểm từ một đầu dưới mặt đất hẻm núi đi ra, trước mắt nhìn thấy hình ảnh, để cho hắn kém chút cho là mình đi tới trên mặt đất. Nơi này tia sáng rất sáng, cơ hồ có thể cùng ánh mặt trời sánh ngang. Đương nhiên, địa của thế giới không có thái dương, cái địa phương này nguồn sáng đến từ đỉnh hang động tầng tầng nham thạch bên trong năng lượng triều tịch biến hóa. Đem năng lượng đặc biệt mãnh liệt, cái địa phương này nhiệt độ liền sẽ lên cao, đại địa liền sẽ tiến vào ban ngày, đem năng lượng suy giảm hoặc lắng xuống, nhiệt độ của nơi này liền sẽ giảm xuống, đại địa liền sẽ tiến vào đêm tối. Loại năng lượng này triều tịch chu kỳ 10 phần ổn định, cho nên đây là một cái rất thích hợp sinh sôi sinh tồn khu vực. Dư Hiểu bây giờ vị trí hiện thời ở vào tây nam bên cạnh, từ chạy dài xuống núi trong khe đi tới, mà trước mắt tầm mắt lại là vô cùng mở rộng. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một mảnh rừng rậm tươi tốt, mà cùng rừng rậm tương liên chính là một cái siêu cự hình hồ dưới đất đố. Dư Hiểu mắt liếc một cái, hồ quy mô chỉ ít có hơn vạn km, khoảng cách gần nhìn đơn giản giống như là một cái dưới đất hải dương. Dư Hiểu chú ý tới tại hồ nước cùng với rừng rậm chính giữa có một tòa kích thước không nhỏ sơn phong, trực tiếp đem mặt đất cùng với mái vòm tầng nham thạch nối liền cùng một chỗ, chợt nhìn giống như một khỏa thông thiên trụ hoặc là một gốc đại thụ. Một tòa quy mô kinh người thành thị, quay chung quanh thông thiên trụ một dạng sơn phong chi xây lên. Dư Hiểu cùng tòa thành thị này khoảng cách cứ việc cách nhau rất xa, bất quá lấy thị lực của hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ rất nhiều chi tiết. Đầu tiên tòa thành thị này phong cách cùng hiện đại thành thị hoàn toàn không giống, nhưng cũng hoàn toàn khác với kiểu Trung Quốc hoặc chợ phía Tây cổ điển phong cách. Trong thành kiến trúc màu sắc lấy xám đen làm chủ, san sát nối tiếp nhau, vô cùng đông đúc, liền sơn phong nội bộ, tựa hồ cũng bị đảo giống mở ra đại lượng kiến trúc. Thành thị khu công nghiệp cùng khu sinh hoạt phân chia rõ ràng, đủ loại nhà máy đang không ngừng sinh sản vận hành, bốc lên quần quần khói đặc, phun ra nuốt vào lấy tài nguyên cùng với đủ loại hàng hóa. Thành thị trung quanh lơ lửng rất nhiều hơi nước tàu bay, phụ cận đường sắt giao thông trên internet có thể nhìn thấy xe lửa tại xuyên thẳng qua, mà trên mặt hồ cũng có rất nhiều thuyền ra vào, mười phần rộn rịp bộ dáng. Cùng Dư Hiểu trong tưởng tượng không giống nhau. Tòa thành thị này nhân khẩu cùng quy mô cũng không nhỏ. Đạo cách giới thiệu nói, đây chính là mới Lạc Nam chủ thành, cái này cũng là Lạc Nam khu vực, nhân khẩu cùng quy mô một tòa thành lớn nhất thành phố, trước mắt tổng cộng cư ngụ vượt qua 3 triệu người. Dư Hiểu gật gật đầu, đi theo đoàn thám hiểm người tiếp tục đi tới. Mới Lạc Nam thành đại môn là một cái cự hình cửa đá, khi tiến vào Lạc Nam phía trước nhất thiết phải tiếp nhận thân phận nghiệm chứng, hai cái luyện kim người máy ngăn tại trước mặt Dư Hiểu, cần quét hình Dư Hiểu thân phận tin tức. Thân phận tin tức, cân nhắc đến chính mình cũng không phải là trống rông xuất hiện, theo lý thuyết chắc có thân phận hợp pháp mới đúng. Dư Hiểu nghĩ tới đây đưa tay ra, để cho luyện kim người máy quét hình đồng hồ, rất nhanh hắn nhận được phản hồi. Điều tra viên đại nhân, hoan nghênh đi tới mới Lạc Nam. Luyện kim người máy phát ra cơ giới hóa âm thanh. Điều tra viên, đạo cách bọn người biểu lộ biến đổi. Hắn kinh hãi ngoài lại bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ cuối cùng biết rõ vì cái gì vị này kẻ ngoại lai thực lực sẽ mạnh mẽ như thế. Đám người chính thức đi vào Lạc Nam thành. Đầu tiên xuất hiện ở trước mắt chính là một cái bao trùm toàn bộ quảng trường, khoảng chừng dài ngàn mét dài bao lớn, rộng lớn trình độ đủ để cho 4-5 kéo xe ngựa song hành. Hai bên thì đứng nghiêm điều khắc tinh mỹ, mỗi tôn đều cao lớn uy nghiêm tràn ngập khí tức cường đại. Dư Hiểu nhìn lướt qua, hẳn là Lạc Nam thủ hộ giả, hay là trong lịch sử nhân vật anh hùng. Rõ ràng, nơi này có chính mình văn hóa. Vô luận là sàn nhà, kiến trúc, vẫn là bích họa, tượng thần, đều tràn ngập độc vận suy nghĩ lý thú, có không nhỏ khảo cứu giá trị. Bất quá Dư Hiểu không phải ưa thích khảo cứu văn hóa thiết lập người chơi. Đối với cái này không có hứng thú. Hắn chú ý tới ra vào thành thị người đi đường nhìn rất kỳ quái. Trong đó có một chút chứa cánh tay máy, mang theo máy móc con mắt, có đủ loại súng ống, tràn đầy xì bở đủ cảm giác. Cũng có một số người mặc truyền thống áo giáp, có đại kiếm, thậm chí là cầm khảm nạm bảo thạch trường trượng, mặc giống vu sư áo choàng. Ma huyễn cùng khoa huyễn nguyên tố đồng thời xuất hiện, lại là không có chút nào vì cái gì. Dư Hiểu đối mặt trước mắt lớn như thế một tòa thành thị lại là gặp khó khăn, lần này phó bản không gian thực sự vượt xa đi qua bất kỳ lần nào phó bản. To lớn như thế khai phong thế giới, để cho hắn nhất thời không biết nên từ đâu hạ thủ. Cầu hoa tươi, chương 268, hắc sát chân lý giáo, 1, chương 268, hắc sát chân lý giáo, 1, Dư Hiểu chưa kịp thật tốt đi dạo một vòng tòa thành thị này. Một đội đồng phục màu đen, con súng ống, bên hông đường đao người xuất hiện ở trong tầm mắt, những người khác khi nhìn đến chi tiểu đội này, đều tả hữu nhượng bộ ra. Thành chủ hộ vệ đội trưởng, có người đẳng cấp 20. Giới thiệu văn tắt, địa hạ thành Lạc Nam thành chủ hộ vệ trưởng, nắm giữ cao siêu thương thuật, đồng thời có tinh xảo thể thuật. Thành chủ hộ vệ đội viên, Tạ Lập đẳng cấp 18. Thành chủ hộ vệ đội viên, Bùi Căn đẳng cấp 18. Đạo Cách nhanh chóng đối với Dư Hiểu nói, đây là thành chủ hộ vệ đội người, chỉ sợ là đến tìm không đợi hắn nói xong. Thành chủ đội trưởng bảo vệ cọc ngươi liền đi đến Dư Hiểu trước mặt, rất cung kính chào theo kiểu nhà binh, tiếp đó lớn tiếng nói, Lạc Nam thành chủ hộ vệ trưởng cọc ngươi cung nên điều tra viên đại nhân. Quả nhiên là tới tìm ta. Dư Hiểu vẫn còn đang suy tư nên từ chỗ nào tìm kiếm điểm đột phá. Hiện tại xem ra phó bản này quy mô mặc dù lớn, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có chỉ dẫn. Những thứ này nờ tờ cờ hẳn là nhiệm vụ chính tuyến dẫn đạo a, nói trở lại, chính mình cái này điều tra viên thân phận bài diện có lớn như thế sao, đi tới một tòa hoàn toàn xa lạ thành thị, thế mà lập tức có thể thu được thành chủ tiếp kiến. Điều tra viên sau lưng, đoán chừng có một cái phi thường khủng bố thế lực lớn chỗ dựa. Làm như vậy nhiên không còn gì tốt hơn, có thể lợi dụng thân phận của mình, trực tiếp yêu cầu địa phương địa đầu xà phối hợp, dù sao phó bản thời gian chỉ có ngắn ngủi 7 ngày mà thôi. Thành chủ hộ vệ trưởng cọp ngươi nói tiếp, chúng ta thành chủ đại nhân biết được ngài đến tin tức, cố ý để chúng ta tới tiếp ứng ngài, đồng thời mời ngài đến thành chủ phủ gặp mặt. Biết. Dư Hiểu ánh mắt đảo qua đoàn thám hiểm mấy người, nếu đã như thế, chúng ta xin từ biệt. Là. Đạo Cách một mặt cung kính, đại nhân ngài nhanh đi vội vàng của ngài sự tình, nếu có thể cần dùng đến chỗ của chúng ta, còn xin cứ việc phân phó, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Dư Hiểu vốn định trực tiếp đi theo hộ vệ đội người đi, nhưng nghe Đạo Cách kiểu nói này, hắn đột nhiên cảm giác được có cần thiết cùng mấy người lưu lại một cái phương thức liên lạc, trò chơi phó bản an bài mấy người cùng mình gặp mặt, có lẽ không chỉ là dẫn đường nở tờ cờ đơn giản như vậy. Vạn nhất sau này cần dùng đến đâu? Trò chơi phó bản cùng thế giới hiện thực là tồn tại một chút chênh lệch. Mặc dù trò chơi phó bản là căn cứ vào chân thực hoàn cảnh cùng sự kiện sinh ra, nhưng mà trong quá trình tạo thành phó bản, vì trò chơi tính chất và cân bằng tính chất sẽ xuất hiện một chút cải biến cùng điều chỉnh. Nếu như tại trong thế giới hiện thực gặp phải Đạo Cách, tuần nhóm người này, Dư Hiểu cũng sẽ không cảm thấy bọn hắn có cái gì khác biệt. Nhưng tại trò chơi trong phó bản gặp, vẫn là tiến phó bản liền tất nhiên sẽ gặp phải dưới tình huống. Như vậy bọn hắn khả năng cao không chỉ là người qua đường nở tờ cờ, trò chơi phó bản sẽ như vậy thiết kế, nhất định có nguyên nhân trong đó. Trong đó Đạo Cách cùng với các thám hiểm giả, nhìn vô cùng phổ thông. Nếu như nhất định phải nói mấy người này bên trong, trên người ai có thể sẽ phát động nhiệm vụ, hoặc đối với sau này chủ tuyến sinh ra ảnh hưởng, như vậy người này chắc chắn chính là Xuân. Đáng giá lưu tâm chú ý một chút. Dư Hiểu cùng đoàn thám hiểm mấy người lẫn nhau lưu lại phương pháp liên lạc sau đó, liền theo thành chủ hộ vệ trưởng cọc người đi tới thành chủ phủ. Lạc Nam thành là một tòa vây quanh ngọn núi xây lên hình khuyên thành thị, mà Lạc Nam thành chủ nội địa liền xây dựng ở mặt phía bắc ngọn núi phía trên, giống như một tòa pháo đài kiên cố hoặc là cứ điểm. Dư Hiểu tại hộ vệ đội dẫn dắt phía dưới, tại tòa thành phòng khách nhìn thấy thành chủ. Lạc Nam địa hạ thành chủ, ngài Đức Lạc đặc đẳng cấp 20. Giới thiệu văn tắt, Lạc Nam địa hạ thành kẻ thống trị, bản thân cũng là một vị cường giả đứng đầu, nắm giữ thực lực cường đại cùng nguyên bát tri thức. Dư Hiểu đánh giá trước mắt người này. Lạc Nam thành chủ bề ngoài nhìn giống 50 tuổi, dáng người khôi ngô cao lớn, xúc lấy miệng đầy râu mép, tóc chải lý cẩn thận tỉ mỉ, vừa có quý tộc ưu nhã cơ trí, cũng có chiến sĩ tầm thường thiết huyết cương nghị. Chào mừng ngài, bằng hữu của ta, ngài đến chính là thời điểm. Ngài Đức Lạc đặc biệt thành chủ tự thân lên phía trước nên đón. Dư Hiểu lập tức hỏi, thành chủ nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ gần nhất Lạc Nam có cái gì dị thường hoặc là phiền phức? Ngài Đức Lạc đặc biệt thở dài nói, mấy năm này Lạc Nam khu vực xuất hiện một cái thần bí tà giáo tổ chức, bốn phía cử hành tàn nhẫn hiến tế nghi thức, chế tạo cùng một chỗ lại cùng nhau phá hư sự kiện. Lạc Nam cứ việc đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực, lại như cũng không cách nào tiêu diệt cổ tà ác này thế lực, đến mức bọn hắn gần nhất trở nên càng ngày càng cản rỡ. Chẳng lẽ điều tra viên đại nhân không phải vì chuyện này mà đến? Tà giáo tổ chức, một cái bốn phía làm như thế, phá hư ra hỏa, chẳng lẽ cùng phó bản chủ tuyến bên trong cổ thần có quan hệ? Dư Hiểu không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là trực tiếp nói ra yêu cầu, ta muốn những thứ này tà giáo tổ chức tư liệu. Ngà Đức Lạc đặc biệt không có bắt được vấn đề đáp án, hắn cũng không thèm để ý, nhân vật như vậy, tất nhiên xuất hiện ở Lạc Nam liền khẳng định có nhiệm vụ cùng mục đích. Chỉ là Lạc Nam với hắn mà nói là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Loại hoàn cảnh này, điều tra viên chỉ sợ sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Mà ở trong đó hơn phân nửa cũng bao quát thân là thành chủ chính mình. Ngà Đức Lạc đặc lập khắc nói, thỉnh điều tra viên đại nhân yên tâm, chỉ cần là ngài nói lên yêu cầu, chúng ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất phối hợp đồng thời hiệp trợ. Nói xong, để cho cọc ngươi mang Dư Hiểu đi tới hồ sơ kho. Nếu có vấn đề gì cần nghe ngóng hoặc hỏi thăm, cũng có thể tùy thời thông qua cọc ngươi lại lý giải. Điều tra viên đại nhân, ngài muốn tư liệu đều ở nơi này. Có người từ hồ sơ trong kho lật ra một đống lớn văn kiện. Dư Hiểu đối mặt số lượng khổng lồ như vậy tư liệu cũng là khó khăn, thời gian của hắn vô cùng có hạn, không có khả năng đang tra duyệt trên tư liệu, tiêu hao quá nhiều thời gian. Có ngươi đối với cái này tà giáo tổ chức giải bao nhiêu? Dư Hiểu chuẩn bị trước tiên từ nơi này đội trưởng bảo vệ trong miệng tìm kiếm một chút manh mối. Trong lúc nói chuyện, Dư Hiểu hai con ngươi nổi lên kim sắc quang mang, thông qua tinh thần cảm giác cùng với nhiếp hồn đại pháp, âm thầm ảnh hưởng tới con ngươi, để cho hắn nói ra chính mình hiểu được chân thực tình huống. Con ngươi ánh mắt có chút hoảng hốt. Ước chừng qua 2 giây, hắn mới mở miệng nói, cái này tà giáo tổ chức gọi là Hắc Sát Chân Lý Giáo, ban đầu chỉ là Lạc Nam khu vực một cái học thuật tính chất tổ chức, chủ yếu nghiên cứu trong di tích cổ đại tri thức, cổ đại văn hiến. Mấy năm gần đây bọn hắn tựa hồ phát hiện cái gì cấm kỵ tồn tại, thành viên của cái tổ chức này trở nên điên cuồng, lại có tính công kích. Chỉ là trôi qua một năm thời gian, ngay tại Lạc Nam tạo thành 54 lần tập kích, tổng tạo thành mấy ngàn người thương vong, thậm chí đối với thành chủ phát khởi 5 lần hành động ám sát. Dư Hiểu thông qua khống chế tinh thần phương thức, hộ vệ đội trưởng đem mình biết tình huống toàn bộ nói ra. Khi hiểu rõ xong những thứ này, Dư Hiểu rơi vào trầm tư. Cái này Hắc Sát Chân Lý Giáo nhìn thế nào đều rất khả nghi, cổ thần dù cho không phải là bị bọn hắn đánh thức, khả năng cao cũng cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Nếu như gây nên cổ thần thức tỉnh là bọn hắn, như vậy sự tỉnh cũng liền trở nên dễ làm, phó bản chủ tuyến nói cho cùng chính là một cái diệt trừ tà giáo nhiệm vụ. Nếu như cổ thần thức tỉnh kẻ cầm đầu không phải bọn hắn, Dư Hiểu cũng có thể thông qua màu đen chân lý giải manh mối này tìm hiểu nguồn gốc, tìm được càng nhiều chân tướng cùng với phó bản này bí mật. Dư Hiểu đối với cọc ngươi lại hỏi ra một vấn đề, ngươi cảm thấy thành chủ là một cái người thế nào? Trong lúc nói chuyện, Dư Hiểu hai con ngươi kim quang càng ngày càng sáng tỏ, thả ra tới tinh thần lực cũng càng ngày càng cường đại. Hộ vệ đội trưởng cọc ngươi thực lực cũng không tệ lắm, thế nhưng cũng chỉ có cao cấp nhất bá chủ quái hoặc chuẩn bá chủ trình độ. Liền chút thực lực ấy, có thể chống đỡ ngăn không được Dư Hiểu tinh thần điều khiển. Chương 268, Hắc Sát Chân Lý Giáo 2, chương 268, Hắc Sát Chân Lý Giáo 2, thành chủ lúc tuổi còn trẻ là một vị cường đại thám hiểm giả, kể từ trở thành tòa thành dưới đất này thành chủ sau đó, hắn liền từ bỏ thám hiểm địa quật mộng tưởng, đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào thành thị quản lý. Hắn là tại vị 15 năm đến nay, Lạc Nam thành nhân khẩu tăng trưởng 50, công thương nghiệp cũng thu được chưa từng có phát triển, là một vị đáng giá kính yêu hảo lãnh chúa. Dư Hiểu hai con ngươi kim quang dần dần rút đi, hiểu rồi, ngươi đi ra ngoài trước à, ta muốn xem xét tài liệu tương quan. Có ngươi từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Tiếp đó một mặt hoang mang lùi xuống. Dư Hiểu bắt đầu lật xem trong tay những tài liệu này. Hắn phát hiện tình huống cùng cọc ngươi nói không sai biệt lắm. Hắc Sát Chân Lý Giáo gần nhất tại Lạc Nam hành động, cùng tổ chức khủng bố, tà giáo tổ chức không có gì khác biệt. Bất quá, tổ chức này ban đầu cũng không phải dạng này. Hắc Sát Chân Lý Giáo thời gian tồn tại tương đối dài. Nghe nói sớm tại hơn 100 năm phía trước liền xuất hiện ở Lạc Nam, tổ chức này người thành lập là một cái gọi Mai Lâm thần bí ma pháp sư. A. Dư Hiểu nhìn thấy cái này, con ngươi hơi hơi có rút lại một chút. Mai Lâm, cái tên này rất khó không làm cho Dư Hiểu coi trọng. Hắc Sát Chân Lý Giáo người thành lập là Mai Lâm. Cái này Mai Lâm cùng mình hiểu rõ Mai Lâm lại là cùng một cái sao? Nếu như là, như vậy cái này Mai Lâm rất có thể là một cái A cấp anh linh, cùng trước đây trong Lan Nhược tự Tô Đát Kỷ mở dạng, là một cái cực kỳ cường đại, lấy linh thể tồn tại anh linh quỷ thần. Dư Hiểu lần này khiêu chiến phó bản là tứ tinh cấp phó bản, dựa theo quá khứ kinh nghiệm cùng lệ cũ, tứ tinh cấp phó bản cuối cùng bốt, khả năng cao là một cái vương giả cấp đơn vị. Nếu như Mai Lâm chính là cái này bốt, như vậy cũng là hoàn toàn đúng quy cách. Dư Hiểu thế là bắt đầu trọng điểm tìm kiếm liên quan tới Mai Lâm tin tức, nhưng mà hắn cầm trong tay tất cả liên quan với Hắc Sát Chân Lý Giáo biết tư liệu đều lật ra một lần. Có liên quan Mai Lâm ghi chép rất ít. Bởi vì Mai Lâm tại sáng tạo Hắc Sát Chân Lý Giáo sau đó, hắn rời đi Lạc Nam khu vực, có người nói hắn liền ẩn cư tại Lạc Nam phụ cận, cũng có người nói hắn là một cái không có chỗ ở cố định lữ giả. Dư Hiểu thậm chí đều không thể xác thực phán đoán. Cái này Mai Lâm đến cùng trùng hợp trùng tên, vẫn là đúng như chính mình phỏng đoán một dạng, đối phương chính là nổi tiếng pháp sư Mai Lâm. Không đợi hiểu nhiều hơn, Dư Hiểu cảm nhận được một hồi mãnh liệt năng lượng ba động. Chợt chỉ nghe thấy tòa thành đại sảnh phương hướng truyền đến một hồi mãnh liệt tiếng nổ, toàn bộ tòa thành đều trở nên chấn động kịch liệt. Đã xảy ra chuyện gì? Dư Hiểu từ phòng tài liệu bên trong đi ra tới, có người mặt mũi tràn đầy lo lắng, không tốt, có người tập kích tòa thành, phá hủy bên ngoài kết giới, đoán chừng là Hắc Sát Chân Lý Giáo làm, mục tiêu của bọn hắn hẳn là thành chủ đại nhân. Dư Hiểu khẽ chau mày, có người mau nói, điều tra viên đại nhân, ta hàng đầu chức trách là bảo vệ thành chủ, xin thứ cho ta không thể tại lưu tại nơi này. Dư Hiểu nghĩ nghĩ, tất nhiên trùng hợp như vậy đổi kịp, sẽ nhìn một chút bọn gia hỏa này là gì tình huống. Dư Hiểu vì vậy nói, ta cùng ngươi cùng đi nhìn một chút. Có ngươi mừng lớn nói, cái kia thật sự là quá tốt, chúng ta này liền tiến đến trợ giúp a. Hai người hướng tòa thành đại sảnh phương hướng mà đi, kết quả vừa xuyên qua đầu thứ nhất hành lang, mấy viên quấn quanh lấy sấm sét hỏa cầu tốc thẳng vào mặt. Cẩn thận, có mai phục. Dư Hiểu có thể cảm giác được, mấy quả hỏa cầu năng lượng ẩn chứa khá kinh người. Hắn thế là từ không gian chứa vật lấy ra Tô Tần Chi Thuẫn, thay cọc ngươi chặn đạo này đánh lén. Đáng giận, quả nhiên lại là các ngươi. Có người phát động luyện kim thực trang, từ phía sau hắn phóng xuất ra một đôi hoàn toàn do kim loại tạo thành cánh chim. Một giây sau, luyện kim thực trang cánh tỏa ra ánh sáng, để cho cọp ngươi trong nháy mắt bay đến giữa không trung, rút ra một đôi vừa dày vừa nặng phù văn súng ngắn, hướng về phía trước mặt cột trụ hành lang chính là một trận liên xạ. Oanh ầm ầm ầm ầm, từng đạo năng lượng từ đạn nhanh chóng đánh ra, mỗi viên đạn sinh ra uy lực đều không kém cỏi thiết quỷ bạo liệt xạ kích. Mấy đạo nhân ảnh tại trong oanh tạc thoáng hiện lên. Dư Hiểu ánh mắt ở trên những người này từng cái đảo qua. Hắc Sát Chân Lý Giáo tế tự, eo nổ đẳng cấp 20. Giới thiệu văn tắt, thân là Hắc Sát Chân Lý Giáo biết tế tự, không chỉ có phải có uyên bác tri thức, đồng thời cũng có ma pháp cường đại thực lực. Hắc Sát Chân Lý Giáo tế tự, bờ dày đẳng cấp 20. Hắc Sát Chân Lý Giáo tế tự, dễ là đẳng cấp 20. Dư Hiểu chú ý tới, ở đây mai phục địch nhân liền ba người. Bọn hắn đều mặc màu đen mũ trùm trường bào, trong tay nắm giữ một cây thật dài pháp trượng, giờ khắc này ở thân thể trung quanh, ngưng tụ ra một cái vòng bảo hộ, có người đạn không cách nào xuyên qua. không khó coi ra. Cái này ba cái hắc sắc chân lý giáo tế tự thực lực đều rất mạnh. Có người cứ việc thân là thành chủ đội trưởng bảo vệ, thực lực của hắn cũng chỉ có đỉnh cấp lãnh chúa trình độ, nếu như tính luân luyện kim thực trang tăng thêm, ngược lại là có thể cùng hạ vị bá chủ chống lại một hai. Nhưng mà, trước mắt ba người này, toàn bộ đều có thực lực nhị giai viên mãn bá chủ. Mặc dù cũng bất quá chỉ là hạ vị bá chủ cấp độ, nhưng mà ba đánh một rưỡi tình huống, có người cũng không có cái gì phần thắng. Ba người đồng thời giơ lên pháp trượng, sấm sét, băng sương, phong nhận, đồng thời hướng giữa không trùng cọp ngươi đánh tới. Những thứ này ma pháp công kích tương đương cường lực, cọp ngươi không dám ngăn cản, chỉ có thể bằng vào luyện kim thực trang cường đại tính cơ động, quanh quẩn trên không trung lấy tránh né những công kích này. Gia hỏa này thực trang tốc độ quá nhanh, trước tiên đem bên cạnh cái này giải quyết đi, miễn cho hắn vướng chân vướng tay. Một cái màu đen tế tự ánh mắt rơi vào còn tại trong quan sát trên thân Dư Hiểu, tiếp đó không chút do dự giơ lên pháp trượng, đối với Dư Hiểu bắn tới một đạo to bằng cánh tay sấm sét. Tia chớp này điên cuồng đánh vào trên tâm chắn, sinh ra năng lượng cường đại để cho tả hữu cột trụ hành lang nhao nhao vỡ tan. Nhưng mà công kích như vậy phía dưới, Dư Hiểu từ đầu đến cuối lù lù bất động. Gia hỏa này phòng ngự rất mạnh, chúng ta cùng tiến lên. Hai cái khác hấp tế ti cũng ngưng tụ ra lực phá hoại siêu cường lại có thể phóng liên tục sấm sét, hướng về trên thân Dư Hiểu liền hung hăng đánh tới. Đại nhân, có người thấy vậy một màn sắc mặt đại biến. Hắn biết do những thứ này hấp tế ti thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu như không có luyện kim thực trang ở trên người, hắn có thể ngay cả trong đó một cái đều đánh không lại. Mà giờ khắc này ba người bọn họ tại liên thủ vây công điều tra viên. Nhưng mà, không đến có ngươi cứu viện. Dư Hiểu trực tiếp triển hồi tâm chắn, tùy ý ánh chớp đánh vào trên thân, kết quả vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào, cơ hồ không có bị thương tổn. Không có khả năng. Ba cái hắc tế ti đều trợn mắt hốt mồm. Các ngươi cái này cũng gọi công kích. Cho ta củ lét còn tạm được. Dư Hiểu khinh thường nói một câu, kế tiếp, để các ngươi xem, cái gì mới thật sự là lôi điện. Dư Hiểu ngưng tụ ra âm dương thần lôi ra chỉ tại lòng bàn tay phía trên, tiếp đó nhắm ngay ba người vị trí chỗ ở, trực tiếp thả ra một đạo trưởng tâm lôi. Cầu hoa tươi, chương 269, đại tế ti, 1, chương 269, đại tế ti, 1, một đạo tia chớp màu đen. Từ trong tay Dư Hiểu đánh ra. Cái này đến sấm sét nhìn cũng không thu hút, quy mô cũng không lớn, nhưng trong nháy mắt đem trọn đầu tòa thành hành lang đều nổ nát bấy. Tại trong ba cái hắc tế ti ánh mắt khó tin. Năng lượng kinh khủng cuốn tới, phá hủy năng lượng trên người hộ thuẫn, trong đó hai người chết tại chỗ. Ngươi giết chết hắc sắc chân lý giáo tế tự kinh nghiệm 34000, kim tệ 8000, ngươi thu được hắc tế ti áo choàng. Ngươi giết chết hắc sắc chân lý giáo tế tự kinh nghiệm 34000, kim tệ 7000, ngươi thu được hắc tế ti pháp trượng. Thành chủ hộ vệ trưởng cọc ngươi bị một màn này choáng váng. Quá kinh người. Cái này điều tra viên sử dụng đến cùng là pháp thuật gì, lại có lực tàn phá kinh khủng như vậy, có thể trong nháy mắt nghiền ép ba cái hắc tế ti. Âm dương thần lôi uy lực chính xác vô cùng kinh người, ba cái đồng cấp bá chủ đơn vị, thế mà không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt liền tại đây nhất kích phía dưới chết thì chết thương thì thương. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì ba người cũng là hình người đơn vị. Dựa theo Dư Hiểu đi qua đến nay kinh nghiệm, hình người quái thủ lắm nhiều, đối phó tương đối nguy hiểm, nhưng bản thân cũng không thẳng đánh, trừ phi là loại kia sở trường phòng ngự luyện thể, bằng không chỉ cần có thể trúng vào chỗ yếu bộ vị, cho dù là thực lực so với yếu rất nhiều cũng có cơ hội đem hắn miểu sát. Ba người này thực lực tổng hợp cứ việc đạt đến bá chủ tiêu chuẩn, lại cũng chỉ là hạ vị bá chủ, mà bọn hắn pháp thuật công kích mặc dù mạnh, nhưng mà bản thân thể chất quá yếu. Thủy phái ngươi tới. Dư Hiểu đi đến duy nhất may mắn còn sống sót hắc tế ti trước mặt. Mặc dù cái này hắc tế ti không chết, nhưng mà cũng đã thân chịu trọng thương, cánh tay cũng bị nổ gãy một đoạn, trên cơ bản đánh mất năng lực chống cự. Hắc tế ti vừa sợ vừa giận, ngươi đến cùng là ai? Dư Hiểu hỏi, trả lời vấn đề của ta. Hắc tế ti một đôi mắt gắt gao trừng Dư Hiểu, không nên mơ mộng nữa, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ tình báo, phải không? Hắc tế ti ha to miệng, xem bộ dáng là nghĩ nói dọa. Dư Hiểu không có hứng thú nghe ra hỏa này báo tố giác rưởi lời nói, hai con ngươi trực tiếp biến thành kim sắc, tiếp đó đối với hắc tế ti phát động nhiếp hồn đại pháp, trước hết để cho hắn tiến vào trạng thái bị thôi miên. Lấy Dư Hiểu tinh thần thuộc tính cường độ cùng với tinh thần công kích năng lực, lại thêm hắc tế ti bản thân ở vào trọng thương sắp chết trạng thái, cho nên rất dễ dàng liền bị cưỡng ép khống chế tiến vào trạng thái thôi miên. Một giây sau, Dư Hiểu phát động ám kim ma đồng đọc đến trí nhớ năng lực, trực tiếp tiến vào cái này hắc tế ti trong trí nhớ, hắn chuẩn bị trực tiếp thông qua đọc đến não hải ký ức phương thức tới thu được mong muốn tình báo. Ngay lúc này, Dư Hiểu trong mắt xuất hiện rất nhiều hình ảnh, trong đó tuyệt đại đa số cũng là gần nhất ký ức. Dư Hiểu trong tấm hình nhìn thấy mười mấy cái chân lý giáo thành viên đang trong rừng rậm lưu đồ bí mật lấy cái gì, mà thoạt nhìn như là thủ lĩnh gia hỏa, lại là một cái tóc vàng nữ tử. Từ hắc tế ti nhớ được biết, cô gái tóc vàng tên là Helena, nàng là hắc sắc chân lý giáo đại diện giáo chủ. Hành động lần này chính là Helena bày kế, mà nhằm vào mục tiêu không là người khác, chính là ngả Đức Lạp đặc biệt thành chủ. Nhưng mà còn không đợi hiểu rõ càng nhiều, Dư Hiểu ký ức đọc đến bỗng nhiên bị đánh gãy. Hắc tế ti tựa hồ đã ý thức được chính mình đang bị đọc đến ký ức, thế là cuồng loạn triển khai giấy rùa, toàn thân làn da xuất hiện hình mạng nhện vết rách, số lớn quang cùng năng lượng đang tại dưới làn da tụ tập, có một loại tùy thời muốn phá thể mà ra cảm giác. Tự bạo, hắc tế ti hẳn là sử dụng một loại nào đó bí thuật cấm kỵ, một hơi đem thể nội sinh mệnh tinh khí toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng, từ đó trong nháy mắt phát sinh tiếng nổ mãnh liệt cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nhưng mà kỹ năng này là có phía trước dao động, Dư Hiểu trong nháy mắt liền nhìn thấu hắc tế ti công dụng, cho nên quả quyết rút ra huyết ngục đao, một đao liền đâm tiến hắc tế ti ngực. Huyết ngục đao phát huy tác dụng, trong nháy mắt hút đi hắc tế ti huyết dịch trong cơ thể, để cho hắc tế ti trong chớp mắt biến thành tro khô, tự bạo cũng bị đánh gãy. Ngươi giết chết hắc sắc chân lý giáo tế tự kinh nghiệm 34000, kim tệ 7000, ngươi thu được sách kỹ năng lôi đỉnh chế tài, cái này ba cái quái rất không tệ, tổng cộng mang đến 10 vạn điểm kinh nghiệm, mà đây cũng không phải là một con số nhỏ chứ. Không chỉ có như thế, ba cái hình người quái đều rơi mất đồ tốt. Dư Hiểu trước tiên xem xét phía trước hai cái hắc tế ti tuần gia trang bị. Hắc tế ti áo choàng, trò chơi trang bị, lục sắc trung phẩm, trang bị đẳng cấp 20, tổn thương miễn trừ 20, độc lập phòng ngự 35, huyết khí 5, tinh thần 15, kèm theo kỹ năng, nguyên tố bắn ngược. Hắc tế ti pháp trượng, trò chơi trang bị, lục sắc trung phẩm, trang bị đẳng cấp 20, huyết khí 15, tinh thần 30, sinh mệnh tinh khí 100, kèm theo kỹ năng, tiểu truyện tiễn đưa thuật. Dư Hiểu con mắt hơi hơi sáng lên. Hai cái trang bị cũng là 20 cấp lục trang. Mặc dù chỉ kèm theo một cái kỹ năng, nhưng mà kỹ năng hiệu quả phi thường tốt. Trong đó hắc tế ti nón rộng vành kèm theo kỹ năng là phòng ngự loại. Nguyên tố bắn ngược, trang bị kỹ năng, tiêu hao 520 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể đem bị nguyên tố loại pháp thuật công kích bắn bể, thời gian củ nổ 20 giây. Kỹ năng này chủ yếu có thể ứng đối phong hỏa thủy thổ quang ám lôi các loại nguyên tố loại công kích, không chỉ có thể phòng ngự, hơn nữa còn có thể phản chế. Đương nhiên, không được hoàn mỹ chính là trang bị bản thân thuộc tính không đủ cường đại. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, cùng lắm thì đưa nó dùng làm trang bị hợp thành tài liệu, dùng để cường hóa khác đồng loại trang bị, hoặc dùng khác trang bị tới cường hóa nó. Tiểu truyện tiễn đưa thuật, trang bị kỹ năng, tiêu hao 25-50 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể triệu hồi ra một cái truyền tống trận pháp, dùng để thuần gian di động sinh vật đơn vị hoặc là chỉ định vật phẩm, thời gian củ nổ 30 phút. Hắc tế ti pháp trượng bổ sung thêm kỹ năng này vô cùng thực dụng. Nó thuộc về không gian loại kỹ năng, có thể truyền tống tương đương khoảng cách xa, bất quá chỗ không hoàn mỹ ở chỗ không cách nào tinh chuẩn truyền tống, chỉ có thể làm mơ hồ truyền tống, hơn nữa thời gian củ nổ có chút quá dài. Mặc dù hai cái trang bị đều có một chút thiếu hụt, nhưng không hề nghi ngờ cũng là tương đối khá trang bị. Ngoại trừ cái này hai cái trang bị, lần này còn đánh tới một bản sách kỹ năng. Lôi đỉnh chế tài, sách kỹ năng, lục sát thượng phẩm bí thuật, điều kiện học tập, đẳng cấp 20, tinh thần 245. Lục sát thượng phẩm sách kỹ năng. Mặc dù là một cái bí thuật, nhưng mà giá trị cũng khá cao. Dư Hiểu không chần chờ chút nào, lấy ra sách kỹ năng lập tức tiến hành sử dụng, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ cái này cường đại pháp thuật. Lôi đỉnh chế tài mỗi giây tiêu hao 10-50 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể ngưng tụ ra một đạo thiểm điện dòng lũ, trong nháy mắt quét ngang một đường thẳng phạm vi bên trong tất cả mục tiêu, dài nhất thời gian kéo dài 10 giây, thời gian củ nổ 120 giây. Có chút ý tứ. Kỹ năng này hẳn là vừa rồi ba cái hắc tế ti đối với tự sử dụng ma pháp công kích, có thể triệu hoán một đạo lôi đỉnh tiến hành kéo dài thu phát, vừa có thể sinh ra cường đại sát thương, cũng không tệ công thành hiệu quả. Ba cái hắc tế ti sở dĩ không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương, thuần túy là thực lực quá quý bắp, mà Dư Hiểu trang bị, thể chất, phòng ngự cùng với lôi kháng quá cao. Nếu như Dư Hiểu tới dùng một chiêu này, biểu hiện ra uy lực đem hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có như thế, Dư Hiểu còn có thể đem âm dương thần lôi chú ra chỉ trong đó, đủ để cho một chiêu này trở thành Dư Hiểu trước mắt hung mãnh nhất cuồng bạo phạm vi thu phát thủ đoạn. Điều tra viên đại nhân, mục tiêu của bọn hắn là thành chủ, ta chắc hẳn cần lập tức tiến đến trợ giúp thành chủ. Dư Hiểu gật đầu một cái, đi theo cùng người, một đường giết đến tòa thành trung tâm đại sảnh phụ cận. Đoạn đường này gặp chút quái vật, bất quá cũng là hắc sắc chân lý giáo chế tạo ma pháp sinh vật, cùng với một chút hắc sắc chân lý giáo tiểu lâu la, toàn bộ đều là tạp ngư tạp binh mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Khi hai người tới đại sảnh mới phát hiện, nơi này trong chiến đấu bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, nhất là trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm trên trăm danh thành chủ hộ vệ, xem ra ngắn ngủi mấy phút chiến đấu, đã tạo thành nghiêm trọng thương vong. Chiến đấu song phương, một phe là ngả Đức Lạp riêng bài thành chủ binh sĩ, trước mắt còn có 4-50 cái tinh nhuệ hộ vệ đội thành viên đang tay cầm đồ phòng ngự cùng vũ khí ngăn cản tại trước mặt ngả Đức Lạp đặc biệt. Mà ngả Đức Lạp đặc biệt ánh mắt tỉnh táo, sắc mặt thông dong, nhìn tình huống cũng không có bết bát như vậy. Dù sao Dư Hiểu có thể nhìn ra được, ngả Đức Lạp đặc biệt bản thân cũng là một vị đỉnh tiêm cao thủ. Một phương khác là hắc sắc chân lý giáo tập kích binh sĩ, trong đó có 3 cái hắc tế ti, cộng thêm mười mấy cái hắc sắc chân lý giáo nặng hơn, cùng với một cái nhìn ác tâm quái vật khủng bố. Thành chủ vệ đội sở dĩ sẽ xuất hiện lớn như thế thương vong. Chương 269, Đại tế ti 2, chương 269, Đại tế ti 2, trong đó 80 nguyên nhân đều đến từ trước mắt con quái vật này. Nhiều sóng đại tế ti, Michael Sâm Phúc 20 cấp bá chủ đơn vị. Giới thiệu văn tắt, đã từng là giáo hội Đức cao vọng trọng học giả, bởi vì tiếp xúc cấm kỵ tồn tại, chịu đến cổ thần chi lực ảnh hưởng ăn mòn, cho nên nhiều sóng thành đáng sợ quái vật. Dư Hiểu quan sát một cái vị này đại tế ti. Hình thể của hắn là người bình thường một lần, trên thân là bị xé nước tế tự trường bảo, cồng kênh mập mạp trên thân thể. Hiện đây chán ghét liệu hình dáng vật, mà liệu hình dáng vật có vết nứt thoạt nhìn như là miệng. Cái này đại tế ti trước đó cũng là một người bình thường, hắn là bởi vì chịu đến cổ thần chi lực ăn mòn, cho nên mới đã biến thành bây giờ cái này toàn thân mọc đầy khối u cùng miệng dáng vẻ. Như vậy xem ra, hắc sát chân lý giáo còn thật sự cùng cổ thần có tiếp xúc. Chẳng lẽ bọn hắn ám sát thành chủ, bốn phía hiến tế mục đích chính là vì tỉnh lại cổ thần? Luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Khi hắc sát chân lý giáo người phát hiện Dư Hiểu cùng với cọp ngươi ra hiện tại chiến đấu hiện trường, bọn hắn không chút do dự đối với hai người liền phát động công kích. Hỏa cầu, sấm sét, vang xương. Ba cái hắc tế ti cùng mười mấy cái giáo đồ liên thủ thế công để cho người ta không dám kinh thường, liền xem như Dư Hiểu đối mặt công kích như vậy cũng không thể sơ suất. Cũng được. Trước giải quyết mấy cái này chữ đỏ lại nói. Dư Hiểu vừa lấy ra tấm chắn, ngăn cản được đánh tới công kích, một bên phát động phi thiên ngự kiếm thuật, triệu hồi ra mười mấy thanh phi kiếm, nhanh chóng đánh út về phía tại chỗ giáo đồ. Phổ thông giáo đồ thực lực cũng không mạnh, chỉ có nhị giai hậu kỳ hoặc viên mãn tinh anh quái trình độ. Loại này tạp binh đối với Dư Hiểu tới nói, thuần túy chính là tới tiễn đưa kinh nghiệm, hai ba lần tử liền toàn bộ giải quyết. Ngươi giết chết hắc sắc chân lý giáo giáo đồ kinh nghiệm 4000, kim tệ 9000, ngươi thu được màu đen phủ văn trường bảo, ngươi giết chết hắc sắc chân lý giáo giáo đồ kinh nghiệm 5000, kim tệ 11000, ngươi thu được màu đen phủ văn trường kiếm, ngươi giết chết hắc sắc chân lý giáo giáo đồ kinh nghiệm 4000, kim tệ 9000, ngươi thu được màu đen phủ văn mũ, đáng chết. Giá hỏa này là ai? Bất kể là ai, trước giải quyết hắn. Dư Hiểu liên tiếp đánh chết mấy cái giáo đồ sau đó, ba cái hắc tế ti có chút ngồi không yên, lúc này hướng Dư Hiểu bày ra tập kích, mà đang tại công kích thành chủ quái vật tế tự, tựa hồ cũng lâm vào một loại nào đó cuồng bạo trạng thái ở trong. Giống. Nhiều sóng chủ tế ti cả người liệu hình dáng thể, xé rách ra hàng trăm tấm quỷ dị miệng rộng, mỗi một tấm trong miệng đều hiện đầy răng, đồng phát ra the thé chói tai tiếng gào. Ngươi nhận lấy cổ thần gào thét ảnh hưởng, tinh khí 26, 100 giây bên trong huyết khí hạ xuống 25 điểm, tinh thần hạ xuống 40 điểm, Dư Hiểu cảm nhận được một hồi nhỏ nhẹ choáng váng, bất quá hắn tinh thần công kích kháng tính vô cùng cao, cho nên trong nháy mắt liền từ trạng thái dị thường bên trong khôi phục lại. Chỉ là kèm theo này quái dị gào thét, Dư Hiểu cảm giác cơ thể nhận lấy ảnh hưởng, đến mức tinh thần cùng huyết khí thuộc tính đều xuất hiện có tính tạm thời trượt. Liên Dư Hiểu nhận lấy ảnh hưởng lớn như vậy, những người khác thì càng không cần nói. Có người trực tiếp kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung na xuống, tại chỗ đánh mất sức chiến đấu. Thành chủ bên cạnh những thứ khác hộ vệ đội viên, càng là giống như gặt lúa mạch một dạng, trong nháy mắt liền ngã xuống đi một mảng lớn, trong đó đại bộ phận cũng đã thất khiếu chảy máu mà chết. Đây là sức mạnh cấm kỵ. Ngã Đức Lạp đặc biệt biểu lộ đại biến, không đợi hắn nói hết lời, đại tế ti bỗng nhiên đưa tay trái ra, trong nháy mắt hóa thành vô số thật nhỏ phát sáng xúc tu, hướng về Ngã Đức Lạp đặc biệt trên thân bao phủ tới. Không tốt. Ngã Đức Lạp đặc biệt đối mặt công kích như vậy sắc mặt đại biến, nhưng mà ngay tại lúc này, một thân ảnh thoáng qua, xuất hiện ở trước mắt. Huyết Ngục Ma Đao nhanh chóng chém ra. Một đao gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đem xúc tu toàn bộ chém đứt. Đại tế ti giận tím mặt, lại một lần nữa phát động tinh thần công kích, cái này một công kích chỉ nhằm vào Dư Hiểu, bởi vậy cường độ công kích so với vừa rồi chắc chắn mạnh hơn. Hấp thu chi đồng. Dư Hiểu ám kim hai con ngươi hơi hơi co vào, trong nháy mắt đem bao phủ mà đến tuyệt đại đa số lực lượng tinh thần hấp thu đi vào, tiếp đó hướng về phía cách đó không xa lấy ba cái hắc tế ti cầm đầu giáo chúng bắn ngược trở về. A a a. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Ba cái hắc tế ti đầu đau muốn nức, đau đớn ngã trên mặt đất, thanh máu trực tiếp bị sóng này tinh thần công kích mang đi hơn phân nửa. Đại tế ti cứ việc đã biến thành quái vật, lại rõ ràng còn giữ một chút lý trí. Khi thấy tính nhắm vào tinh thần công kích, cư nhiên bị trước mắt giá hỏa thay đổi vị trí ra, để cho đồng bạn chịu đến tổn thương to lớn. Chó săn, đi chết. Đại tế ti trực tiếp xoay người, toàn thân liệu hình dáng vật chấn động ở giữa, đồng thời thả ra năng lượng, ngưng kết thành một đạo sóng xung kích, trực tiếp hướng Dư Hiểu vị trí khởi xướng hủy diệt đả kích. Cổ sóng trùng kích này những nơi đi qua, tất cả sàn nhà, gạch vỡ, hòn đá không khỏi bị nát bấy. Thuấn ảnh lục tiệm. Dư Hiểu phát động am hiểu nhất của ảnh viêm nhận hắn tại bị mệnh trung phía trước trong nháy mắt, thân hình bỗng nhiên chia ra làm sáu, lấy bình di phương thức, xuất hiện tại quái vật bốn phương tám hướng. Đi chết, các ngươi đều phải chết. Đại tế ti phát ra phẫn nộ mà oán độc gào thét, chật thân thể của hắn mỗi một cái béo thịt cũng bắt đầu bành trướng, toàn thân trên dưới mỗi một tấm quái miệng cũng bắt đầu với bên ngoài phun trào năng lượng. Đây là muốn tự bạo a? Lấy cái này đại tế ti thực lực, nếu như trực tiếp khởi xướng tự bạo, cũng có thể đem toàn bộ tòa thành san thành bình địa, uy lực sẽ không kém một cái cỡ trung tiểu nấm đánh, nhưng mà tự bạo còn chưa bắt đầu. Dư Hiểu hóa thân sáu thân ảnh, cơ hồ là đồng thời bộc phát ra sáng chói đao mang, từ phương hướng khác nhau rơi vào đại tế ti trên thân. Nhanh, quá nhanh. Đại tế ti chưa kịp làm ra ứng đối, càng không tới kịp triệt để phóng thích năng lượng trong cơ thể, toàn bộ thân thể liền vỡ vụn thành mười mấy khối, mà lấy hắn làm trung tâm chung quanh lưu lại lục đạo cực lớn với đao. Thành công. Nếu như không có đoán sai, cái này chỉ nhiều sóng đại tế ti hẳn là lần này trong phó bản tiểu bột một trong. Tam giai trở xuống muốn chiến thắng cái này đại tế ti vô cùng khó khăn, trừ phi nội tình thâm hậu như Dư Hiểu như vậy. Cầu hoa tươi, chương 270, gặp lại cộng trị hội, 1, chương 270, gặp lại cộng trị hội, 1, ngươi giết chết cơ biến đại tế ti, kinh nghiệm 55000, kim tệ 120000, ngươi thu được đại tế ti trí tuệ chi thư, Dư Hiểu một đợt toàn lực công kích. Đầu này nhị giai viên mãn, thực lực có thể sánh ngang đỉnh tiêm bá chủ quái cơ biến đại tế ti không hồi hộp chút nào ngã xuống. Ba cái hắc tế ti cùng với tại chỗ khác may mắn còn sống sót chân lý giáo đồ gặp tình hình này, toàn bộ đều lộ ra không cam lòng cùng biểu tình tức giận. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền nhận rõ thế cục, tự hiểu hành động lần này lại thất bại, mà lấy bọn hắn thực lực căn bản không có khả năng trốn được. Chân lý vĩnh hằng, tuấn giáo thời khắc đến, để chúng ta cùng những thứ này tội ác chi đồ đồng quy vu tận. Ba cái hắc tế ti phát ra điên cuồng gào thét, tiếp đó cùng với những cái khác may mắn còn sống sót các tín đồ, đồng thời phát động đồng quy vu tận tự bạo cấm thuật, mỗi người trên thân đều xuất hiện sáng lên vết rách, một cỗ cường đại năng lượng cấp tốc tại thể nội ngưng kết. Một lời không hợp liền làm tự bạo. Đám gia hỏa này thật đúng là không giảng võ đức. Sát ý ba động. Dư Hiểu gặp tình hình này phát động bí thuật công kích. Cái này lục sắc thượng phẩm bí thuật phát động trong nháy mắt, phô thiên cái địa sát khí bao phủ ra, bao phủ mỗi một người tại chỗ. Dư Hiểu một chiêu này thuộc về tinh thần công kích bí thuật, mặc dù không cách nào đánh gãy chân lý giáo tế tự cùng giáo đồ tự bạo, nhưng mà có thể đối với bọn hắn tạo thành quấy nhiều tranh thủ thời gian. Thừa dịp thời gian này, Dư Hiểu Hoán đổi vũ khí, lấy ra Bá Chi Minh lưới đao. Món vũ khí này phía trên sớm đã sớm quấn quanh cường đại u minh bá khí, Diệt Tuyệt Trảm. Dư Hiểu đồng thời khóa chặt tại chỗ tất cả mục tiêu, bạo phát ra cái này một cái tập thể công kích, vô hình năng lượng tinh thần trong nháy mắt đảo qua tất cả mục tiêu. Mặc dù ba cái hắc tế ti thực lực không tệ, nhưng mà xem như pháp sư đơn vị, bọn hắn tốc độ phản ứng không đủ nhanh. Lại bởi vì mới vừa rồi bị đại tế ti tinh thần công kích tác động đến, thụ thương không nhẹ. Bọn hắn tại bây giờ dưới loại trạng thái này, căn bản trốn không thoát Dư Hiểu công kích, cũng không kịp gián đoạn trước mặt thi pháp, đi sử dụng phòng ngự hoặc bảo vệ mình kỹ năng. Ngươi giết chết hắc sắc chân lý giáo tế tự kinh nghiệm 34000, kim tệ 8000, ngươi thu được hắc tế ti cấm chú quyển trục, ngươi giết chết hắc sắc chân lý giáo tế tự kinh nghiệm 34000, kim tệ 7000, ngươi thu được hắc tế ti áo choàng, ngươi giết chết hắc sắc chân lý giáo tế tự kinh nghiệm 34000, kim tệ 7000, ngươi thu được sách kỹ năng, nguyệt quang hộ thuẫn, ngươi giết chết chân lý giáo giáo đồ kinh nghiệm 4000, kim tệ 9000, ngươi thu được màu đen phủ. Văn truy thủ, ngươi giết chết chân lý giáo giáo đồ kinh nghiệm 5000, kim tệ 11000, ngươi thu được màu đen phủ văn chiến nỏ, ngươi giết chết chân lý giáo giáo đồ kinh nghiệm 4000, kim tệ 9000, ngươi thu được sách kỹ năng, áo thuật chi nhãn. Những thứ này hắc tế ti cùng giáo đồ tự bạo còn chưa kịp bộc phát, liền hết thể ngã xuống Dư Hiểu phi kiếm thế công phía dưới, mà một màn này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều nhìn ngây người. A Dạ phân trần nói, điều tra viên đại nhân quả nhiên thực lực cường đại, lần này may mắn mà có ngài ra tay, bằng không chỉ có tòa pháo đài này đem hóa thành cho tàn, chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng có nguy hiểm tính mạng. Đối với sự tình hôm nay, Dư Hiểu luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Chính mình vừa tới tòa thành không đến nửa ngày thời gian, kết quả tòa thành liền bạo phát đại quy mô xâm lấn sự kiện. Mặc dù đây là trò chơi phó bản, nhưng mà có thể hay không thật trùng hợp một điểm. Đương nhiên, mặc dù Dư Hiểu trong lòng có lo nghĩ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cảm thấy hắc sắc chân lý giáo có vấn đề lớn. Một cái ban sơ học thuật nghiên cứu thành viên của tổ chức, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Hơn nữa thành viên từng cái liền cùng người điên, lấy tử sĩ phương thức bày ra hành động, thấy chết không sờn, một lời không hợp liền muốn tự bạo cùng địch nhân đồng quy vu tận. Phải hào hào tìm hiểu một chút. Không có gì, tiện tay mà thôi. Dư Hiểu nghĩ nghĩ hỏi, bất quá, ngược lại là ta có chút hiếu kỳ, vì cái gì những thứ này tà giáo đồ cùng loạn như thế, không tiếc đồng quy vu tận cũng muốn ám sát thành chủ. A Dật lắc đầu nói, nguyên nhân trong này ta cũng không rõ lắm, nhưng ta chỉ biết là những thứ này tà giáo đồ gần nhất tại mưu đồ bí mật chủ tính một kiện đại sự, có lẽ đem Lạc Nam bừa bãi mới có thể phù hợp mục đích của bọn hắn. Mà gần nhất ta đã tra ra cứ điểm bí mật của bọn họ chỗ khu vực đang chuẩn bị tập kết nhân thủ bày ra điều tra. Có lẽ thì ra là vì nguyên nhân này, cho nên mới sẽ đối với ta bày ra điên cuồng phản công a. Nói đến đây, A Dật nói, điều tra viên đại nhân, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng mượn dùng lực lượng của ngài cùng trí tuệ làm rõ ràng những thứ này tà giáo đổ đến cùng muốn làm gì. Dư Hiểu còn không có tỏ thái độ, một cái hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, phát động chi nhánh, nhiệm vụ tên, tìm tòi hắc sắc chân lý giáo tổng bộ. A, làm nhiệm vụ. Đối với Dư Hiểu tới nói, cái này hiển nhiên là chuyện tốt. Cái này chân lý giáo rõ ràng chính là trong phó bản cực kỳ trọng yếu một thế lực, cùng phó bản chủ tuyến thoát không ra quan hệ, dù cho không có nhiệm vụ kế tiếp cũng muốn bày ra điều tra. Bây giờ tốt, có nhiệm vụ, lấy thêm một phần ban thưởng. Nói không chính xác lần này phó bản quét xuống, thật sự có thể trực tiếp đột phá nhị giai viên mãn cánh cửa trở thành một đáng mặt tam giai cường giả. Dư Hiểu ra vẻ suy xét 2 giây mới nói, ta có thể giúp Lạc Nam điều tra hắc sắc chân lý giáo, bất quá ở trong quá trình này, hy vọng thành chủ cho phối hợp. A Dật nhãn tỉnh sáng lên, quá tốt rồi, có điều tra viên đại nhân sức mạnh, những thứ này tà giáo đồ uy hiếp không đáng để lo. Thân ta là Lạc Nam thành chủ, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, phụ trợ phối hợp điều tra viên đại nhân, tranh thủ sớm ngày diệt trừ đám này tà giáo phân tử. Nói đến đây, A Dật dừng một chút. Hắn nói bổ sung, ta gần nhất thuê mấy cái thực lực mạnh mẽ phi thường người sứ khác, có lẽ có thể đang hành động bên trong cho điều tra viên đại nhân cung cấp một chút trợ giúp. Dư Hiểu như mày, người sứ khác là người nào? A Dật nói, ta cũng không hiểu lai lịch của bọn hắn, đại khái cùng điều tra viên đại nhân mở dạng là từ rất xa địa quật đường xa mà đến. Địa quật thế giới nguy cơ trùng trùng, có thể từ như thế nơi xa xôi đi tới Lạc Nam, cũng đủ để lợi thuyết minh thực lực cường đại. Tin tưởng sẽ không để cho ngài thất vọng. Dư Hiểu cảm giác điều tra chân lý giáo quá trình sẽ không quá thuận buồm xuôi gió, mặc dù đối với thực lực của mình tràn ngập lòng tin, nhưng dù sao cũng là tứ tinh cấp phó bản, vẫn cẩn thận điểm tốt hơn, thế là đồng ý lần tập kích này sau đó. Tòa thành nhiều chỗ chịu đến phá hư. Dư Hiểu bị tạm thời an trí tại phụ cận một nhà cấp cao quán trọ, kế hoạch bọn người đến đông đủ lại bày ra hành động. Dư Hiểu tra xét một phen chiến lợi phẩm. Không thể không nói, tứ tinh cấp phó bản chính là không giống bình thường, cái này đi tới Lạc Nam mới một ngày thời gian, thế mà liền giết 7 cái bá chủ đơn vị. Một cái đại tế ti, 6 cái hắc tế ti. Nếu như phóng tới tam tinh cấp trong phó bản, đại tế ti quái vật như vậy coi như không thành được cuối cùng lớn một, tối thiểu nhất cũng là một cái gần với lớn một thê đội tồn tại. Hắc tế ti loại đơn vị này như thế nào cũng có thể hỗn cái tiểu bột địa vị. Mà ở đây, đại tế ti nhiều nhất chính là một cái tiểu bột, mà hắc tế ti loại thực lực này chỉ có thể coi là tiểu đầu mục. Có thể tưởng tượng, phó bản này quái phẩm chất cao bao nhiêu. Dư Hiểu đầu tiên xem xét đại tế ti rơi xuống chiến lợi phẩm, cái này chiến lợi phẩm có chút đặc thù, thoạt nhìn là một bản thật dày sách ma pháp. Đại tế ti trí tuệ chi thư, khi hữu vật tiêu hao, lục sát thượng phẩm, đây là một bản ghi lại đại tế ti suốt đời cảm ngộ trí tuệ chi thư, sử dụng sau đó có thể vĩnh cửu tăng thêm 20 điểm tinh thần thuộc tính, đồng thời ngẫu nhiên tăng thêm 50 điểm pháp thuật tạo nghệ. Thì ra là thế. Đây là thêm thuộc tính vật phẩm. Chương 270, gặp lại cộng trị hội 2, chương 270, gặp lại cộng trị hội 2, Dư Hiểu không chút do dự tiến hành sử dụng. Khi hắn mở sách trong ngay mắt, một cỗ thể hồ quán đỉnh cảm giác bao phủ mà đến, có thể tinh tường cảm thấy thuộc tính tăng lên, hơn nữa thu được đủ loại cảm ngộ. Tinh thần thuộc tính 20, hỏa hệ tạo nghệ 50, Dư Hiểu tinh thần thuộc tính thu được 20 điểm vĩnh cửu tăng phúc, đó cũng không phải một cái con số nhỏ, đủ để rõ rệt tăng lên thực lực. Ngoại trừ, cái này sách ma pháp còn có thể ngẫu nhiên để thăng một hạng pháp thuật lĩnh vực tu luyện tạo nghệ. Lần này tăng lên là hỏa hệ tạo nghệ. Dòng giá 50 điểm a. Cái này không sai biệt lắm tương đương với đem một môn bạch sắc thượng phẩm hỏa hệ công pháp tu luyện tới ít nhất đại thành, thậm chí viên mãn mới có thể đạt đến. Đáng tiếc là Dư Hiểu cũng không phải rất am hiểu hỏa hệ công kích. Nếu như một lớp này tăng lên là lôi hệ tạo nghệ, vậy coi như là hiệu quả nhanh chóng tăng lên thực lực. Cũng được. Không có nhiều như vậy thập toàn thập mỹ sự tình. Dâu nhiều không xấu đồ ăn, kỹ nhiều không đè người, hỏa hệ thủ đoạn công kích là không nhiều, thế nhưng cũng không đại biểu không có. Không nói những cái khác. Dư Hiểu trong tay phụ chú liền có một đống lớn là hỏa hệ. Hỏa hệ tạo nghệ để thăng về sau, tại sử dụng những thứ này phù thuật lúc, uy lực sẽ thu được rõ rệt đề cao. Dư Hiểu tiếp tục xem xét còn lại chiến lợi phẩm. Trong đó có một cái chiến lợi phẩm, đưa tới Dư Hiểu chú ý HT ti cấm chú quyển trục, khi hữu vật tiêu hao, ít nhất tiêu hao 10 điểm sinh mệnh tinh khí, nhiều nhất tiêu hao toàn bộ sinh mệnh tinh khí, có thể chế tạo một hồi chôn vùi nổ lớn, số lần sử dụng 1:1. Dư Hiểu cảm thấy rất kinh ngạc. Thứ này mạnh như vậy sao? Ít nhất tiêu hao 10 điểm tinh khí, nhiều nhất bên trên không đất phong có thể tiêu hao toàn bộ sinh mệnh tinh khí tới phát động, cũng chính là nói nó sinh ra uy lực không sai biệt lắm cũng là không có mức cao nhất. Từ trên lý luận tới nói, chỉ cần Dư Hiểu sinh mệnh tinh khí đủ cường đại, chi này quyển trục thậm chí có thể đem toàn bộ địa cầu nổ thành mảnh vụn. Dư Hiểu cho tới bây giờ chưa thấy qua cực đoan như vậy thủ đoạn, bất quá không được phép phủ nhận là nó đủ để trở thành trong tay một lá bài tẩy, thời điểm then chốt dùng để thay đổi càn khôn. Đến nỗi chiến lợi phẩm còn lại, phần lớn muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, chủ yếu lấy trang bị làm chủ, ngoài ra còn có 3 quyển sách kỹ năng. Nguyệt Chi Hộ Thuẫn, sách kỹ năng, lục sắc trung phẩm bí thuật, điều kiện học tập, 20 cấp, 300 tinh thần. Áo thuật chi nhãn, sách kỹ năng, bạch sát thượng phẩm bí thuật, điều kiện học tập, 10 cấp, 80 tinh thần. Áo thuật phi đạn, sách kỹ năng, bạch sát thượng phẩm bí thuật, điều kiện học tập, 8 cấp, 50 tinh thần. Dư Hiểu phát hiện, phó bản này quái, rơi xuống sách kỹ năng, cơ hồ thanh nhất sắc bí thuật sách. Khả năng này cùng quái vật loại hình có quan hệ. Những thứ này quái cũng là tương đối tiêu chuẩn pháp sư quái, luận nhục thân cường độ cùng năng lực thực chiến đồng dạng không dường như cấp tu sĩ, am hiểu sử dụng đủ loại loại pháp thuật. Học được, đều học được. Trong đó áo thuật chi nhãn là trinh sát kỹ năng. Dư Hiểu có ám ảnh con rơi, cho nên dùng không quá lớn. Đến nỗi áo thuật phi đạn là không có thuộc tính thuần năng lượng công kích, uy lực vô cùng phổ thông, kỹ năng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, bất quá tại đối phó một ít đặc thù quái lúc, có lẽ có thể phát huy không tưởng tượng được tác dụng. Dùng hơn hai cái kỹ năng này, cũng là thông thường giáo đồ nổ. Đối với Dư Hiểu tới nói, có chút ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp, bất quá cuối cùng cái này Nguyệt Chi Hộ Thuẫn, thoạt nhìn vẫn là rất thơm. Nguyệt Chi Hộ Thuẫn lục sắc trung phẩm bí thuật, tiêu hao 20 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể đối tự thân hoặc người khác thực hiện hộ thuẫn, từ đó chống cự vật lý, năng lượng công kích, đồng thời trình độ nhất định suy yếu tinh thần công kích. Dư Hiểu khảo nghiệm một chút, Nguyệt Chi Hộ Thuẫn phòng ngự cường độ vẫn là rất mạnh. Kỹ năng này cùng Thiên Cương chân khí, hộ thể kim quang đều không xung đột, ngược lại là có thể thêm một bước tăng cường Dư Hiểu lực phòng ngự, cho nên là một cái tương đương ra sức kỹ năng. Chiến lợi phẩm còn lại, phần lớn cũng là trang bị. Lại tuân ra một kiện hắc tế ti áo choàng. Cứ như vậy Dư Hiểu trong tay, nhưng là có hai cái hắc tế ti áo choàng, hắn quả quyết lấy ra hợp thành thần phù tiến hành cùng hằng. Phải chăng tiến hành hợp thành, lần này hợp thành cần tiêu hao 20 vạn kim tệ, Dư Hiểu không chần chờ chút nào. Hợp thành thành công, hắc ám áo choàng, trò chơi trang bị, lục sắc thượng phẩm, trang bị đẳng cấp 20, tổn thương miễn trừ 32, độc lập phòng ngự 50, huyết khí 10, tinh thần 30, kèm theo kỹ năng, nguyên tố bán ngược. Rất tốt. Trang bị mới đạt đến 20 cấp lục sắc thượng phẩm. Các hạng thuộc tính thu được cao vô cùng để thăng. Dư Hiểu cũng không có lập tức mặc, mà là lấy ra minh xoáy áo choàng, dùng cùng loại hình minh xoáy áo choàng, lần nữa cùng hắc ám áo choàng tiến hành hợp thành. Kim tệ 10 vạn. Lần nữa hợp thành thành công. Ám hắc minh xoáy áo choàng, trò chơi trang bị, lục sát thượng phẩm, trang bị đẳng cấp 20, tổn thương miễn trừ 32, độc lập phòng ngự 50, huyết khí 10, tinh thần 30, kèm theo kỹ năng, nguyên tố bán ngược, âm độn chi thuật. Trang bị thuộc tính cùng phẩm chất không có phát sinh biến hóa. Đại khái là bởi vì minh xoáy nón rộng bằng phẩm chất cùng cấp bậc chưa đủ lấy đối với kiện trang bị này tiến hành lần nữa đề thăng, nhưng mà lần này hợp thành cũng không có hoàn toàn thất bại. Minh xoáy nón rộng bằng trọng yếu kỹ năng âm độn chi thuật, bây giờ đã bị trang bị mới hấp thu đi qua, bằng vào kỹ năng này cũng đủ để cho kiện trang bị này giá trị đề thăng không thiếu. Chơi đùa xong chiến lợi phẩm, Dư Hiểu chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi. Nhưng mà, đúng lúc này, thành chủ phái người tới thống trị, ba cái người sứ khác đã đến. Dư Hiểu đối với cái này ba cái thực lực không giống bình thường người sứ khác cũng là có chút hiếu kỳ, thế là lập tức trở về thành chủ đại sảnh, lập tức thấy được ba cái thân ảnh. Mặc dù cách rất xa, nhưng Dư Hiểu có thể cảm giác được ba người này khí tức vô cùng cường đại. Quả nhiên cũng là nhất đẳng cao thủ, a chỉ là khi nhìn đến bọn hắn giới thiệu văn tắt về sau, Dư Hiểu con ngươi hơi hơi co bảo, lộ ra vẻ kinh ngạc. Quỷ sứ đồ, Gaberzien đẳng cấp 20. Giới thiệu văn tắt, cộng trị hội quỷ sứ đồ, nắm giữ một trong thất đại thiên sứ Gaberzien thần lực, sức chiến đấu phi thường cường đại. Quỷ sứ đồ Sajien đẳng cấp 20. Giới thiệu văn tắt, cộng trị hội quỷ sứ đồ, nắm giữ một trong thất đại thiên sứ xạ dị ẻn thần lực, am hiểu phụ trợ trị liệu cùng với tinh thần công kích thủ đoạn. Anh linh sứ, lạn xệ luật đẳng cấp 20. Giới thiệu văn tắt, cộng trị hội anh linh sứ, nắm giữ thủ tịch kỵ sĩ bản tròn sức mạnh, thực lực thâm bất khả trắc. Ba người này, thế mà không phải thổ dân, bọn hắn là đến từ chủ thế giới cường giả. Cộng trị hội, lại là cộng trị hội, phương tây thế giới cường đại nhất siêu phàm tổ chức, một cái nội tình cùng thực lực đủ để cùng Hạ An cục cùng với vạn thần giáo sánh ngang tổ chức. Cầu hoa tươi, chương 271, hành động, 1, chương 271, hành động, 1, hai cái quỷ sứ đồ, một cái anh linh sứ. Trong đó Gaberzien cùng Sạ Dị En cũng là đứng đầu nhất B cấp sứ đồ, có thần lực cường đại, ở xa phía trước thấy qua sức mạnh thiên sứ Âu đốn phía trên. Nhất là Gaberzien. Dựa theo chủ lưu nhất quan điểm, Gaberzien là phương Tây hệ thống thần thoại bên trong, thực lực cường đại nhất thiên sứ một trong, sức chiến đấu hẳn là gần với lũ sở cùng Michael. Dư hiệu thậm chí hoài nghi trò chơi trong phó bản Gaberzien là bị suy yếu qua, hắn tại trong thế giới hiện thực làm không tốt đã đưa thân A cấp sứ đồ cánh cửa. Đương nhiên, mặc kệ trò chơi phó bản có làm hay không cân bằng tính chất điều chỉnh. Dư hiệu bây giờ gặp phải Gaberzien, cho dù là tại trò chơi trong phó bản, không hề nghi ngờ cũng là B cấp sứ đồ trần nhà tồn tại, thì tương đương với Lý Bạch tại B cấp anh linh sứ chi bên trong địa vị. Tuyệt đối đạt đến chuẩn vương giả cấp thực lực. Cho dù là dư hiệu muốn tại một đối một quá trình bên trong chiến thắng Gaberzien, cũng cần phí hảo một phen khí lực mới có thể làm được. Đến nỗi hai cái khác nhân vật cũng đều thật không đơn giản. Sạ Dị En cùng Gaberzien một dạng, cũng là một trong thất đại thiên sứ giải, dù cho danh khí không có Michael, Gaberzien lớn như vậy, cũng là đứng đầu B cấp thần linh. Đến nỗi Lạn Xê Lột, hắn là vua Asua thủ tịch kỵ sĩ bàn tròn. Bởi vậy không hề nghi ngờ cũng là nắm giữ thực lực cường đại, anh linh phẩm chất sẽ không kém hơn không có cường hóa trước đây Hoa Mộc Lan, thậm chí càng mạnh mẽ hơn một điểm. Dạng này ba người, nếu như bọn hắn liên thủ lại, đủ để chống lại một cái vương giả đơn vị. Dư Hiểu cũng không dám nói mình có tự tin 100% có thể giết ba người này. Quét sạch bằng điểm này liền đủ để thấy thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Dư Hiểu tại trong thế giới hiện thực chưa từng có gặp được cộng trị hội thành viên, không nghĩ tới tại trong phó bản tuần tự hai lần cùng cộng trị hội thành viên giao tiếp. Nếu như nói lần trước sức mạnh tiên sư Âu Đốn, kỵ sĩ bản tròn Cao Văn còn thuộc về trung tầng lời nói, như vậy lần này gặp phải Gaberzien, Sạ Dị En, chỉ sợ tại trong cộng trị hội bên trong địa vị sẽ không thấp, nhất là Gaberzien. Điều tra viên đại nhân, Lạc Nam thành chủ mặt mỉm cười hướng Dư Hiểu giới thiệu ba người này, ba vị này chính là ta hướng ngài nhắc lên người sứ khác, bọn hắn đều có lực lượng vô cùng cường đại, đủ để cùng ngài liên thủ đánh vỡ tà giáo âm mưu. Ba vị cộng trị hội cường giả liếc mắt nhìn nhau. Ba người này theo thứ tự là hai nam một nữ, Gaberzien cùng Lam Lạn Sệ Luật cũng là nam tính. Trong đó Gaberzien thoạt nhìn là một cái 20 mấy tuổi, thoạt nhìn là một cái tràn đầy nhuệ khí người trẻ tuổi tóc vàng, mà Lạn Sệ Luật là một vị 40 tuổi chứng trạc trung niên. Sạ Dị En là trong ba người duy nhất nữ tính, nàng hẳn là Âu Mỹ người da trắng cùng châu Á hôn huyết, là một cái nhìn khí chất cao quý vô cùng tuổi trẻ nữ tính. Gaberzien lông mày nhíu một cái nói, thành chủ, đối phó chỉ là tà giáo mà thôi, bằng vào chúng ta lực lượng của ba người dư xài, căn bản muốn không cần phải mượn những người khác sức mạnh. A giặt nhíu mày nói, điều tra viên đại nhân là cao nhất duy tự tổ chức sứ giả, cho dù là ta người thành chủ này cũng muốn phối hợp công tác của hắn, các ngươi những thứ này người sứ khác không thể vô lễ. Nghe nói như thế, Gaberzien, Sạ Dị En, Lạn Sệ Luật ba người cũng là sức sở, nhìn về phía Dư Hiểu ánh mắt xảy ra rõ ràng biến hóa. Rõ ràng, ba người cũng là thông qua quỷ cảnh tiến vào cái này quỷ giới. Bọn hắn trước mắt vẫn còn đối với cái này quỷ giới tìm tòi giai đoạn, khi biết được Dư Hiểu là một cái liền Lạc Nam địa hạ thành đều phải ngưỡng mộ tổ chức, đối với hứng thú của hắn hoặc có lẽ là kiêng kỵ lớn hơn mấy phần. Dư Hiểu ánh mắt đảo qua ba người này, trong lòng của hắn cũng tại cấp tốc tính toán. Này ba người thực lực cực kỳ cường đại, bây giờ lại bị an bài trở thành nội viên, thoạt nhìn là một chuyện tốt, kỳ thực chỉ sợ vừa vặn tương phản. Thứ tinh cấp phó bản nào có dễ dàng như vậy? Ba người này cộng lại thực lực, hoàn toàn sẽ không kém một cái đồng cấp vương giả đơn vị, nếu như bọn hắn thật trở thành lần này phó bản đồng đội, ngược lại mang ý nghĩa phó bản độ khó vượt xa tưởng tượng. Mặc dù trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ, nhưng mà Dư Hiểu cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua ba người này, tiếp đó trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi đến cùng là xe gì, đến từ địa phương nào, các ngươi trước đó sinh hoạt khu vực tên gọi là gì? Lạn Sẽ Lột nhanh chóng mở miệng, chúng ta đến từ vô cùng xa xôi địa quận, trước đó sinh hoạt khu vực gọi là Lam Tinh Quận. Dư Hiểu hừ một tiếng, Lam Tinh Quận, ta đi qua rất nhiều nơi, như thế nào chưa từng có nghe nói qua cái gì Lam Tinh Quận. Ba người sắc mặt cũng là khẽ biến. Lạn Sẽ Lột mau nói, địa quận thế giới rộng lớn như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm tòi mỗi cái khu vực, thỉnh thoảng có một chút xa xôi địa phương nhỏ chưa nghe nói qua, ta nghĩ cũng hẳn là bình thường. Chương 271, hành động 2, chương 271, hành động 2, Dư Hiểu đương nhiên biết mấy người này là tại quỷ kéo. Bất quá hắn cũng không có cần thiết tiến hành mặt trận. Dư Hiểu cảm thấy lấy địa quật điều tra viên thân phận, có lẽ có thể từ mấy cái này cộng trị hội thành viên ở đây lấy một chút tình báo trọng yếu. A Giặt thành chủ mau nói, tất nhiên các vị cũng đã đến đông đủ, ta nghĩ chúng ta hẳn là mau trong chế định chiến lược. Dư Hiểu cùng Gaberzien bọn người gật đầu một cái. Mọi người tại một chỗ ngồi xuống. A Giặt nói, từ chúng ta nắm giữ tình báo đến xem, bọn này tà giáo đồ cứ điểm bí mật, rất có thể ngay tại trong đông bắc phương hướng người chết mê quật. Người chết mê quật là Lạc Nam địa quật phụ cận cổ xưa nhất một cái địa quật mê cung, có số lượng đông đảo không xác minh cổ đại địa hạ thành di tích phân bố nơi này, bởi vậy khắp nơi đều là nguy hiểm ma vật cùng cạm bẫy vô cùng nguy hiểm. Bất quá căn cứ vào ta thu thập được tình báo, tà giáo rất có thể tại trong người chết mê quật một cái gọi huyết giống địa của chỗ, đang bí mật lập mưu không thể cho ai biết bí mật. Đang khi nói chuyện, thành chủ hướng đám người phô bày địa đồ. Khi Dư Hiểu nhìn xem rắc rối phức tạp không gian 3 triệu địa đồ, cùng với đủ loại loạn thất bát tao địa danh địa điểm, không khỏi không nhịn được muốn chửi bậy thế giới này hoàn cảnh địa lý thực sự quá kỳ lạ rồi. Mặc dù cái này người chết mê quật cùng Lạc Nam địa quật khoảng cách cũng không xa, nhưng mà trăm ngàn năm qua từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính xác minh qua, bởi vì Lạc Nam địa quật phụ cận mê quật nhiều lắm. Người chết mê quật chỉ là trong đó một cái. Mê cung này bởi vì quá mức cổ lão, địa đồ cũng sớm đã thất truyền, hơn nữa địa hình cũng thường xuyên bởi vì đủ loại nguyên nhân phát sinh biến hóa, lại tại dài dằng dặc thời gian bên trong dựng dục ra rất nhiều kinh khủng ma vật. Cho dù là kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại đoàn thám hiểm, cũng người bỏ mình mê quật coi là không thể thám hiểm cấm địa. Thành chủ nói tiếp, ta hy vọng mấy vị có thể vì chúng ta điều tra tà giáo tổ chức xào huyệt cùng đường đi, mà ta Lạc Nam đại quân tùy thời vận sức chờ phát động. Gabriel nói, mặc dù chúng ta có thể giúp thành chủ giải, nhưng mà chúng ta cần thu được hợp lý thù lao. Thành chủ lập tức cười nói, thỉnh ba vị yên tâm, Lạc Nam hứa hẹn chỗ tốt tuyệt sẽ không nuốt lời, mà chỉ cần các ngươi có thể vì Lạc Nam giải quyết tà giáo thai hoàng ẩm, Lạc Nam đem cho phép các ngươi đồng hương tới đây định cư. Nghe nói như thế, ba người đều rất hài lòng. Thành chủ lúc này lại nhìn về phía Dư Hiểu, đương nhiên, điều tra lớn lên người bên này, ta cũng sẽ có hậu lễ đem tặng, tuyệt sẽ không để cho ngài cảm thấy thất vọng. Lời đã nói đến mức này, nhiệm vụ này chắc chắn phí không có có thể. Dư Hiểu vốn là cũng dự định điều tra chân lý giáo tổng bộ. Gabriel ba người là chủ vị diện đại biểu, bọn hắn muốn nhất hẳn là Lạc Nam quyền cư ngụ cùng với khai phong quyền. Cứ như vậy liền có thể để cho cộng trị hội cơ sở nhân viên lũ lượt mà vào, cuối cùng ở cái thế giới này phát triển sản nghiệp, từ đó tại chủ thế giới sáng tạo cực lớn giá trị. Sau một phen đơn giản thương lượng, mấy người đem kế hoạch định rồi xuống. Dư Hiểu cùng với cộng trị hội ba người tiếp nhận thành chủ ủy thác. Bọn hắn sẽ liên thủ đi tới Hắc Sắc Chân Lý giáo trụ sở điều tra cái này tà giáo tổ chức. Lạc Nam thành chủ trách phụ trách động viên quân đội, chỉ cần tìm được Hắc Sắc Chân Lý giáo tổng bộ, thành chủ đem tự mình dẫn đại quân khởi xướng vây quét, tranh thủ đem cái này tà giáo tổ chức một mẹ hốt gọn. Kết thúc sau khi nói chuyện, Dư Hiểu trở lại chỗ ở làm sơ điều chỉnh. Hắn liếc mắt nhìn trò chơi Thương Thành, phát hiện trò chơi Thương Thành đã đổi mới, thế là mua Ngộ Đạo Thạch cùng Cầu Đạo Bí Quyển, tiếp đó đem những thứ này tài nguyên tu luyện đều đện ở Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết phía trên. Một giây sau, thu đến trò chơi nhắc nhở. Người Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết đột phá đến cảnh giới đại thành, đột phá thành công. Dư Hiểu mở ra thành kỹ năng. Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết, đại thành, bản công pháp tăng phúc 60, kiếm pháp tạo nghệ 55, duệ khí công kích 55. Tiêu hao 120 điểm tinh khí, có thể triệu hoán nhiều nhất 20 thanh phi kiếm đối với địch nhân phát động công kích. Tiêu hao 30 điểm tinh khí, có thể phát động áo nghĩa bí thuật bách kiếm vi nhất. Tiêu hao 40 điểm tinh khí, có thể phát động áo nghĩa bí thuật ngàn dặm phi kiếm. Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết thăng cấp đến đại thành sau đó, Dư Hiểu nhiều nhất có thể duy nhất một lần triệu hồi ra 20 thanh phi kiếm, ngoại trừ còn kích hoạt lên một cái hoàn toàn mới áo nghĩa kỹ năng ngàn dặm phi kiếm. Đây là một cái siêu viễn trình kỹ năng công kích, chỉ cần sớm khóa chặt một mục tiêu, từ trên lý luận tới nói dù cho cách nhau mấy chục hơn trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm đều có thể nhất kích mệnh trung. Đương nhiên, nếu như muốn đạt tới ngàn dặm ám sát trình độ, tối thiểu nhất cũng phải có trên dưới tứ giai tu vi mới có thể làm đến, lấy Dư Hiểu thực lực trước mắt, có thể đánh mấy chục bên trong thế là tốt rồi. Nếu như đột phá đến tam giai, nhìn ra có thể ám sát hơn trăm dặm bên ngoài mục tiêu, a kỹ năng này vẫn là rất dùng tốt. Bất quá ngàn dặm phi kiếm kỹ năng này không thể độc lập sử dụng. Dư Hiểu nhất định phải có tướng phối hợp tiêu ký kỹ năng, hay là siêu viễn chỉnh trinh sát kỹ năng. Nếu không thì tính toán có năng lực đánh xa như vậy, cũng không khả năng tinh chuẩn mệnh trung mục tiêu. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Dư Hiểu Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết cùng Cự Linh Thần Kiếm Quyết đều lại thành. Cái này hai môn công pháp đã phù hợp hợp thành điều kiện, Dư Hiểu chuẩn bị đối với cái này hai môn công pháp tiến hành hợp thành. Kế tiếp nếu như vận khí đủ tốt mà nói, như vậy hắn đem có thể thu được một bộ màu lam phẩm chất phi kiếm công pháp. Mà cái này sẽ trở thành Dư Hiểu thứ hai cái màu lam phẩm chất chiến đấu công pháp, đủ để khiến thực lực của hắn thu được đột phá tính chất tăng cường. DS, ngượng ngùng, hôm nay vô cùng vô cùng vô cùng vội vàng, chỉ có thể lợi dụng nhà vệ sinh các loại khe hở thời gian gõ chữ, cho nên số lượng từ ít một chút, chữ sai trước tiên càng sau đổi a. Cầu hoa tươi, chương 272, đại diện giáo chủ Helena, 1, chương 272, đại diện giáo chủ Helena, 1, Dư Hiểu trong tay vừa vặn có một bản lục sắc phẩm chất thánh giả chi thư. Hắn trải qua ngắn ngủi do dự sau đó, vẫn là quyết định sử dụng mất. Phải chăng đúng Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết, đại thành, cùng với Cự Linh Thần Kiếm Quyết, đại thành, tiến hành hợp thành. Lần này hợp thành sẽ tiêu hao thánh giả chi thư, lục, cùng với 100 vạn kim tệ, hợp thành. Một giây sau, Dư Hiểu rõ ràng cảm thấy, vô số kiếm đạo áo nghĩa trong đầu va chạm. Hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm thuật ảo diệu trong quá trình va chạm, không ngừng dung hợp lẫn nhau, sửa cũ thành mới, sinh ra cảm ngộ hoàn toàn mới. Công pháp hợp thành thành công, ngươi thu được Phi Thiên Cự Linh Kiếm Quyết, viên mãn. Dư Hiểu mở to mắt, trong đôi mắt toát ra một tia hoang mang. Lúc này tra xét bộ này hoàn toàn mới công pháp tin tức. Phi Thiên Cự Linh Kiếm Quyết, viên mãn, bản công pháp tăng phúc 100, kiếm pháp tạo nghệ 130, duệ khí công kích 130, phi kiếm tổn thương 30. Kèm theo bí thuật, Cự Linh Thần Kiếm Trảm, Cự Linh Thần Kiếm Trận, Cự Linh Thần Kiếm Linh, Phi Thiên Ngự Kiếm Thuật, bách kiếm quy nhất, ngàn dặm phi kiếm. Ngươi lĩnh ngộ Phi Thiên Ngự Kiếm chân ý, ngươi lĩnh ngộ Cự Linh Thần Kiếm chân ý. Dư Hiểu dùng hai bộ đại thành công pháp, vì cái gì cuối cùng hợp thành ra một bộ viên mãn công pháp? bởi vì bộ công pháp này cũng không phải màu lam phẩm chất, Phi Thiên Cự Linh Kiếm Quyết chỉ là một bộ lục sắc thượng phẩm công pháp. Nguyên nhân chính là như thế. Sau khi hai bộ công pháp sáp nhập, cuối cùng trực tiếp sinh ra đột phá, từ đó thu hoạch được một bộ đột phá đến cảnh giới viên mãn hoàn toàn mới công pháp. Đây coi như là hợp thành thất bại sao? Dư Hiểu trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút buồn bực. Mặc dù Phi Thiên Cự Linh Kiếm Quyết uy lực đại thể tương đương hai bộ kiếm quyết chi cùng, hơn nữa bởi vì đột phá đến viên mãn quan hệ, cho nên uy lực sẽ ở nguyên lai trên cơ sở tiến thêm một bước. Nhưng vấn đề là, Dư Hiểu mục tiêu là màu lam phẩm chất công pháp. Lần này hợp thành sau đó, tuy nói thu được càng mạnh hơn, cực phẩm hơn công pháp, nhưng công pháp hạn mức cao nhất vẫn là lục sắc thượng phẩm. Trước mắt bộ công pháp kia đã tu luyện đến cực hạn, Dư Hiểu không có khả năng tại viên mãn cơ sở phía trên tiến thêm một bước. Quả nhiên à, dùng hai bộ tư chất trung đẳng lục sắc công pháp, liền nghĩ hợp thành ra màu lam phẩm chất công pháp xác suất là không cao. Nếu như chỉ là bảo trì hiện trạng lời nói, Dư Hiểu tiêu hao một bản chân quý lục sắc thánh giả chi thư, lại tiêu hao 100 vạn kim tệ, hoàn toàn chính là bệnh thiếu máu. Bất quá còn tốt, đối với dạng này của diện, Dư Hiểu vẫn có chuẩn bị. Bởi vì trong tay còn có một bản lục sắc thiên đạo chi thư không cần, mà cái này thiên đạo chi thư có thể dùng đến bổ cứu dưới mắt loại tình huống này. Dư Hiểu đã sớm biết, công pháp không chỉ có phẩm cấp phân chia cao thấp, cũng có tiềm lực phân chia cao thấp. Cứ một cái ví dụ tới nói, Dư Hiểu Thiên Lôi Quyền cùng Ám Kim Ma Đồng cũng là lục sắc thượng phẩm công pháp, từ công pháp đẳng cấp cùng chất lượng tới nói, hai người tương xứng. Nhưng nếu như dùng để thăng cấp, đột phá đến màu lam phẩm chất xác suất, Thiên Lôi Quyền sẽ xa xa thấp hơn Ám Kim Ma Đồng. Đây là bởi vì Thiên Lôi Quyền uy lực mặc dù lớn, đạt đến lục sắc thượng phẩm phẩm chất, nhưng công pháp bản thân cũng không đủ huyền ảo, cho nên tấn thăng tiềm lực tương đối nhỏ. Đạo lý giống nhau. Cự Linh Thần Kiếm Quyết cùng Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết cứ việc cũng là lục sắc trung phẩm công pháp, nhưng công pháp cơ chế quyết định thăng cấp tiềm lực phổ thông, lần này hợp thành thất bại là trong dự liệu. Mặc dù biết rõ khả năng cao sẽ thất bại, nhưng Dư Hiểu vẫn là tiến hành lần này hợp thành. Một mặt là muốn thử vật khí, làm không tốt liền đi vận khí cất chó, trực tiếp đột phá đến màu lam phẩm chất. Đương nhiên, phía trên loại tình huống này cũng không có phát sinh. Điều này nói rõ Dư Hiểu cũng không phải là mỗi một lần đều có thể làm Âu Hoàng. Cùng ảnh viêm nhận hợp thành công có rất lớn trình độ là nhân phẩm bộc phát kết quả. Một phương diện khác Dư Hiểu biết, mặc dù cái này hai môn công pháp hợp thành sau đó tỷ lệ thất bại rất cao, nhưng như thế nào đi nữa hai bộ lục sắc trung phẩm công pháp cũng có thể hợp thành ra một bộ lục sắc thượng phẩm công pháp. Mới hợp thành bộ công pháp này, bởi vì dung hợp hai bộ khác biệt công pháp, lấy thừa bù thiếu quan hệ, công pháp tiềm lực sẽ thu được tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng lên. Lại bởi vì hai bộ công pháp kinh nghiệm tu luyện dung hợp, có thể chạy suốt cảnh giới viên mãn. Lúc này tái sử dụng một bản thiên đạo chi thư, như vậy thành công đột phá xác suất ít nhất tại 5 thành trở lên. Ngươi phải trang đúng Phi Thiên Cự Linh Kiếm Quyết sử dụng thiên đạo chi thư tiến hành cường hóa thăng cấp. Lần này cường hóa thăng cấp cần tiêu hao 100 vạn kim tệ, là Dư Hiểu hít sâu một hơi, mua định rời tay, trực tiếp toa cát. Hắn ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng lần này đừng cho người thất vọng, dù sao hai quyển chân quý công pháp đạo cụ văng vào đi, muôn cái này còn không có thể sáng tạo ra một bộ màu lam công pháp cũng quá hố. Công pháp thăng cấp thành công, ngươi thu được Phi Thiên Trảm Long Kiếm Quyết, tiểu thành, khi thấy công pháp mới cảnh giới tu luyện, chỉ là tiểu thành thời điểm, Dư Hiểu liền biết thanh này thành công. Tại cái này thiên đạo chi thư dưới tác dụng, lục sát thượng phẩm công pháp bị thăng cấp thành màu lam hạ phẩm. Phi Thiên Trảm Long Kiếm cùng Cửu Dương Luyện Thể là một cái cấp bậc công pháp. Dư Hiểu lập tức xem xét hiệu quả. Phi Thiên Trảm Long Kiếm quyết, tiểu thành, bản công pháp tăng phúc 30, kiếm pháp tạo nghệ 145, duệ khí công kích 145, phi kiếm tổn thương 80. Kèm theo áo nghĩa, Cự Linh Thần Kiếm Trảm, Cự Linh Thần Kiếm Trận, Cự Linh Thần Kiếm Linh, Phi Thiên Ngự Kiếm Thuật, Bách Kiếm Phi Nhất, ngàn dặm phi kiếm. Ngươi lĩnh ngộ Phi Thiên Ngự Kiếm chân ý, ngươi lĩnh ngộ Cự Linh Thần Kiếm chân ý. Tiểu thành Phi Thiên Trảm Long Kiếm cùng viên mãn Phi Thiên Cự Linh Kiếm so sánh, uy lực có nhất định mức độ đề cao, kỹ năng uy lực cùng hiệu quả cũng có tăng cường. Bất quá chỉnh thể đến xem, loại này tăng phúc không tính quá lớn, nhưng mà Phi Thiên Trảm Long Kiếm vẹn vẹn tiểu thành mà thôi. Dư Hiểu Cự Linh Thần Kiếm quyết cùng Phi Thiên Ngự Kiếm quyết bên trong ẩn chứa bí thuật, không chỉ có bị sát nhập đến cùng một chỗ, hơn nữa chỉ là tiểu thành hòa hợp, liền có thể sử dụng cơ sở bí thuật. Nếu như đem Phi Thiên Trảm Long Kiếm tu luyện tới đại thành hoặc viên mãn, như vậy tất nhiên có thể lĩnh ngộ ra mạnh hơn bí kỹ. Không tệ. Tuy nói là tốn thêm một điểm khí lực, nhưng mà tốt xấu là hợp thành ra bộ thứ hai màu lam phẩm chất chiến đấu công pháp. Hai bộ kiếm quyết hợp hai làm một sau đó, hai loại phương thức công kích có thể không có khe hở hoán đổi, đủ để phát huy ra càng mạnh hơn chiến lực. Hiện nay, cận chiến có cường ảnh viêm nhận, đánh xa có Phi Thiên Trảm Long Kiếm, lại có lôi pháp, tinh thần bí pháp, phòng ngự công pháp làm phụ trợ. Dư Hiểu bây giờ hoàn toàn chính là một cái hình lục giác chiến sĩ, sức chiến đấu đã tương đối cho lực. Đến nỗi bước kế tiếp tu luyện phương án, Dư Hiểu kế hoạch đem cùng ảnh viêm nhận Cửu Dương Luyện Thể, Phi Thiên Trảm Long Kiếm tam đại hạch tâm tuyệt học tăng lên, lấy tăng cường chiến lược nồng cốt. Thứ yếu muốn thu tụ tập thánh giả chi thư, tiếp tục dùng lục sắc công pháp hợp thành màu lam công pháp. Trong đó Thiên Lôi Quyền, Âm Dương Ngự Lôi Chân Quyết có thể tạo thành tổ hợp, Ám Kim Ma Đồng, Nhiếp Hồn Đại Pháp có thể tạo thành tổ hợp, Kim Quang Chấn Thể cùng Thiên Cương Chính Khí có thể tạo thành tổ hợp. Cái này 6 bộ lục sắc phẩm chất công pháp là 3 bộ màu lam công pháp phía dưới hạch tâm nhất năng lực. Tương lai có thể hợp thành ra 3 bộ màu lam công pháp. Cứ như vậy, Dư Hiểu đem có 6 bộ trở lên màu lam công pháp. Có thâm hậu như thế nội tình, liền có thể thêm một bước hợp thành, hướng màu tím phẩm chất năng lực đi tới. Ngay tại Dư Hiểu tu luyện lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác đồng hồ truyền đến một hồi chấn động. Dư Hiểu mở ra cái này phó bản đạo cụ, chỉ thấy thu đến một phong điều kiện, mà phát tới phong bưu kiện này người cũng không là người khác, chính là tới từ móng nuốt thép đoàn thám hiểm đạo cách. Tuấn mất tích. Dư Hiểu nhìn thấy thư tín nội dung hơi sững sờ. Không ngoài sở liệu, cái kia trẻ tuổi tóc vàng thám hiểm giả, trên thân quả nhiên có một số bí mật, sẽ phát động sau này kịch bản. Loại chuyện nhỏ này, Dư Hiểu kỳ thực không cần thiết quản. Hoặc hắn có thể tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau đó, trở lại phát động những thứ này nhiệm vụ chi nhánh lấy tăng thêm lợi tức. Nhưng mà, Dư Hiểu hơi chần chờ sau một lát, hắn vẫn là quyết định đi tìm hiểu một chút tình huống. Chương 272, đại diện giáo chủ Helena 2, chương 272, đại diện giáo chủ Helena 2, bởi vì một loại nào đó cảm giác đang nói cho hắn, trên thân xuân thủy thuộc manh mối, có khả năng không chỉ là chi nhánh đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Dư Hiểu đứng dậy, tìm được móng đuốt thép đoàn thám hiểm trụ sở. Khi thấy Dư Hiểu xuất hiện, móng đuốt thép đoàn thám hiểm tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đạo cách đoàn trưởng bèn bèn chỉ là ôm thử một lần tâm tính, dựa theo Dư Hiểu thông tin phương thức cho hắn phát đi biểu kiện. Ai có thể nghĩ tới, vị này địa quật điều tra viên, thế mà thật sự xuất hiện ở đây. Cái này thật sự là để cho người ta trợ tay không kịp, phải biết địa quật điều tra viên sau lưng chỗ lệ thuộc tổ chức thế lực kinh người, đối với dạng này đại nhân vật tới nói bọn họ cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Dư Hiểu cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đã xảy ra chuyện gì? Đạo cách mau đem tình huống đơn giản miêu tả một lần, chúng ta đi tới Lạc Nam không lâu sau đó, tuần lại đột nhiên biến mất. Ta biết tên tiểu tử này tính cách, hắn coi như muốn đi cũng không khả năng sẽ đi không từ giã, ít nhất sẽ lưu lại một phong thư kiện. Hắn rất có thể là bị người bắt cóc đinh, phát động chi nhánh, nhiệm vụ tên, tìm được xuẩn, quả nhiên. Làm nhiệm vụ. Nhưng đúng là chi nhánh. Từ nhiệm vụ miêu tả đến xem. Đây là một cái rất thông thường nhiệm vụ. Phổ thông đến để cho người ta không có đi hoàn thành dục vọng. Bất quá Dư Hiểu vẫn là hướng móng đuốt thép đoàn thám hiểm người hỏi thăm liên quan manh mối, nhưng mà móng đuốt thép đoàn thám hiểm người lại là hỏi gì cũng không biết. Rõ ràng, nếu như Xuân là bị bắt cóc, như vậy người bắt cóc hắn nhất định là một cao thủ. Tối thiểu nhất đối với đám này thám hiểm giả mà nói, là một cái tương đương cao thủ lợi hại, cho nên không có để lại bất cứ dấu vết gì. Một cái vốn là rất thông thường nhiệm vụ, lại không có bất kỳ đầu mối nào dưới tình huống. Thật sự có tất yếu ở phương diện này lãng phí thời gian sao? Dư Hiểu nghĩ nghĩ, ngược lại khoảng cách xuất phát còn cần một chút thời gian, nếu không liền lợi dụng chút thời gian này thử xem a, nếu như có thể tìm được đương nhiên tốt hơn. Nếu như tìm không thấy coi như xong, chờ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau đó, lại quay đầu thanh lý những tiểu nhân vật này cũng không muộn. Dư Hiểu nghĩ tới đây lập tức bắt đầu điều tra. Hắn trước tiên tìm tòi móng đuốt thép đoàn thám hiểm cư trú khách sạn trong ngoài, kết quả không ngoài sở liệu cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì cùng có thể nhân viên. Xem ra vật chứng là tìm không được, chỉ có thể thử từ xuẩn thân phận làm một chút suy luận. Đầu tiên không hề nghi ngờ, tuần tuyệt không phải bình dân dân chúng. Hắn gia nhập vào móng vuốt thép đoàn thám hiểm cũng chính là 2 năm này chuyện, mà trước đó kinh nghiệm liền đạo cách cũng nói không rõ ràng. Dư Hiểu thông qua xuẩn khí chất, cùng với da miệng thịt mềm bộ dáng, trên đại thể có thể đánh giá ra, hắn xuất thân tại danh môn vọng tộc, hơn nữa khả năng cao chính là Lạc Nam người địa phương. Nhưng Lạc Nam địa vật có 3 triệu người. Như thế nào thu nhỏ phạm vi? Đúng lúc này, Dư Hiểu trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hắn chú ý tới xuẩn có một đầu vô cùng bắt mắt tóc vàng, mà Lạc Nam địa quật bản địa cư dân màu tóc, phổ biến cũng là màu đậm màu tóc. Có mái tóc màu vàng nóng người cũng không nhiều. Dư Hiểu cho đến trước mắt chỉ gặp qua một người, mà người này không là người khác, chính là thành chủ A Giác. Chẳng lẽ nói, Xuân cùng thành chủ có quan hệ? Dư Hiểu nghĩ tới một tầng này quan hệ sau đó, hắn mới đủ lấy đến Xuân ngũ quan hình dáng, tựa hồ cùng Lạc Nam thành chủ rất gần, gia hỏa này sẽ không phải chính là thành chủ A Giác trực hệ A, nếu thật là như vậy. Phạm vi liền một chút thu nhỏ rất nhiều. Nhưng vấn đề là, thật có trùng hợp như vậy sao? Tính toán không cần quan tâm nhiều, ngược lại cũng không có khác manh mối, tạm thời ngựa chết chữa như ngựa sống A. Dư Hiểu thu liễm suy nghĩ, phóng xuất ra một đám trinh sát con rơi. Bọn này trinh sát con rơi đem thẩm thấu đến thành chủ tòa thành các ngõ ngách, hy vọng ở trong quá trình này có chỗ phát hiện. Nhưng mà, để cho Dư Hiểu vui mừng chính là, sự tình so trong tưởng tượng còn thuận lợi. Trong đó một cái ám ảnh con rơi, ẩn thân lẻn vào một tòa ở vào trong lâu đài bí mật lao, kết quả đang tại bảo vệ xâm nghiêm địa lao chỗ sâu, tìm được bị giam giữ ở chỗ này xuẩn. Không nghĩ tới vẫn thật là tìm được. Nhiệm vụ này có phần cũng quá đơn giản a. Dư Hiểu cũng không có thu đến hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, đoán chừng chỉ là phát hiện hắn còn chưa đủ, hẳn là còn cần tự mình xuất hiện ở trước mắt. Đối với Dư Hiểu tới nói, đây cũng không phải là khổ gì khó khăn sự tình. Hắn rất nhanh liền lẹn vào đến thành chủ trong địa lao. Dư Hiểu đầu tiên là thông qua ẩn thân đi tới trong địa lao, tiếp đó kích hoạt 8 kim ma đồng, một đường phát động nhiếp hồn đại pháp thôi miên thủ vệ, để cho bọn hắn đối với Dư Hiểu xuất hiện làm như không thấy. Cuối cùng thông qua tiềm ảnh bí thuật, từ khe hở tiến vào nhà tù bên trong. Nơi này mặc dù là nhà tù, hoàn cảnh vẫn còn tính toán sạch sẽ, tuấn đang một mặt buồn khổ ngồi ở trong đó, nhìn cũng không có chịu đau khổ. Điều tra viên đại nhân, khi thấy Dư Hiểu xuất hiện, tuấn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn nhanh chóng hỏi, ngài làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Dư Hiểu nói, ngươi mất tích sau đó, đạo cách bọn hắn vô cùng lo lắng, cho nên ủy thác ta đến tìm một tìm ngươi. Nghe nói như thế, Tuấn lộ ra vẻ cảm động. Mặc dù cùng đạo cách đại thúc bọn hắn ở chung thời gian cũng không dài, nhưng mà cái này tiểu đoàn thể để cho hắn cảm nhận được nhà ấm áp. Dư Hiểu hỏi, bất quá so với đạo cách ủy thác, ta bây giờ càng tò mò hơn là, ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này? Nghe nói như thế, do dự một chút, Tuấn mở miệng nói, Lạc Nam địa hạ thành chủ ạ giật chính là ta cha ruột. Mặc dù đại khái đoán được, nhưng mà khi lấy được sau khi xác nhận, Dư Hiểu vẫn còn có chút giật mình, ngươi một cái thành chủ nhà quý tộc đại thiếu, tại sao muốn cùng nhị lưu đoàn thám hiểm xen lẫn trong cùng một chỗ? Tuân cười khổ nói, điều tra viên đại nhân hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì quý tộc, chỉ là một cái thân phận không ra gì còn tư sinh mà thôi. Nguyên lai là chuyện như vậy. Vậy thì tương đối hợp lý. Lạc Nam thành chủ nhìn hơn mấy chục tuổi, nhân vật như vậy có một đống lớn con tư sinh ở bên ngoài, cũng không có gì dễ đáng giá kỳ quái. Dư Hiểu lại hỏi, thành chủ tại sao muốn bắt ngươi? Tuân tựa hồ có chút việc khó nói, bất quá đang suy nghĩ đến Dư Hiểu thân phận sau đó, hắn cuối cùng vẫn là lời nói thật. Ta có một cái cùng cha cùng mẹ, lớn hơn ta 10 tuổi tỷ tỷ, nàng tại nhiều năm trước liền cùng cha trở mặt thành thủ. Ta nghĩ phụ thân đem ta bắt trở lại, cùng ta vị tỷ tỷ này có quan hệ. Dư Hiểu nhíu mày, hắn chạy đến nơi này, cũng không phải là vì nghe một hồi gia tộc luân lý kịch. Nhìn Xuân kế tiếp câu nói này, để cho sắc mặt của hắn biến đổi. Tỷ tỷ của ta tên là Helena. Helena, cái tên này Dư Hiểu rất có ấn tượng. Đây là hắn thông qua ký ức gặp đến, từ một vị hắc tế ti trong đầu trực tiếp thu hoạch đến tin tức. Đó là một vị mái tóc dài vàng óng tuổi trẻ nữ tính, cũng là hắc sắc chân lý giáo đại diện giáo chủ. Hôm nay phát sinh ở tòa thành tập kích, chính là Helena bày kế. Thay lời khác tới nói, hắc sắc chân lý giáo trước mắt đầu mục, lại là Lạc Nam thành chủ tự mình nữ nhi, trận này đấu tranh trên thực tế là phụ thân cùng con gái tư sinh ở giữa đọ sức. Thế nhưng là, tình báo trọng yếu như vậy, A Giặt vì cái gì không có đôi câu vài lời giao phó? Dư Hiểu ý thức được Lạc Nam địa hạ thành bí mật, chỉ sợ so với chính mình nhìn thấy muốn nhiều. Câu hoa tươi, chương 273, người chết mê cùng, 1, chương 273, người chết mê cùng, 1, Linh, nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm 5 vạn, kim tệ 10 vạn, ngươi thu được triệu hoán phụ thạch, Dư Hiểu thu đến nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ này bản thân cũng không phức tạp, cho nên ban thưởng cũng rất bình thường, kinh nghiệm cùng kim tệ đối với bây giờ Dư Hiểu mà nói không ngừng cái gì, đến nỗi ban thưởng vật phẩm cũng chỉ là một kiện vật tiêu hao. Triệu hoán phụ thạch, vật tiêu hao, bạch sát thực phẩm, có thể đối một cái nào đó cơ thể sống đơn vị thực hiện ấn ký, đồng thời cự ly xa đem hắn trong nháy mắt triệu hoán đến bên cạnh, còn thừa số lần sử dụng 3, 3. Mặc dù phẩm chất đồng dạng, nhưng mà hiệu quả còn có thể dùng đến triệu hoán đồng đội. Thời điểm then chốt có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Dư Hiểu đem ban thưởng cất kỹ sau đó, lại hướng Xuân cẩn thận giải rồi một lần tình huống. Lạc Nam địa hạ thành chủ khả năng cao biết Helena trước mắt thân phận, mà đem Xuân bắt tới mục đích, hẳn là cũng hy vọng lợi dụng hắn, ở lúc mấu chốt uy hiếp Helena. Dù sao kể từ 2 tỷ đệ mẫu thân sau khi chết, bọn hắn có thể nói là lẫn nhau thân nhân duy nhất. Dù là chỉ cần có thể đối với Helena tạo thành một điểm quấy nhiễu, như vậy cái này còn tin chính là có giá trị, dù cho thất bại cũng không có gì quan hệ, chỉ là một cái không quan trọng gì còn tư sinh mà thôi. Đến nỗi Xuân, thông qua thôi miên cùng đọc đến ký ức, Dư Hiểu cũng không có thu được bất luận cái gì đầu mối có giá trị. Bởi vì gần nhất thời gian 10 năm đến nay, Xuân cùng Helena gặp mặt số lần rất ít, chỉ biết là Helena khả năng cao tham gia hắc sắc chân lý giáo, nhưng mà cũng không biết chính mình vị tỷ tỷ này bây giờ trong giáo địa vị. Dư Hiểu hơi thêm suy xét sau đó, hắn quyết định nói cho Xuân chân tướng. Từ ta nắm giữ tình báo đến xem, tỷ tỷ của ngươi Helena đã là hắc sắc chân lý giáo đại diện giáo chủ, gần đây Lạc Nam chịu đến tất cả tập kích, bao quát hôm nay phát sinh lần này, đều cùng nàng có liếc không ra quan hệ. Nghe tới lời này, Xuân sắc mặt đại biến. Mặc dù biết tỷ tỷ có thể ở chỗ phụ thân là địch, thậm chí gia nhập cái này bị coi là tà giáo giáo phái, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, tỷ tỷ thế mà lại trở thành tà giáo thủ lĩnh. Tại sao có thể như vậy? Xuân rõ ràng lâm vào mê mang. Dư Hiểu lúc này mở miệng, ta tiếp đó sẽ tham gia điều tra hắc sắc chân lý giáo hành động. Xuân đội văn nói, tỷ tỷ của ta tuyệt không phải hạng người tà ác, dù cho nàng thật sự làm ra những thứ này điên cuồng cử chỉ, ta nghĩ cũng nhất định là có nguyên nhân. Dư Hiểu hỏi, phải không? Ngươi có cái gì chứng cứ? Xuân lộ ra biểu tình khổ sở. Rõ ràng hắn không cách nào đưa ra bất cứ chứng cứ gì. Dư Hiểu thế là đến, ta sẽ tra rõ ràng chuyện này chân tướng, bây giờ ta muốn rời đi, nếu như ngươi cần, ta có thể mang ngươi cùng đi. Tuấn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Dư Hiểu hơi kinh ngạc, ngươi không muốn đi? Tuấn nói, đại nhân, vô cùng cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ, nhưng mà ta tạm thời còn không thể rời đi cái này. Vì cái gì? Thành chủ đã để mắt tới ta, trừ phi ta có thể triệt để rời đi Lạc Nam phạm vi thế lực, bằng không căn bản không có khả năng thoát khỏi đuổi bắt. Có thể coi là ta có thể từ nơi này chỗ đào thoát, đạo cách đại thúc bọn hắn chắc chắn cũng sẽ bị ta liên lụy. Tuấn thở dài một hơi, đạo cách đại thúc bọn họ đều là người tốt, ta không hy vọng những thứ này quan tâm ta người xảy ra chuyện. Cũng là có đạo lý. Dư Hiểu không thể là vì Xuân cùng thành chủ trở mặt. Dù sao Xuân chỉ là một tiểu nhân vật, mà Dư Hiểu phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, không thể rời bỏ Lạc Nam thành chủ phối hợp. Xuân bên này chi nhánh đã hoàn thành. Dư Hiểu cũng không lý tới từ tìm phiền toái cho mình. Bất quá, hơi thêm suy xét sau đó, hắn vẫn là lấy ra triệu hoán phù thạch, ở trên người lưu lại một đạo triệu hoán ấn ký. Không nghĩ tới, vừa lấy được vật phẩm, nhanh như vậy liền dùng tới. Triệu hoán phù thạch tối đa có thể sinh ra 3 đạo ấn ký, tiếp đó thông qua triệu hoán phương thức, đem tiêu ký mục tiêu triệu hoán đến bên cạnh tới. Tuân đối với chủ tuyến chưa hẳn hoàn toàn không có tác dụng. Nếu như tương lai cần đưa đến người này, như vậy chỉ cần đang triệu hoán phù thạch phạm vi cảm ứng bên trong, liền có thể thông qua triệu hoán phương thức, đem hắn trong nháy mắt triệu hoán đến trước mắt. Sau khi làm xong, Dư Hiểu rời đi nhà tù bí mật. Tiểu nhiệm vụ chi nhánh đã kết thúc. Nhiệm vụ bản thân ban thưởng cũng không có kinh hỉ gì, nhưng mà thông qua nhiệm vụ lấy được tình báo cũng rất mấu chốt. Dư Hiểu sau khi trở về, bắt đầu chỉnh lý manh mối cùng mạch suy nghĩ. Bây giờ có thể khẳng định tại, lần này phó bản tùy thuộc nhiệm vụ chính tuyến, nhất định cùng hắc sắc chân lý giáo có quan hệ, chỉ là không biết giáo hội, Lạc Nam Thành cùng với Helena, ạ giặt ở trong đó đến cùng đóng vai nhân vật như thế nào. Bây giờ manh mối cùng tình báo không đủ, cùng suy nghĩ lung tung, chẳng bằng tiến hành hành động. Dư Hiểu cũng không có chờ đợi quá lâu, nhận được đến từ thành chủ tin tức, ạ giặt bên này đã chuẩn bị hoàn tất. Kế tiếp cần Dư Hiểu cùng với cộng trị hội tổ ba người đã thông người chết mê quật, vì Lạc Nam Thành đại quân mở một đầu an toàn con đường. Sau 2 giờ, Dư Hiểu cùng cộng trị hội ba người sau khi hội hợp, cưới Lạc Nam Thành cung cấp phương tiện giao thông, đã tới người chết mê quật vị trí. Điều tra viên đại nhân, chúng ta đã tới khu vực mục tiêu. Hành động lần này ngoại trừ cộng trị hội ba vị cường giả, còn có cọc ngươi xuất lĩnh một chi bộ đội tinh nhuệ. Chi bộ đội này tổng cộng có 20 người, toàn bộ đều là Lạc Nam Thành cao thủ tạo thành, đẳng cấp ít nhất đều đạt đến 18 cấp, hơn nữa mỗi người đều có luyện kim thực trang. Dư Hiểu trước mắt là một mảnh tươi tốt rừng rậm. Bất quá nơi này cây cối không giống với mặt đất bất luận một loại nào. Loại này tạm thời xưng là cây thực vật, mỗi một khỏa hình thể đều vô cùng khổng lồ, từ trên thân cây phân ra vô số bất quy tắc chặt cây, lại không có một mảnh lá cây bám vào bên trên. Nếu như nhất định phải hình dung, Dư Hiểu ngược lại là cảm thấy những cây này là ngược lại dài. Cây cối chân chính chủ thể dưới đất, bộ rễ sợi dễ lộ trong không khí, cho nên mới sẽ tạo thành quái dị như vậy rừng rậm. Dư Hiểu nhịn không được hỏi, đây chính là mê quật cửa vào. Có người nói, đúng vậy, rừng rậm trước mặt, chúng ta xưng là mê thất sâm lâm, là người chết mê quật lối vào khu vực. Người chết mê quật nhiều năm trước tới nay, sở dĩ không có bao nhiêu thám hiểm giả nguyện ý đặt chân, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trong đó hiện đầy loại này nhúc nhích chi thụ. Nhúc nhích chi thụ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ biến hóa vị trí, cái này cũng dẫn đến mê quật thông đạo trở nên rắc rối phức tạp, cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất thám hiểm giả cũng rất dễ bị lạc trong đó. Dư Hiểu gật gật đầu. Khó trách cần một chi cường lực binh sĩ mở ra lộ. Nếu như Lạc Nam đại quân tùy tiện tiến vào người chết mê quật, một khi đi nhầm lộ lạc mất phương hướng, khổng lồ như vậy quân đội đem vô cùng bị động, rất có thể tạo thành tổn thất to lớn. Có người trong tay có người chết mê quật đại khái địa đồ. Dư Hiểu thông qua địa đồ có thể đại khái đánh giá ra mê cung diện tích, mặc dù tòa này mê cung vô cùng phức tạp quy mô cực lớn, vốn lấy tốc độ của bọn hắn nếu như thuận lợi, một ngày thời gian hẳn là có thể đạt thông. Hẳn là tới kịp. Thế giới phó bản còn có 5 ngày có thừa. Dư Hiểu, tốt, như là đã đến, cũng không cần lãng phí thời gian, chúng ta lập tức hành động, đạt thông khu vực này. Là. Có người đám người cùng kêu lên trả lời. Gabriel, Sajien, Lạn Sẽ lột liếc nhìn nhau, ba người tại chủ thế giới đều không phải là nhân vật đơn giản, cho dù là tại trong cộng trị hội cũng có địa vị rất cao. Chương 273, người chết mê cung 2, chương 273, người chết mê cung 2, lấy thực lực của bọn hắn cùng thân phận. Khinh thường với nghe theo một cái thổ dân chỉ huy. Bất quá, bọn hắn rõ ràng cũng biết, cộng trị hội tại thế giới này cũng không có đứng vững gót chân, mà vị này điều tra viên thế lực sau lưng kinh người. Loại tình huống này, coi như lại không tình nguyện, cũng muốn hạ thấp tư thái, cùng đối phương tạo mối quan hệ, tương lai có lẽ sẽ có đại dụng. Đám người đi vào mê thất chi sâm. Dư Hiểu đi ở trước nhất, Gabriel ba người theo sát bên cạnh, có người binh sĩ thì phân tán ở chung quanh phụ trách cảnh giới cùng trinh sát việc làm. Kết quả đi tới không đến một khắc đồng hồ, có người liền nhắc nhở, cẩn thận, phía trước có ma vật, bọn chúng đang tại hướng chúng ta tới gần. Lấy Dư Hiểu năng lực nhận biết, dù cho không cần nhắc nhở cũng có thể cảm thấy quái vật xuất hiện. Hắn thông qua bản đồ trò chơi phát hiện, ước chừng mấy chục cái màu đỏ quái vật tín hiệu từ phương hướng khác nhau hướng ở đây tới gần. Có người trinh sát sau đó báo cáo, đây là sinh hoạt tại mê thất chi lâm huyết cực cự nhân, để chúng ta tới thanh lý bọn hắn. Thông qua ám ảnh con rơi, Dư Hiểu thấy được nơi này quái vật này nhìn cao 4-5 mét, chậm nhìn giống như là lột da hụt, nắm giữ giống nhân loại tứ chi, mỗi cái cự nhân trong máu thịt đều hiện đầy sắc bén một mẻ bén, cùng phụ cận núc ních trên cây gai nhọn không sai biệt lắm huyết cước cự nhân 18 cấp tinh anh quái vật. Giới thiệu văn tắt, mê thất chi lâm bên trong quái vật đã từng là nhân loại thám hiểm giả, bởi vì chịu đến không biết nguyên rủa, cho nên cơ biến trở thành quái vật. Huyết cước cự nhân lãnh chúa 18 cấp lãnh chúa quái vật. Giới thiệu văn tắt, mê thất chi lâm bên trong huyết cự nhân thủ lĩnh đã từng là phi thường cường đại thám hiểm giả, bởi vì chịu đến không biết nguyên rủa, cho nên cơ biến trở thành quái vật. Mê thất chi lâm là người chết mê quật phía ngoài nhất. Nơi này xuất hiện quái vật, thực lực bình thường đều chẳng mạnh mẽ lắm, những người khổng lồ này thực lực cùng đẳng cấp đều không bằng viêm ma tích dịch. Đương nhiên, thịt muỗi cũng là thịt. Huống chi, 18 cấp tinh anh cũng không thể gọi con muỗi, như thế nào cũng có thể tính toán chim sẻ, không chỉ có chút thịt, hơn nữa số lượng không tính thiếu. Không nên lãng phí thời gian, bảo trì tốc độ đi tới. Những vật này để cho ta tới xử lý là được rồi. Dư Hiểu trong lúc nói chuyện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt 24 thanh kiếm khí bốn phía bảo kiếm xuất hiện tại thân thể trung quanh, tiếp đó hóa thành 20 đạo lưu tinh xông vào tươi tốt trong rừng cây. Ngươi giết chết huyết cấp cự nhân kinh nghiệm 3000, kim tệ 5000, ngươi thu được màu đỏ bụi gai chiến truy, ngươi giết chết huyết cấp cự nhân kinh nghiệm 3000, kim tệ 5000, ngươi thu được màu đỏ bụi gai chiến hoa, ngươi giết chết huyết cấp cự nhân thủ lĩnh kinh nghiệm 12000, kim tệ 24000, ngươi thu được huyết tinh cấp hộ thủ. Dư Hiểu kiếm quyết tiến hóa sau đó, hắn có thể đồng thời triệu hồi ra 24 thanh phi kiếm. Mỗi một chiếc uy lực của phi kiếm tốc độ đều có rõ ràng để thăng. Không chỉ có như thế, Dư Hiểu còn có thể tại công kích quá trình bên trong biến chiêu, trực tiếp lấy phổ thông phi kiếm công kích phát động cự linh thần kiếm trạng, hoặc triệu hoán cự linh thần kiếm trận. Có thể nói, mặc dù bí thuật vẫn là những thứ này bí thuật, nhưng mặc kệ là công kích lực, lực phá hoại, vẫn là thực chiến hiệu quả, đều thu được rất lớn đề cao, những thứ này dã quái thực lực không tính mạnh. Dư Hiểu sử dụng phổ thông phi kiếm công kích liền có thể đánh giết. Phi thiên trảm long kiếm phạm vi công kích là rất lớn, dù cho không thực dụng bách kiếm uy nhất ngưng kết, cũng có thể bao trùm 1-2000 mét phạm vi. Nguyên nhân chính là như thế. Có các ngươi người, có khi đều không có cảm giác được. Những nguy hiểm này hung manh huyết cấp cự nhân liền ngã xuống. Mặc dù bị nhóm lớn huyết cấp cự nhân tập kích, nhưng mà chi đội ngũ này tốc độ không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, chỉ thấy những nơi đi qua đầy đất cự nhân thi thể. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Khi thấy Dư Hiểu nhàn nhã tản bộ ở giữa, điều khiển mấy chục thanh phi kiếm chém dưa thái rau một dạng tiêu diệt tới gần quái vật, không chỉ có thành chủ binh sĩ cảm thấy chấn kinh, ngay cả cộng trị hội ba người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là điều tra viên thực lực sao? Gia hỏa này sau lưng tổ chức đến cùng nên mạnh bao nhiêu a? Lạn Sẽ lột nhịn không được nói, điều tra viên đại nhân quả nhiên thực lực hơn người, chỉ là ngài sử dụng loại thủ đoạn này chúng ta chưa từng nghe thấy, không biết đại nhân ngài đến từ địa phương nào ha ha. Đám gia hỏa này, thế mà nghĩ lôi kéo ta lời nói. Dư Hiểu nói thẳng, nghe ngóng người khác bí mật phía trước, cần biểu hiện mình thành ý. Nghe nói như thế, ba người hai mặt nhìn nhau. Lạn Sẽ lột hơi thêm suy xét sau đó nói, không dối gạt điều tra viên đại nhân, chúng ta kỳ thực cũng đến từ một cái có chút quy mô tổ chức, có lẽ hai chúng ta thế lực ở giữa có thể bày ra hợp tác. Hắn nói như vậy, ngược lại để Dư Hiểu ngây ra một lúc. Mặc dù phó bản đối với nở tờ cờ làm rất nhiều điều chỉnh, nhưng mà cơ sở thân phận cùng cơ bản tin tức thì sẽ không biến. Ba người là cộng trị hội phái đi vào tìm tòi địa quật thế giới đại biểu, cộng trị hội chắc chắn cũng hy vọng tại bản địa tìm kiếm hợp tác thế lực. Dư Hiểu biểu hiện ra cường đại cá nhân thực lực, để cho cộng trị hội đối với sau lưng hắn tổ chức cảm thấy rất hứng thú. Dư Hiểu như có điều suy nghĩ mấy giây mới nói, bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm. Không có trực tiếp cự tuyệt. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết được trong lòng đang tính toán cái gì. Dư Hiểu đối với ba người cùng với cộng trị hội cũng là có chút điểm hứng thú. Không nếu như có thể mượn cậy phó bản cơ hội, từ cộng trị hội thành viên cao cấp trên thân bạch chơi một chút tình báo tuyệt mật, đó cũng là một cái thu hoạch tốt. Hoa hơn một giờ, đám người liền tiến lên hơn trăm dặm. Dư Hiểu trong quá trình, không sai biệt lắm chém 200 con huyết cấp cự nhân, cộng thêm mười mấy đầu cự nhân đầu lĩnh, chỉ là kinh nghiệm thu hoạch thì đến được 64 vạn, kim tệ đi theo kiếm lời 130 vạn. Không thể không nói, mặc dù những thứ này tiểu quái chỉ có kinh nghiệm không cao, nhưng mà số lượng đông đảo, tích cắt thanh hát, vẫn là vô cùng khả quan. Dư Hiểu thậm chí cảm thấy phải thăng cấp cũng không có khó khăn như vậy, bởi vì trong phó bản này quái vật tài nguyên rất phong phú. Hắn chỉ cần đem còn lại 5 ngày thời gian toàn bộ dùng tại mê cung này, đi tới mỗi cái khu vực đánh quái, cũng 100% có thể lên tới 20 mức cấp, tiến vào tam giai. Đương nhiên, mặc dù trên lý luận có thể thực hiện, nhưng thực tế chắc chắn không thể làm như vậy, bởi vì nếu như nhiệm vụ chính tuyến không có đạt tới, dẫn đến phó bản thất bại, Dư Hiểu không chỉ biết mất đi tại trong phó bản lấy được tất cả điểm kinh nghiệm, thậm chí còn có thể xuất hiện rất cấp tình huống. Đoạn đường này rẽ xuống, ngoại trừ điểm kinh nghiệm cùng kim tệ thu hoạch, Dư Hiểu còn thu hoạch 100 mấy chục trang bị, toàn bộ đều là 15 cấp bạch sắc phẩm chất. Mặc dù đối với hắn mà nói hoàn toàn không có ích lợi gì, nhưng mà có thể từ trong tinh tuyển một nhóm đi ra, tại chủ thế giới hoặc quỷ minh bị diện giao dịch, đủ để đổi lấy đại lượng tài nguyên. Khi mọi người sắp xuyên qua mê thất chi sâm, lập tức liền muốn đi vào cái tiếp theo khu vực thời điểm. Một cố cường đại dị thường khí tức, tại phía trước không cao hơn 3000 mét chỗ bộc phát, trong nháy mắt quét sạch tại chỗ mỗi người. Này khí tức, là huyết chi thủ ma. Có các ngươi người đều lộ ra một vẻ khẩn trương biểu lộ. Huyết chi thụ ma là mê thất chi xâm lợi hại nhất ma vật, chúng ta gặp được tất cả huyết cấp cự nhân cũng là bị thứ này sáng tạo ra. Gặp phải dã quái một sao? Vừa bạn giết tiểu quái giết án. Lúc này thay đổi khẩu vị cũng rất tốt. Cầu hoa tươi, chương 274, trang bị mảnh vụn, 1, chương 274, trang bị mảnh vụn, 1, Dư Hiểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mấy cái tại phụ cận quanh quần ám ảnh con rơi, thứ trong lúc nhất thời hướng một quái vị trí tới gần, rất nhanh liền nhìn thấy con quái vật này dáng vẻ. Khi Dư Hiểu trông thấy thứ này tướng mạo, hắn cũng là hơi sửng sở, từ đó đến giờ chưa thấy qua tướng mạo rõ ràng kỳ như vậy quái vật. Cùng nói, đây là một cái thụ ma thụ yêu, chẳng bằng nói là một cái đại hào cự nhân. Huyết chi thụ ma chợt nhìn giống như một cái huyết sắc người bù nhìn, chỉ có điều người bù nhìn thân thể là dùng rơm dạ biên chế mà thành, mà huyết chi thụ ma thân thể là dùng khó mà tính toán, rơm dạ chẳng chỉ sợi rễ quấn quanh biên chế mà thành. Mỗi một đầu sợi rễ đều lộ ra huyết hồng sắc, mặt ngoài hiện đầy sắc bén gai nhọn, khi chúng nó quấn quanh thành trước mắt dạng này quái vật hình người, cho người ta cảm giác dữ tợn vừa kinh khủng. Dư Hiểu cấp tốc xem xét quái vật tin tức. Huyết chi thụ ma 18 cấp bá chủ đơn vị. Giới thiệu văn tắt, đây là một loại hoạt động mạnh tại mê thất chi xâm cùng với đau đớn tung lũng quái vật, bọn chúng chính là trong rừng rậm sức mạnh nguyền rủa ngưng kết mà thành, gần như không có khả năng bị giết chết, hơn nữa nắm giữ phục sinh sống lại năng lực. Đây chính là huyết chi thủ ma. Gaberzien, Sazien, Lạn Sẽ Lột đối mặt con quái vật này, đều hơi nhíu nhấc nhấc lông mi, bởi vì mỗi người cũng có thể cảm giác được, con quái vật này giống như không phải nhìn đơn giản như vậy. Dư Hiểu đương nhiên cũng đã nhìn ra. Nếu như chỉ từ thực lực đi lên nói, con quái vật này cũng chính là trung vị bá chủ trình độ. Loại thực lực này đừng nói cùng Dư Hiểu chiến đấu, coi như cùng với những cái khác ba vị cộng trị hội bất kỳ một cái nào so, đều không nhỏ thực lực sai biệt. Huyết chi thụ ma rõ ràng cũng phát hiện đám người này. Nó phát ra hỗn loạn tràn ngập điên cuồng tiếng gầm, tiếp đó cấp tốc hướng đám người xung lại, chuẩn bị khởi xướng hung mãnh công kích. Lạn Sẽ Lột rút ra kỵ sĩ kiếm, Gaberzien cũng bày ra chiến đấu tư thế. Cự linh thần kiếm trận. Dư Hiểu đánh nhẹ một cái búng tay. Không đợi cái khác người ra tay, trong nháy mắt điều khiển 10 trôi phi kiếm, lấy vượt qua vận tốc âm thanh gấp 4-5 lần tốc độ, đi tới đầu này thể hình to lớn quái vật bên cạnh. Một giây sau, 10 trôi 3, 4 thước trường kiếm trong nháy mắt biến thành 10 chôi mười mấy dài 20 mét tự kiếm. Cái này 10 chôi cự kiếm tán phát kiếm khí lẫn nhau tương liên cấu thành một tòa kiếm trận. Huyết chi thụ ma bị vây ở trong đó, trong lúc nhất thời không cách nào tránh ra, mấy lần va chạm đều bị gãy trở về. Chạm. Dư Hiểu vung tay lên, 10 chôi cự kiếm đồng thời phát động cự linh thần kiếm trận, cuồng bạo vô song công kích rơi vào huyết chi thụ ma cao 15 mét trên thân thể, đưa nó từ đầu đến chân phân liệt, từng khúc tan rã, đã biến thành một đống lớn mảnh vụn. Một đầu hình thể to lớn, khí thế kinh khủng, thực lực không tầm thường ma vật, mà ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, ngay tại Dư Hiểu kiếm trận phía dưới hồi phi yên diện. Quá trình này thực sự quá nhanh. Dư Hiểu đối với phi thiên trảm long kiếm uy lực cùng hiệu quả phi thường hài lòng. Cự linh thần kiếm khuyết điểm tốt là uy lực lớn, khuyết điểm là tốc độ không được, độ linh hoạt không đủ, cho nên rất khó mệnh trùng địch nhân. Phi thiên ngự kiếm quyết thì ngược lại, tốc độ cùng linh hoạt ngược lại là đầy đủ, nhưng bởi vì lực công kích khiếm quyết, không cách nào dùng để công thành. Hiện nay, hai người hợp hai là một, ưu thế thực hiện bổ sung. Đối với thực chiến tăng phúc hiệu quả không thể làm không rõ ràng. Dư Hiểu bây giờ kiếm đạo tạo nghệ thi triển ra kiếm trận, đừng nói huyết chi tụ ma mới nhị giai hậu kỳ, liền xem như nhị giai viên mãn, thậm chí tam giai sơ kỳ bá chủ quái đều không nhất định gánh không được. Nhưng mà, buồn bực là, mặc dù tiểu bột đã đánh thành cặn bã, nhưng mà cũng không có thu đến trò chơi thanh âm nhắc nhở. A, thứ này chẳng lẽ không chết? Dư Hiểu đang sinh ra nghi hoặc lúc, chỉ thấy trung quanh cây cối giống như sống lại một dạng, cấp tốc tụ tập sen lẫn đứng lên. Bất quá mấy giây ngắn ngủi, lại biến thành một cái huyết chi thụ ma. Có người nói, huyết chi thụ ma là giết không chết, mặc kệ đem giết chết bao nhiêu lần, nó đều có thể ở mảnh này rừng rậm phục sinh, mà đây chính là nó khó chơi chỗ. Thì ra là thế. Huyết chi thụ ma không chỉ có bản thân thực lực không tầm thường, hơn nữa chiếm cứ cường đại địa lợi, dùng phổ thông thủ đoạn căn bản giết không chết. Giống. Huyết chi thụ ma trạng thái tràn đầy phục sinh sau đó, lúc này phát ra một tiếng cuồng loạn tràn ngập hỗn loạn gào thét, theo nó trong thân thể trong nháy mắt bắn ra trăm ngàn đạo huyết sắc gai nhọn. Mỗi một cây gai nhọn đều thêm năng lượng cùng với nguồn rủa. Bây giờ, tựa như mưa to gió lớn, hướng mọi người tại đây đánh tới. Làn Sẽ Luật lúc này ra tay rồi, giơ lên trong tay kỵ sĩ đại kiếm, phóng xuất ra một đạo cực lớn che chắn, trong nháy mắt đem công kích dày đặc toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Mặc dù huyết chi thụ ma công kích vô cùng hung mãnh đông đúc, nhưng mà thời gian ngắn căn bản là không có cách dung chuyển Làn Sẽ Luật phòng ngự. Thủ tịch kỵ sĩ bản tròn thủ đoạn phòng ngự phi thường cường đại a. Cùng lúc đó, Gaberzien ra tay rồi, trong tay cấp tốc ngưng tụ ra một cây ánh sáng chói mắt màu, trong nháy mắt tựa như lưu tinh ném trúng mục tiêu. Một giây sau, thụ ma phát ra rên rỉ một tiếng, toàn thân cấp tốc cháy đen, mấy giây sau đó hóa thành cho tàn. Dư Hiểu hơi hơi híp mắt lại, lần thứ nhất nhìn thấy Gaberzien ra tay, công kích này thủ đoạn quả thực là phi thường cường đại. Dù sao trò chơi trong phó bản Gaberzien chỉ có 20 cấp, hơn nữa thực lực cũng đáng đạt đến đỉnh tiêm bá chủ cấp độ, ngay cả như vậy cũng có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực sát thương. Gia hỏa này tại trong hiện thực cùng phó bản so sánh tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn. Nhưng mà, cho dù là bị Gaberzien thẩm phán chi mâu mệnh trùng, huyết chi thụ ma vẫn không có ngã xuống, rất nhanh lại sống lại đồng thời tiếp tục phản kích. Không dùng, tối thiểu nhất thông thường công kích không cần. Dư Hiểu lần này đã mơ hồ nhìn ra môn đạo. Huyết chi thụ ma sở dĩ không cách nào bị giết chết, đó là bởi vì tại sinh mệnh lực hao hết trong nháy mắt, nó liền sẽ đem linh hồn chuyển rời đến khu vực phụ cận, tiếp đó lợi dụng địa lợi hoàn thành phục sinh. Theo lý thuyết, giết chết huyết chi thụ ma cơ thể không dùng, bởi vì huyết chi thụ ma bản thể kỳ thực là một cái đặc thù linh thể, chỉ cần cái này linh thể không có bị phát hiện hoặc hủy diệt, mặc kệ đưa nó nhục thân đánh ngã bao nhiêu lần cũng không có ý nghĩa. Chương 274, trang bị mảnh vụn 2, chương 274, trang bị mảnh vụn 2, Dư Hiểu đã nghĩ tới cách đối phó. Thụ ma linh hồn không phải rất biết chạy trốn sao? Đã như vậy, vậy trước tiên phong ấn, sau đó lại đánh giết. Dư Hiểu cũng có rất nhiều loại có thể thực hiện phong ấn mục tiêu thủ đoạn, tin tưởng trấn áp chỉ là một cái thụ ma hoàn toàn không cần nhắc tới. Không đợi ra tay, Sajien mở miệng nói, ta phong bế linh hồn của nó, các ngươi lại khởi xướng công kích. Mỹ nữ con lai lông mày xé mở một đầu giữ tợn vết nước, chỉ thấy một cái quỷ dị con mắt hiện lộ ra, khi bị con mắt nhìn chăm chú đến trong nháy mắt, huyết chi thụ ma sẽ ra biến hóa rõ ràng. Thụ ma vốn là đỏ tươi màu sắc, bây giờ cấp tốc trở nên ảm đạm vô quang. Khí tức của nó bị áp chế, hành động bị hạn chế, tựa như hóa đá đồng dạng, vậy mà khó mà chuyển động. Đây là Sajien tá chi nhãn. Sajien là một trong thất đại thiên sứ trưởng, cũng là bảy vị bên trong một cái duy nhất đồng thời có chính nghĩa, tà ác hai loại sức mạnh người. Không chỉ có am hiểu chữa trị, cùng với đủ loại thủ đoạn phụ trợ, hắn nắm giữ tà nhãn càng là phi thường cường đại, có thể dễ dàng khống chế linh hồn. Giờ này khắc này huyết chi thụ ma tại Sajien nhìn chăm chú, từ cơ thể đến linh hồn đều ở vào trạng thái bị phong ấn. Âm dương thần lôi chú. Dư Hiểu gặp tình hình này trực tiếp phát động một đạo màu đen âm dương thần lôi, đuổi tại Gaberzien thẩm phán chi mâu phía trước mệnh trung mục tiêu, trong nháy mắt đem huyết chi thụ ma hoành thành một đống than cốc. Người tiêu diệt huyết chi thụ ma, kinh nghiệm 34000, kim tệ 7000, người thu được huyết chú ma giáp mạnh vụn, đánh giết thành công. Chính như đoàn trước đồng dạng, đối phó loại này quái chỉ có thể trước tiên đưa nó phong ấn, nhưng mà mới có thể đem hắn tiêu diệt, mà Sajien phong ấn khống chế thủ đoạn phi thường cường đại, để cho huyết chi thụ ma hoàn toàn không có đường phản kháng. Quá tốt rồi, tiêu diệt nó. Có ngươi lại một lần nữa bị mấy người kia thực lực chấn kinh. Không chỉ có điều tra viên đại nhân thực lực cường hãn, mấy cái này người sứ khác cũng một cái so một cái kinh khủng a. Làn Sẽ Luật có cường đại lực phòng ngự, Gaberzien có kinh khủng tổn thương năng lực, Sajien tinh thông phong ấn khống chế thủ đoạn. Ba người này nếu là liên thủ lại, đơn giản có thể mọi việc đều thuận lợi. Dư Hiểu thừa cơ kiểm tra một hồi lần này rơi xuống chiến lợi phẩm, bởi vì hắn phát hiện lần này tuân gia mang tới đồ vật, tựa hồ có một chút không giống bình thường. Huyết chú ma giáp mạnh vụn, trò chơi trang bị mạnh vụn, lục sắc thượng phẩm, mạnh vụn đẳng cấp 20. Giới thiệu văn tắt, tích lũy 4 phần mạnh vụn có thể đạt được một bộ hoàn chỉnh huyết chú ma giáp, hoặc xem như trò chơi tài liệu cường hóa hộ giáp loại trang bị. Có chút ý tứ. Huyết chi thụ ma không có tuân gia hoàn chỉnh trang bị, chỉ là tuân gia một khối trang bị mạnh vụn, loại tình huống này từ đó đến giờ chưa từng gặp qua. Cái này huyết chi thụ ma là 18 cấp quái vật. Nếu như trực tiếp tuân gia trang bị mà nói, bình thường sẽ chỉ tuân gia 15 cấp lục sắc phẩm chất trang bị, mà giờ khắc này tuân gia mạnh vụn lại cao đến 20 cấp, hơn nữa phẩm chất là lục sắc thượng phẩm. Ý vị này, nếu như Dư Hiểu có thể tích lũy 4 khối trang bị mạnh vụn, hắn liền có thể thu được một kiện 20 cấp chiến giáp, hắn phẩm chất ít nhất cũng là lục sắc thượng phẩm, thậm chí có thể đạt đến màu lam phẩm chất. Không tệ không tệ. Cái này có thể so sánh trực tiếp làm rơi đồ càng ra sức. Dư Hiểu đoán chừng càng cao cấp, càng là phẩm chất cao trang bị, mặc dù năng lực cùng hiệu quả cường đại dị thường, nhưng mà lấy được độ khó cũng biết càng ngày càng cao. 20-30 cấp về sau, có rất nhiều trang bị cũng làm mưu đồ giấy cùng mảnh vụn phương thức xuất hiện. Mặc dù những thứ này cao cấp trang bị thu hoạch độ khó càng lúc càng lớn, nhưng mà mỗi một kiện cũng là có thể gặp mà không thể cầu cực phẩm, nếu như cầm tới thế giới hiện thực đi xong toàn bộ có thể trở thành một thế lực bảo vật chân tông. Đối với Dư Hiểu tới nói, 20 cấp lam trang vô cùng hi hữu. Nếu có thể nhiều thu được một kiện trang bị như vậy, thực lực sẽ lập tức thu được hiệu quả nhanh chóng tăng trưởng. Dư Hiểu thế là hỏi, cái này huyết chi thụ ma còn có thể phục sinh sao? Có người trả lời ngay nói, sẽ. Dư Hiểu tinh thần hơi rung động. Chẳng lẽ cái này thụ ma có thể vô hạn soát? Nếu thật là như vậy, lo gì không thể đem kiện trang bị này mạnh vụn đủ. Cọp ngươi tiếp tục nói, huyết chi thụ ma là rừng rậm nguyền rủa ngưng kết thai nén mà thành, dù cho lần này đưa nó tiêu diệt, không cần bao lâu thời gian, cũng sẽ bị lần nữa một lần nữa dựng dục ra tới. Trừ phi có thể đem cái này nguyên một cánh rừng toàn bộ phá hủy, bằng không căn bản không có khả năng ngăn cản nó sinh ra. Nhưng nghĩ phá hủy vùng rừng rậm này là không thể nào, Lạc Nam đi quan đếm thử qua đủ loại biện pháp, cuối cùng cũng không có ý nghĩa. Dư Hiểu đối với cái này không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết, huyết chi thụ ma sẽ ở lúc nào xuất hiện lần nữa. Cọp ngươi hồi đáp, ngắn thì 14-15 cái địa của ngày, lâu là 30 địa của ngày. Nghe lời này một cái, Dư Hiểu khẽ nhíu mày. Lạc Nam địa quật là có ngày đêm phân chia, một cái địa quật ngày cùng thế giới hiện thực một ngày chênh lệch thời gian không nhiều. Đây cũng chính là nói huyết chú thụ ma lần nữa phục sinh, ít nhất phải chờ đến nửa tháng về sau, mà cái này đại đại vượt qua phó bản thời hạn. Kỳ quái, tất nhiên cái này phó bản bạo tài phiến, không có đạo lý chỉ có một khối này mảnh vụn a, nếu như chỉ có một khối mảnh vụn mà nói, mặc kệ kiện trang bị này cho dù tốt, cũng là không phát huy được giá trị, cuối cùng chỉ có thể đem trang bị mảnh vụn xem như tài liệu đến sử dụng. Tính toán, mặc kệ những thứ này, chuyện có nặng nhẹ, trước tiên đem người chết mê quật đả thông rồi nói sau. Quay đầu nếu có thời gian, lại đến chắc vá bộ này chiến giáp. Dư Hiểu mang theo đám người đi ra mê thất chi sầm, từng cái rắc rối phức tạp địa quật hạp cốc xuất hiện ở phía trước, mà đây chính là người chết mê quật thứ hai cái khu vực, rên rỉ hẻm núi. Có người nói, rên rỉ hẻm núi là mê cung một phần trong đó, ở đây từ số lớn nhúc nhích rừng rậm, cùng với địa quật thông đạo tạo thành, rất dễ bị lạc phương hướng. Không chỉ có như thế, gặp ở nơi này quái vật, muốn so mê thất chi sầm càng khó ứng đối. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được chính xác con đường khi đoàn người dần dần đi vào hẻm núi. Dư Hiểu chú ý tới bản đồ trò chơi phía trên, lại xuất hiện rất nhiều màu đỏ quái vật tín hiệu, thế là đối với những người khác phát ra nhắc nhở, có ma vật tới, các ngươi cẩn thận đề phòng. Nhanh như vậy liền gặp phải ma vật. Đám người kinh ngạc lúc, đột nhiên từng đợt sắc bén chói tai rên rỉ từ hẻm núi bầu trời truyền xuống. Ngươi nhận lấy rên rỉ chu lên ảnh hưởng, sinh mệnh tinh khí 20, 300 giây bên trong huyết khí 10, tinh thần 20, ngươi nhận lấy rên rỉ chu lên ảnh hưởng, sinh mệnh tinh khí 15, 300 giây bên trong huyết khí 5, tinh thần 10. Ở trước mặt đối với loại này sắc bén chói tai rên rỉ thanh âm, Dư Hiểu không có phòng bị dưới tình huống, đều hứng chịu tới tổn thương nhất định, chớ nói chi là cọc ngươi ở bên trong Lạc Nam tinh huệ. A, tinh thần công kích, là bi minh nữ yêu. Đây là tinh thần công kích. Dư Hiểu phong tỏa phát động công kích quái vật, chỉ thấy từng cái nửa người nửa chim, khuôn mặt xấu xí quái vật đang tại hẻm núi bầu trời nhanh chóng xoay quanh. Bi minh nữ yêu 19 cấp tinh anh đơn vị. Giới thiệu văn tắt, người chết mê quật rên rỉ tung lũng ma vật, nắm giữ cường đại tinh thần công kích năng lực, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bi minh nữ yêu thủ lĩnh 19 cấp lãnh chúa đơn vị. Giới thiệu văn tắt, người chết mê quật rên rỉ tung lũng ma vật, nắm giữ so phổ thông bi minh nữ yêu thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mới quái vật, số lượng còn không ít. Dư Hiểu thế là phát động ám kim ma đồng, phát động hấp thu chi đồng bí thuật, cấp tốc hấp thu bốn phương tám hướng tinh thần công kích. Để các ngươi cũng nếm thử. Dư Hiểu đang hấp thu thật nhiều tinh thần công kích sau đó, hắn bắt đầu phát động ma đồng chi lực, đem tinh thần công kích cấp tốc bắn ngược trở về. Trong lúc nhất thời, nữ yêu nhao nhao kêu thảm rơi xuống. Các nàng nhận lấy chính mình tinh thần công kích phản vệ. Dư Hiểu không chút nương tay lập tiếp tục sử dụng hiệu suất cao nhất phi thiên trảm long kiếm, mấy chục thanh phi kiếm điên cuồng công kích lọt vào phản vệ nữ yêu. Những thứ này bi minh nữ yêu cứ việc thực lực còn có thể, nhưng mà nhục thân cường độ cùng lực phòng ngự không quá ổn, căn bản ngăn không được phi kiếm công kích. Ngươi giết chết bi minh nữ yêu kinh nghiệm 3500, kim tệ 7000, ngươi thu được rên rỉ của chủ. Ngươi giết chết bi minh nữ yêu kinh nghiệm 3500, kim tệ 7000, ngươi thu được nữ yêu mũ giáp. Ngươi giết chết bi minh nữ yêu thủ lĩnh kinh nghiệm 13000, kim tệ 2000, ngươi thu được bi minh nữ yêu trí trụ. Dư Hiểu nhìn xem không ngừng bị chính mình chém giết nữ yêu, nhìn xem cọ cọ đông nhiên mà tăng mạnh rồi kinh nghiệm cùng kim tệ phi thường hài lòng. ở đây quả nhiên cũng là một cái cày quái luyện cấp nơi tốt. Cầu hoa tươi, chương 275, mê quật chỗ sâu, 1, chương 275, mê quật chỗ sâu, 1, những thứ phó bản này tiểu quái, chỉ có điểm kinh nghiệm cùng kim tệ đều bình thường. Rơi xuống chiến lợi phẩm chất lượng cũng phổ thông. Không thừa thái đại quả báo, lợi tức tích lũy vô cùng có thể quan. Đoạn đường này rơi xuống, mặc kệ là Gaberzien cái này ba cái cộng trị hội thành viên, vẫn là cọc ngươi chi này Lạc Nam tinh huệ, bọn hắn đối với dư hiệu biểu hiện cũng là một mặt một bước. Điều tra viên đều liều mạng như vậy sao? Đoạn đường này xuống, gặp được quái, không đợi tiến vào những người khác phạm vi công kích, liền sẽ bị vị này điều tra viên dứt khoát chém giết. Hắn biểu hiện ra thực lực, cùng với hùng hậu năng lực khôi phục, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh, không chỉ có lực lượng cường đại, càng là có dùng không hết tinh lực. Dư Hiểu mang theo đội ngũ, một bên tìm kiếm tiểu quái, một bên tại rên rỉ hẻm núi tìm kiếm đường ra. Rên rỉ thung lũng hoàn cảnh so mê thất chi xâm càng thêm phức tạp. Đám người ước chừng hoa 3 giờ, rốt cuộc tìm được chính xác đường đi. Bất quá ngay tại sắp thông qua khu vực này thời điểm, kèm theo một tiếng phá lệ tiếng rít bén nhọn, lại một đám bi minh nữ yêu xuất hiện ở trên bầu trời. Trong đó một cái, không giống bình thường, cùng phổ thông bi minh nữ yêu nửa người nửa chim bộ dáng khác biệt. Cái này chỉ bi minh nữ yêu nắm giữ vô cùng hoàn chỉnh thân thể con người hình dáng, chỉ là tại sau lưng một cặp huyết hồng sắc cánh chim, khí tức khí chẳng so với các bi minh nữ yêu cường đại. Có người lập tức nói, đại gia cẩn thận, đây là rên rỉ thung lũng ma vật thủ lĩnh, rên rỉ nữ vương Ely, nàng không chỉ có am hiểu tinh thần công kích, hơn nữa tốc độ thật nhanh, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giết được nàng. Dư Hiểu đã thấy cái này chỉ tiểu bộ tin tức. Rên rỉ nữ vương 19 cấp bá chủ quái vật. Giới thiệu văn tắt, rên rỉ thung lũng kẻ thống trị, nữ yêu bên trong thực lực cường đại nhất lãnh tụ, nắm giữ quỷ dị khó lường thực lực. Chẳng lẽ mỗi cái khu vực đều có một cái tiểu bộ? Dư Hiểu đang nghĩ như vậy, rên rỉ nữ vương đã mang theo 20 mấy cái bộ hạ đáp xuống, hướng về phía mọi người tại đây khởi xướng hung mãnh tiến công. Khi mấy chục con bi minh nữ yêu đồng thời phát ra tinh thần rên rỉ, có người ở bên trong Lạc Nam cao thủ đều đau đớn che lỗ tai đổ xuống, trực tiếp đánh mất sức chiến đấu, chỉ có Dư Hiểu cùng với cộng trị hội ba người có thể đối kháng. Sajien lần nữa phát động tà nhãn chi lực. Khi tà nhãn năng lượng bộc phát ra trong nháy mắt, mấy chục cái bi minh nữ yêu đều bị bao phủ ở bên trong, năng lực hành động của các nàng trực tiếp bị hạn chế, trong lúc nhất thời khó mà chuyển động. Bất quá có lẽ là đồng thời tác dụng mục tiêu nhiều lắm. Sajien tà nhãn chi lực đối với một cái mục tiêu hiệu quả bị suy yếu, rên rỉ nữ vương rất nhanh liền từ trong khống chế tránh ra, chợt phát ra một tiếng đủ để che lại bất luận cái gì nữ yêu thét lên. Ngươi nhận lấy nữ vương rên rỉ công kích, sinh mệnh tinh khí 40, 300 giây bên trong huyết khí 20, tinh thần 30, Dư Hiểu cảm thấy tinh thần của mình chịu đến không nhỏ xung kích. Cái này tiểu bột tinh thần công kích thủ đoạn quả thực kinh người. Dư Hiểu lập tức khởi xướng phản kích. Thao túng vài thanh phi kiếm cùng nhau vào tới. Để cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ là, làm phi kiếm sắp mệnh trung lúc, nữ yêu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt thoát ra 100 mét, tiếp đó một đạo sóng âm công kích, đem phi kiếm toàn bộ làm vỡ nát. A, cái này tiểu bột, ngược lại là thật sự có tài, lại có thể tránh thoát một lần công kích. Cái này khiến Dư Hiểu hơi nghiêm túc, đang chuẩn bị phát động càng mạnh mẽ tấn công hơn kích. Rên rỉ nữ vương lại là giơ lên trong tay trường trượng, một bộ huyết hồng sắc sương mù từ thể nội phun ra tới, bao phủ chung quanh tất cả nữ yêu, làm cho những này nữ yêu bắt đầu phân liệt phục chế, một phân thành hai, hai phân thành bốn, chỉ mất một chút thời gian, khuyết tán đến tính ra hàng trăm, lấy ngàn mà tính. Huyễn thuật sao? Dư Hiểu lập tức vận dụng ám kim ma đồng. Quan sát sau này, kinh ngạc phát hiện, cái này tựa hồ không chỉ là huyễn thuật đơn giản như vậy. Mỗi một cái phân thân cũng không hoàn toàn là huyễn ảnh, trong cơ thể đều ẩn chứa không kém năng lượng tinh thần, bởi vậy toàn bộ có tính công kích. Nữ vương một tiếng hiệu lệnh phía dưới, nữ yêu nhóm chuẩn bị rít gào lên. Dư Hiểu cảm giác có chút khó giải quyết, rên rỉ nữ vương giống như một cái máy quyết đại, nàng có thể gấp 10, gấp mấy chục lần phóng đại bi minh nữ yêu nhóm công kích, từ đó để các nàng trình độ uy hiếp lên cao không chỉ một cấp độ. Nếu như công kích bạo phát đi ra, Dư Hiểu bằng vào siêu cường tinh thần kháng tính cùng với ám kim ma đồng năng lực ngược lại là có thể đỡ được, nhưng mà cọc ngươi ở bên trong những thứ này Lạc Nam tinh anh chắc chắn phải chết, dù sao tinh thần công kích là không khác biệt công kích, mỗi người tiếp nhận cường độ đều là giống nhau. Hừ, sâu kiến trở nên nhiều hơn nữa, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Gaberzien trong lúc nói chuyện trong tay xuất hiện một cái xưa cũ kèn lệnh, cái kèn lệnh này giống như ngà voi tạo hình khắp cả người trắng như tuyết, bên trên khắc ấn rất nhiều phù văn. Tại nữ yêu phát ra công kích đồng thời, Gaberzien thổi lên trong tay kèn lệnh, một cổ vô hình năng lượng cấp tốc bạo phát đi ra, tràn ngập toàn bộ hẻm núi. Đạo này công kích không chỉ có xua tan nữ yêu tinh thần công kích, càng là trong nháy mắt đánh nát tất cả nữ yêu huyễn ảnh, phổ thông nữ yêu chịu đến kèn lệnh công kích, cũng là không chết cũng tàn phế, trong nháy mắt vẫn lạc gần nửa. Lực lượng thật mạnh. Dư Hiểu âm thầm cảm thấy giật mình. Cái kèn lệnh này cũng không phải là trang bị pháp khí, nó cũng hẳn là thần linh năng lực cụ hiện hóa biểu hiện, mà đây cũng là thiên sứ Gaberzien chuyên trúc năng lực. Bởi vì tại trong truyền thuyết thần thoại, khi thượng đế phát động diệt thế, thổi lên diệt thế kèn lệnh chính là thiên sứ Gaberzien, cho nên đây chính là trong truyền thuyết diệt thế kèn lệnh. Vật này tựa hồ đồng thời có cường đại tinh thần công kích năng lực, cùng với vật lý công kích năng lực, hơn nữa phạm vi công kích vô cùng lớn. Quỷ sứ đồ Gaberzien trước mắt biểu hiện ra hai loại năng lực, một loại là có thể nhẹ nhõm miểu sát huyết chi thụ ma thẩm phán chi mâu, một loại đó là có thể cực lớn phạm vi công kích, trong nháy mắt tan rã nữ yêu diệt thế kèn lệnh. Bằng vào cái này hai hạng năng lực, cũng đủ để cho người không thể xem thường, cũng đủ để sánh ngang đứng đầu nhất bệ cấp anh linh sứ. Gaberzien kèn lệnh cũng không có ngừng, thu phát còn tại kéo dài đang tiến hành, năng lượng kinh khủng tại trong hạp cốc khuấy động tạo thành phong bạo, để cho dưới chân đại địa xuất hiện vết rách mấy ngàn mét bên ngoài vách núi sụp đổ. Chỉ chốc lát sau, vi minh nữ yêu toàn diệt, dên dỉ nữ vương cũng nhận tổn thương không nhỏ. Nàng lộ ra biểu tình kinh hoàng, lập tức quay người hóa thành một đạo huyết quang, bằng tốc độ kinh người hướng phương xa trốn chạy. Dên dỉ nữ vương lại trốn. Có người thấy thế không khỏi cảm giác có chút đáng tiếc. Đầu này cường đại ma vật chiếm cư tại dên dỉ hẻm núi đã rất nhiều năm, chưa từng có mạo hiểm giả hoặc thám hiểm giả có thể giết chết hắn, cũng là bởi vì nàng không chỉ có thỉnh đánh thực lực, đồng thời chạy trốn bản lĩnh cũng là nhất lưu. Bất quá, tuy nói dên dỉ nữ vương trốn, nhưng mà đầu này thung lũng bi minh nữ yêu đã tử thương hầu như không còn. Tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào tụ tập được mới nữ yêu, cũng sẽ không cấu thành uy hiếp quá lớn. Gabriel đối với dên dỉ nữ vương đảo tẩu rõ ràng cũng không cam lòng, hắn diệt thế kèn lệnh phạm vi công kích mặc dù lớn, nhưng cũng là có hạn, một khi vượt qua 2000 mét sẽ rất khó trực tiếp sinh ra tác dụng, mà dên dỉ nữ vương đã vượt ra khỏi cái phạm vi này. Gặp tình hình này, bắt đầu triệu hoán thẩm phán Chi Mâu. Gabriel thẩm phán Chi Mâu có đánh xa năng lực, bất quá vừa vặn sử dụng xong diệt thế kèn lệnh, sinh ra gánh vác cùng hao tổn cũng không ít, dẫn đến thẩm phán Chi Mâu ngưng kết tốc độ trở nên chậm. Đã không kịp, Lạn Sẽ Luột lắc đầu nói. Lúc này dên dỉ nữ vương đã chạy ra mấy ngàn mét. Dên dỉ hẻm núi địa hình vô cùng phức tạp, có đủ loại đủ kiểu chướng ngại ngăn cản, dù cho Gabriel bây giờ dùng ra thẩm phán Chi Mâu, cũng không khả năng đối với dên dỉ nữ vương tiến hành ám sát. Để cho ta đi. Dư Hiểu gặp tình hình này cũng nghiêm túc. Một lớp này tiểu quái bị cướp cũng coi như, cuối cùng đầu này bột quyết không thể lại bị cướp đi hoặc đào tẩu. Chương 275, mê quật chỗ sâu 2, chương 275, mê quật chỗ sâu 2, bách kiếm quý nhất, ngàn dặm phi kiếm. Dư Hiểu liên tục phát động hai cái bí thuật. Đầu tiên đem phụ cận vòng quanh 20 thanh phổ thông phi kiếm triệu tập, chỉ thấy 20 phi kiếm sát nhập đến cùng một chỗ, biến thành một cái hình thể càng lớn, khí tức càng mạnh hơn, càng thêm ngưng luyện phi kiếm. Ngay sau đó, phi kiếm bị thôi động, trong nháy mắt đuổi theo ra mấy ngàn mét. Dư Hiểu thông qua ám ảnh con rơi cùng với áo thuật chi nhãn trinh sát thủ đoạn, từ đầu đến cuối khóa chặt dên dỉ nữ vương vị trí, phi kiếm tại gập ghềnh phức tạp dưới mặt đất hẻm núi di động với tốc độ cao, tránh đi cái này đến cái khác chướng ngại, đánh nát một đạo lại một đạo che chắn. Không đến 10 giây, đuổi theo ra vạn mét xa. Thanh phi kiếm này tốc độ thời khắc này không thể so với dên dỉ nữ vương chậm, đuổi tới trốn chui dên dỉ sau lưng nữ vương. Dên dỉ nữ vương phát ra một đạo sóng âm công kích, ý đồ đem theo đuổi không bỏ phi kiếm phá giải, nhưng mà đi qua hợp thành phi kiếm, đã không phải là dên dỉ nữ vương công kích có thể băng ra. Mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, dên dỉ nữ vương xoay người thả ra đủ loại pháp thuật ở trước mắt tạo thành đủ loại che chắn, hy vọng ngăn trở lần công kích này. Đúng lúc này, Dư Hiểu lại thôi động cự linh thần kiếm linh, cách hơn vạn mét khoảng cách triệu hồi ra một cái cường đại kiếm linh, phi kiếm tại kiếm linh điều khiển phía dưới bổ về phía trước mắt dên dỉ nữ vương, để cho một kích này uy lực khoảnh khắc được để thăng gấp 10. Kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều, tất cả che chắn cùng hộ thuẫn bị nhất kích nát bấy. Dên dỉ nữ vương bị kiếm khí đánh trúng, cơ thể trực tiếp liền bị chém thành mảnh vụn, cũng dẫn đến tại hẻm núi phía trên tạo thành một đạo dài trăm thước vết kiếm. Ngươi giết chết dên dỉ nữ vương kinh nghiệm 42000, kim tệ 8000, ngươi thu được huyết chú ma giáp mạnh vụn, thành công đánh giết. Ngàn dặm phi kiếm cùng cự linh thần kiếm linh kết hợp, như thế không chỉ có cực xa công kích khoảng cách, hơn nữa cũng có thể tại trong chớp mắt bộc phát ra lực sát thương kinh người. Mà đây chính là phi thiên trảm long kiếm hiện nay có thể bộc phát uy lực mạnh nhất. Gabriel, Sajien, Lạn Sẽ Luột ba người đều trợn mắt hốt mồm, Dư Hiểu thi triển ra thủ đoạn, rõ ràng để cho ba người này hoàn toàn choáng váng. Chúng ta cũng tại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Dư Hiểu một mặt bộ dáng bình tĩnh, giống như hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể, tiếp tục đi tới. Quá mạnh mẽ, cái này thổ dân thực lực có phần cũng quá đáng sợ a. Ba vị cộng trị hội thành viên lẫn nhau đối với một mắt, bọn hắn hiển nhiên đã đối với Dư Hiểu thủ đoạn sinh ra sâu đậm kiêng kỵ, càng đối với Dư Hiểu sau lưng tổ chức sinh ra sâu đậm kiêng kỵ. Dư Hiểu tại giết chết dên dỉ nữ vương sau đó, vừa được một cái trang bị mạnh vụn. Nguyên lai là chuyện như vậy, người chết mê quật bên trong, tất cả tiểu bột đều biết rơi xuống huyết chú ma giáp mạnh vụn. Theo lý thuyết, chỉ cần một mực tại cái này cải quái, tích lũy ra huyết chú ma giáp chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này mới hợp lý đi, làm một trò chơi phó bản, làm sao lại xuất hiện không cách nào chấp vá hoàn toàn trang bị. Sau khi dên dỉ nữ vương bị đánh giết, dên dỉ hẻm núi cũng không còn cái uy hiếp gì hoặc chứng ngại. Dư Hiểu một đoàn người tại sau nửa giờ, thuận lợi tìm được rời đi thung lũng mở miệng, hoặc các ngươi người nhanh chóng tại ven đường làm tốt ký hiệu, như thế Lạc Nam đại quân liền có thể thuận lợi thông qua được. Nhưng mà, người chết mê quật quá lớn. Mặc dù đã thông qua mê thất chi sâm, dên dỉ hẻm núi, nhưng đường đi cũng bèn bèn tiến hành đến một ba mà thôi. Rời đi dên dỉ hẻm núi sau đó, một tòa cực lớn huyết hồng sắc khu vực xuất hiện ở trước mắt. Nơi đây thoạt nhìn là một mảng lớn ẩn chứa đại lượng tinh thạch xuống núi lĩnh. Những thứ này trong núi non trùng điệp, vô số huyết hồng sắc núi thủy tinh cao vút, đồng thời hiện đầy huyết sắc nhúc nhích quái thụ, ở giữa còn phân bố đại lượng động vật, cuối cùng cấu thành một cái kết cấu phức tạp hoàn toàn mới mê cung. Ngươi nhận lấy hỗn loạn sơn linh ảnh hưởng, sinh mệnh tinh khí 1, ngươi nhận lấy hỗn loạn sơn linh ảnh hưởng, sinh mệnh tinh khí 1, Dư Hiểu đi vào khu vực này sau đó, chỉ cảm thấy sinh mệnh tinh khí bị liên tục không ngừng tiêu hao. Cái địa phương này huyết sắc tinh thạch sẽ hấp thu sinh mệnh tinh khí, đồng thời sẽ tạo thành đủ loại tiêu cực tinh thần quấy nhiễu. Cự hình động quật nội bộ cũng là giống như mê cung một dạng bốn phương thông suốt, lại phân bố đại lượng ngoại nghệ thực vật, bọn chúng không ngừng biến hóa vị trí cùng với hình thái, đủ để cấu thành cực lớn quấy nhiễu. Đương nhiên, làm một hoàn toàn mới khu vực, nơi này cũng là có quái vật. Nơi này quái vật là một loại có thể tại tinh thể bên trong ẩn tàng, qua lại linh thể quái vật, bọn chúng bản thân không có hình thể, hơn nữa trời sinh có năng lực cận thân. Đối phó những quái vật này chỗ khó, chủ yếu ở chỗ bọn chúng quá xuất quỷ nhập thần. Khi chúng nó cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, cho dù là Gaberzien dạng này cường giả, cũng căn bản không cách nào phán đoán hoặc cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Dư Hiệu phỏng đoán muốn cảm ứng được những quái vật này tồn tại, ít nhất cần phải có một môn lục sắc thượng phẩm trinh sát bí thuật, cộng thêm ít nhất 300 điểm trở lên tinh thần thuộc tính, bằng không không cửa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đoán chi huyết linh 19 tinh anh. Giới thiệu văn tắt, từ hỗn loạn sơn linh huyết chú ma tinh bên trong dựng dục ra ma vật, không có cố định hình thái cùng hình thể, nắm giữ cường đại mai phục cùng năng lực cận thân, là phi thường hung hiểm quái vật. Đoán chi huyết linh thủ lĩnh 19 lãnh chúa. Giới thiệu văn tắt, huyết linh thủ lĩnh, nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại, cùng với càng thêm khó lòng phòng bị mai phục năng lực cho dù đối với người bình thường tới nói. Loại quái vật này vô cùng nguy hiểm, ứng đối độ khó ở phía trước gặp phải quái vật phía trên. Nhưng mà đối với Dư Hiểu tới nói lại không tạo thành cái uy hiếp gì, hắn cường đại động sát lực có thể nhẹ nhõm khóa chặt những quái vật này, tiếp đó sử dụng lôi pháp tiến hành thanh lý, hiệu quả cực kỳ tốt. Dọn dẹp mấy chục con quái vật như vậy sau đó, các huyết linh cấp tốc tụ tập lại một chỗ, tạo thành khu vực tiểu bột. Huyết linh tụ hợp thể 19 cấp bá chủ. Giới thiệu văn tắt, từ trên trăm con huyết linh ngưng kết mà thành quái vật, có thể thống ngự các huyết linh, là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, theo thời gian đưa đẩy sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Âm Dương Lôi Khóa chú. Dư Hiệu phát động lôi khóa, trước tiên đem vô hình vô chất quái vật phong tỏa ngăn cản, để nó không thể dễ dàng trốn chạy đến trong hoàn cảnh. Âm Dương Thần Lôi chú. Thiên Lôi Quyền, Song Hổ. Dư Hiệu sau đó phát động Âm Dương Thần Lôi, tiếp đó lấy Âm Dương Thần Lôi thi triển Thiên Lôi Quyền, hai đầu tia chớp màu đen tạo thành mãnh hổ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cấp tốc đánh vào cái này đoàn vô hình vô chất năng lượng thể trên thân. Ngươi giết chết huyết linh tụ tập thể kinh nghiệm 45000, kim tệ 85000, ngươi thu được huyết chú ma giáp mạnh vụt, vô cùng thuận lợi. Lại giải quyết một cái tiểu bột. Dư Hiểu thu được cái thứ 3 trang bị mạnh vụt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần lại tiêu diệt một cái tiểu bột, liền có thể thu được hoàn chỉnh trang bị, mà theo cuối cùng một cái tiểu bột tiêu diệt, hẳn là cũng liền có thể chính thức đến nhiệm vụ chính tuyến địa điểm. Mấy canh giờ sau đó, đám người đi ra hỗn loạn sơn lĩnh. Bây giờ đã xâm nhập người chết mê quật nội địa. Căn cứ vào cọc ngươi thuyết pháp, ở đây sắp đến người chết mê quật nguy hiểm nhất, nơi thần bí nhất, trăm ngàn năm qua có rất ít thám hiểm giả từng đến nơi này, mà ở trong đó cũng ẩn chứa đại lượng cổ lão cổ đại di tích. Cầu hoa tươi, chương 276, địa tinh cứ điểm, 1, chương 276, địa tinh cứ điểm, 1, khi Dư Hiểu từ hỗn loạn sơn lĩnh sau khi ra ngoài, đi tới một cái trải rộng đỏ sẫm ao đầm dưới mặt đất động rộng dài khu vực. Chúng ta đã tới huyết hồng ma triều. Có cơ đối với Dư Hiểu giới thiệu nói, đây là một cái vô cùng cổ lão địa quật, có mấy ngàn cái lớn nhỏ khác biệt động rộng dãi địa quật tương liên tạo thành, trong đó có một chút cổ lão động quật diện tích quy mô thậm chí có thể cùng một chút địa hạ thành sánh ngang. Dư Hiểu đã bất lực chửi bậy. Cái này người chết mê cung địa đồ phạm vi cũng quá lớn a, đầu tiên là mê thất chi sâm, sau đó là rên rỉ hẻm núi, tiếp theo là hỗn loạn sơn lĩnh, bây giờ lại tới một cái huyết hồng ma triều. Cùng phía trước mấy cái khu vực so sánh, huyết hồng ma triều bao trùm địa quật, mặc kệ là diện tích, vẫn là phức tạp độ, đều phải nâng cao một bước. Cực lớn đầm lầy động rộng rãi, không chỉ có rắc rối phức tạp thông đạo, tràn ngập hôi thối đầm lầy, ngoa ngoệ quái thụ, tinh hồng tinh thể, để trong này nhìn tràn ngập không khí quỷ dị. Nghe nói tại rất nhiều năm trước cổ đại, cái địa khu này cũng không phải bộ dáng bây giờ. Đã từng ở đây tài nguyên phong phú, quặng mỏ phong phú là một cái vô cùng thích hợp cư trú khu vực, một trận dựng dục ra qua so lạc nam địa hạ thành càng phồn hoa thành thị. Về sau, không biết nguyên nhân gì, ở đây xảy ra một hồi không biết tai nạn. Trong nháy mắt phá hủy khu vực này tất cả địa hạ thành cùng nhân khẩu. Không biết tai nạn sau khi phát sinh, nơi này địa chất bị vĩnh cửu thay đổi. Từ dưới đất tuôn ra đại lượng ẩn chứa sức mạnh nguyên rủa huyết thủy, tạo thành một cái đầm lầy, tràn ngập khu vực này. Từ đây liền không có biện pháp tại người ở huyết sắc đầm lầy tính ăn mòn mạnh phi thường, không chỉ biết sinh ra kịch độc, còn có thể phát sinh chu kỳ tính chất biến hóa, khác biệt thời gian đi tới địa phương này, động quật hoàn cảnh thậm chí địa hình cũng không giống nhau. Ám ảnh con rơi. Dư Hiểu không có tùy tiện hành động, mà là phóng xuất ra một đoàn con rơi, để cho con rơi cấp tốc tiến vào phụ cận động quật dò đường. Ám ảnh con rơi trinh sát phương thức cũng không phải là thông qua con mắt, mà là thông qua phóng thích pháp thuật sóng âm cấp tốc vẽ phụ cận địa hình, từ đó trong đầu tạo thành một cái ba chiều tầm mắt. Không thể không nói, phong bế trong hoàn cảnh, ám ảnh con rơi trinh sát hiệu suất vô cùng cao. Chỉ trong chốc lát liền loại bỏ hết mấy chục cái đường sai lầm, Dư Hiểu mang theo đám người hành tẩu tại chính xác đường đi phía trên, để cho con rơi tại phía trước không ngừng trinh sát, để cao thật lớn đi tới hiệu suất. Ngươi nhận lấy huyết triều khí độc ảnh hưởng, sinh mệnh tinh khí không, ngươi nhận lấy huyết triều khí độc ảnh hưởng, sinh mệnh tinh khí không, ngươi nhận lấy huyết triều khí độc ảnh hưởng, sinh mệnh tinh khí một, trong động vật khí độc vô cùng nồng đậm. Người bình thường thể chất không ra 3 lượng dây liền sẽ độc phát thân vong. Có cờ chờ người sớm đã sớm chuẩn bị hiểu rõ lắm độc dược tề, cùng với có thể giảm bớt khí độc tổn thương mặt nạ phòng độc, nhưng mà Dư Hiểu nhưng căn bản không cần loại vật này. Hắn không chỉ có thể chất kinh khủng, càng nắm giữ cường đại độc tố kháng tính. Huyết hồng ma triệu chút trình độ này ảnh hưởng, mỗi phút tối đa cũng liền tạo thành 1-2 điểm sinh mệnh tinh khí trôi đi, mà cái này vẫn chưa bằng Dư Hiểu tốc độ khôi phục, hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp. Nhưng mà, đi không bao lâu có một con điều tra ảnh bước, tầm mắt đột nhiên biến mất, tín hiệu bên trong gãy mất. Dư Hiểu hơi khẽ cau mày, thông qua cùng triệu hoán vật cảm ứng, không khó phán đoán cái này độc ảnh bức đã tử vong. Chẳng lẽ là gặp quái vật gì? Phải biết Dư Hiểu ám ảnh con rơi kèm theo năng lực cận thân, thông thường quái vật căn bản không phát hiện được. Cùng phía trước mấy cái khu vực so sánh, huyết triều mê quật đương nhiên cũng có quái vật. Bất quá cho tới bây giờ, đám người nhìn thấy, chủ yếu là một chút nước bùn quái, thực thi quỷ các loại, thuộc về tạp binh dạ quái, đối phó không có độ khó gì. Đi bên này. Dư Hiểu trực tiếp lựa chọn ảnh biên bị tiêu diệt đầu này động vật, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút ở đây đến cùng có đồ vật gì. Nhưng mà, đúng lúc này, đám người bên thai đồng thời chuyển đến rít lên thanh âm. Một giây sau, mấy chục mai khắc họa phù văn, bao phủ tia sáng phi đạn, liền từ kết cấu phức tạp trong động quật bay ra, giải đến bên người mọi người, từ phương hướng khác nhau tập kích tới. Làn sẽ lột lập tức giơ lên kỵ sĩ đại kiếm, thả ra thủ hộ che chắn, một tầng sáng lên kết giới đem tất cả người bao phủ ở bên trong. Ầm ầm ầm ầm. Phù văn phi đạn liên tiếp không ngừng đánh vào kết giới phía trên, sinh ra vô cùng mãnh liệt nổ tung, làm cho cả động rộng rãi đều kịch liệt lay động. Như thế nào là khoa học kỹ thuật vũ khí? Dư Hiểu không nghĩ tới sẽ gặp phải phi đạn công kích. Bất quá, cái này hẳn không thể xem như thuần khoa học kỹ thuật, phù văn phi đạn thuộc về luyện kim vũ khí, cũng mặc kệ như thế nào thông thường quái vật, nhưng dùng không được công kích như vậy thủ đoạn. Không đợi suy nghĩ nhiều, chỉ thấy một cái hình thể khổng lồ quái vật từ phía trước động rộng rãi trong đường hầm đi tới, mà tại sau lưng nó còn đi theo một đống lớn đồ vật. Đây là một cái đồ vật gì? Gabriel có chút ngộng, Transformer vẫn là Iron Man. Bầy quái vật này bên trong dẫn đầu đặc biệt nổi bật, rõ ràng là một tôn chiều cao đạt 4m, cao lớn thô kệch, thể hình to lớn quái vật, chợt nhìn giống như là một đài đi lại cơ giáp hạng nặng. Bất quá, cơ giáp vô cùng thô ráp, thoạt nhìn như là máy móc cùng huyết nhục kết hợp sản phẩm. Nơi cánh tay, bả vai, phía sau lưng gắn đầy tuyến đường hoặc ống đồng. Mỗi một khối linh kiện phía trên đều khắc ấn sáng lên phù văn, mỗi đi một bước khe hở bên trong đều có bạch sắc hơi nước phóng xuất ra. Giờ này khắc này, cánh tay trái lộ ra một cái ổ quay hoặc tháo, cánh tay phải thì bắn ra một cái nóng bỏng ánh chớp chi nhận. Thứ này cho người chỉnh thể cảm giác chính là cồng kềnh, kiên cố, đồng thời tản ra khí tức nguy hiểm. Mà hắn sau lưng đi theo một đám người hình quái vật. Những thứ này quái mặc dù là hình người, có thể đi dáng đi thế cứng ngắc, giống từng cỗ con rối người, mỗi một cái trong tay đều xách theo tạo hình phức tạp, kết cấu khác nhau súng ống loại vũ khí. Không đợi song phương đối mặt, đối phương liền đã làm xong công kích chuẩn bị. Cơ giáp quái cánh tay trái ổ quay họng pháo lại lần nữa vận chuyển, mấy chục mai phủ văn phi đạn nhanh chóng bay vụt đi ra, cùng lúc đó nó bên người tiểu quái cũng nhao nhao giơ súng lên giới tiến hành xạ kích. Chương 276, địa tinh cứ điểm 2, chương 276, địa tinh cứ điểm 2, trong khoảnh khắc, vô cùng cường đại hỏa lực, như cuồng phong mưa rào một dạng đánh tới. Mấy chục người chỗ sâu hoàn cảnh phong bế trong động đá vôi, xung quanh lại khắp nơi cũng là cao tính ăn mòn đầm lầy, ở trước mặt đối với công kích như vậy thời điểm, hoàn toàn không có không gian tránh né cùng chỗ trống. Đây rốt cuộc là những thứ gì? Sajien cùng Lạn Sẽ Luột cũng bị một màn này choáng váng. Lạn Sẽ Luột năng lực phòng ngự cứ việc cường hãn, có thể đối mặt điên cuồng như vậy hơn nữa dày đặc đả kích, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy rất phí sức. Sajien nếm thử sử dụng tà nhãn chi lực tới khống chế trước mắt những quái vật này, nhưng nàng phát hiện mình lần nào cũng đúng, bách phát bách chúng tà nhãn, đối trước mắt những quái vật này không có tác dụng. Bọn hắn không có linh hồn. Sajien tiên sứ tà nhãn bản chất là một loại linh hồn cùng tinh thần công kích thủ đoạn, bởi vậy chỉ có thể đối với có linh hồn sinh vật sử dụng. Cho dù là vong linh tộc quái vật, số đông cũng đều là có linh hồn tồn tại. Mà trước mắt cái này một nhóm quái vật, thể nội cũng không có linh hồn. Luyện kim cơ giáp quái 20 cấp lãnh chúa quái vật. Giới thiệu văn tắt, đây là một loại sử dụng hắc ám luyện kim thuật luyện chế được quái vật, trên người nó tập hợp mười mấy loại khác biệt luyện kim vũ khí, sẽ tự động quét hình đồng thời công kích xâm nhập lãnh địa kẻ xâm lấn. Luyện kim ma ngẫu 20 cấp tinh anh quái vật. Giới thiệu văn tắt, đây là một loại hắc ám luyện kim thuật luyện chế được quái vật hình người, mặc dù động tác chậm chạp, hành động cứng ngắc, nhưng có cường đại năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự. Đây là hắc ám địa tinh luyện chế luyện kim tạo vật. Có cơ nhận ra trước mắt những thứ này đặc thù quái vật, xem ra nghe đồn thật sự, huyết hồng ma triệu bên trong sinh hoạt một chi hắc ám địa tinh. Dư Hiểu phóng thích phi kiếm phát động công kích. Bất quá ngay lúc này, cơ giáp quái cùng ma ngẫu trên thân đồng thời sinh ra phòng ngự phù văn, hơn nữa lẫn nhau móc nối. Một giây sau, một tầng lồng phòng ngự xuất hiện tại trước mặt bọn chúng. Loại này liên hợp tất cả đơn vị phát động phòng ngự, có chút tương tự với tô tần hợp tung phòng ngự, cho dù là Dư Hiểu công kích, trong lúc nhất thời cũng không thể xuyên thấu. Luyện kim cơ giáp quái trong nháy mắt phát ra mấy chục trên trăm mai luyện kim phi đạn đồng thời, một cái tay khác phun ra cực lớn sấm sét, bao phủ tại Lạn Sẽ Luột lồng phòng ngự phía trên. Phản kích. Có cỡ chờ người cũng không phải ăn chay. Bọn hắn cũng giơ lên trong tay luyện kim súng ống tiến hành phản kích. Để cho chiến trường trong lúc nhất thời họa phong đột biến, nhìn biến thành vũ khí nóng ở giữa chiến đấu. Có ý tứ, không nghĩ tới, lại còn có quái vật như vậy, còn lại quá ngắn tạm kinh ngạc cùng sau khi kinh ngạc, cũng là không có bất kỳ cái gì nương tay, triệu hồi ra kiếm linh nhất kiếm chém vỡ lồng phòng ngự. Không đợi quái vật lần nữa tạo thành phòng ngự trận. Mười mấy thanh phi kiếm thừa lúc vắng mà vào. Một tòa kiếm trận bao phủ xuống. Một giây sau, cơ giáp quái ở bên trong, 20-30 cái luyện kim mang ngẫu, toàn bộ bị cuồng bạo kiếm trận phá hủy. Người tiêu diệt luyện kim cơ giáp quái kinh nghiệm 13500, kim tệ 3000, người thu được hắc ám phủ văn thủ pháo. Người giết chết luyện kim ma ngẫu kinh nghiệm 2500, kim tệ 5000, người thu được luyện kim phủ văn sọt gùn. Người giết chết luyện kim ma ngẫu kinh nghiệm 2500, kim tệ 5000, người thu được luyện kim phủ văn súng trường, chỉ mất một chút thời gian. Nhóm này hỏa lực hung mãnh quái vật, liên toàn bộ tại kiếm khí phía dưới biến thành sắt vụn. Đại khái bởi vì những quái vật này bản thân cũng không cường đại, hắn thực lực chủ yếu dựa vào luyện kim trang bị quan hệ, cho nên lấy được điểm kinh nghiệm cùng kim tệ muốn so đồng cấp quái ít một chút. Tuy nói như thế, nhưng số lượng đủ nhiều, cho nên tổng cộng lại không phải con số nhỏ. Để cho Dư Hiểu cảm thấy yếu kỳ, đương nhiên vẫn là những thứ này quái rơi xuống trang bị, cơ hồ thanh nhất sắc cũng là phù văn súng tháo, hay là luyện kim lựu đạn các loại vũ khí. Dư Hiểu liếc mắt nhìn cơ giáp quái nổ chiến lợi phẩm. Hắc ám phù văn thủ pháo, trò chơi trang bị, lục sắc hạ phẩm, trang bị đẳng cấp 20, lực công kích 50, kèm theo kỹ năng bạo đạn liên xạ. Hiện trang bị này thuộc tính vô cùng kỳ lạ, không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm, lực công kích tăng phúc tại trong cùng loại hình trang bị, cũng thuộc về vô cùng thấp loại hình. Nhưng mà, hiện trang bị này uy lực lại là tuyệt không dám để cho con nhỏ dò xét. Điểm này theo nó bổ sung thêm kỹ năng liền có thể đã nhìn ra. Bạo đạn liên xạ, trang bị kỹ năng, tiêu hao 15 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể triệu hoán 6 cái bạo liệt phi đạn, hơn nữa trong nháy mắt đối với chỉ định mục tiêu tiến hành truy tung đặc kích, có thể tạo thành tiếng nổ mãnh liệt hiệu quả, thời gian cùn độ 5 giây. Cùng nói đây là một kiện vũ khí trang bị, chẳng bằng nói đây là một kiện loại hình công kích đạo cụ. Mặc dù phù văn thủ pháo uy lực, trình độ nhất định chịu đến người nắm giữ đẳng cấp, thuộc tính ảnh hưởng, nhưng mà đem so sánh với vũ khí thông thường, loại ảnh hưởng này tăng phúc cũng không lớn. Liên bổ sung thêm trang bị kỹ năng, hắn sinh ra tiêu hao cũng là cố định tiêu hao loại hình. Bây giờ Dư Hiểu cần tiêu hao 15 điểm tinh khí một lần phát động bạo đạn liên xạ, nếu như Dư Hiểu tu vi đạt đến tam giai có thể cũng chỉ cần 6, 7 giờ tinh khí liền có thể sử dụng. Nhưng mà, cuối cùng tới nói, kiện trang bị này phạm vi sát thương tương đương ra sức, có thể làm thành một cái phạm vi công kích thủ nọ đến sử dụng. Dư Hiểu tại tiêu diệt cái này một nhóm luyện kim quái vật sau đó, mang theo đám người hướng huyết triều mê quật chỗ sâu đi tới, mà ở trong quá trình này lại liên tiếp gặp phải mấy nhóm tuần tra luyện kim quái vật. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tuy nói những quái vật này tương đối đặc thù, công kích hỏa lực cũng rất hung mãnh, nhưng mà luận thực lực còn chưa đủ cấu thành uy hiếp. 2 giờ sau đó, đám người đến huyết triều mê quật chỗ sâu nhất. Một tòa quy mô khổng lồ cổ đại phế tích xuất hiện tại trong tầm mắt, địa quật thế giới khắp nơi đều là cổ đại di tích, cho nên tại thám hiểm quá trình bên trong phát hiện phế tích bản thân không có gì thật là kỳ quái. Nhưng mà, cái này một tòa phế tích, rõ ràng có chút không giống bình thường. Có cơ biểu lộ ngưng trọng nói, không ngoài sở liệu, ở đây quả nhiên có một tòa hắc ám địa tinh cứ điểm, xem ra chúng ta lần này muốn thông qua ở đây không thể dễ dàng như thế. Một tòa hình thể to lớn, khắp cả người đen như mực, hoàn toàn do kim loại chế tạo cự hình kiến trúc xuất hiện trong phế tích đường, chợt nhìn giống như một tòa kiên cố khổng lồ dưới mặt đất cứ điểm. Dư Hiểu trải qua hiểu biết mới biết được, hắc ám địa tinh là địa cột thế giới một loại số lượng chỉ thấp hơn thần loại bộ tộc có trí tuệ, bọn chúng cứ việc không có pháp thuật cùng với thể thuật phương diện tư chất, lại nắm giữ cường đại luyện kim thiên phú. Đám người cùng nhau đi tới, gặp phải luyện kim quái vật, không hề nghi ngờ chính là trước mắt đám này địa tinh luyện chế. Có cái gì tốt lo lắng? Trong tay Gaberzien đã ngưng tụ ra một cây thẩm phán chim mâu, không phải liền là một tòa cứ điểm sao? Lấy thực lực của chúng ta, cùng lắm thì trực tiếp sát tiến đi. Có cơ nói, không nên coi thường hắc ám địa tinh luyện kim cứ điểm, lấy tòa này luyện kim cứ điểm quy mô, trong đó có khả năng sinh sống gần vạn tên hắc ám địa tinh, mà có năng lực đi tới nơi này loại địa phương sinh tồn định cư địa tinh, tuyệt không phải thông thường hắc ám địa tinh, bằng vào chúng ta chút người này, muốn công phá tòa này cứ điểm cơ hội là không thể nào. Hơn vạn tên địa tinh, số lượng thế mà khổng lồ như vậy, Dư Hiểu cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn thông qua bản đồ trò chơi tiến hành xem xét, chính xác phát hiện phía trước trong cứ điểm có rầm rạp chẳng chỉ tín hiệu phản ứng. Bất quá tuyệt đại đa số tín hiệu cũng là lục sắc hoặc màu vàng, chỉ có số ít lộ ra màu đỏ phản ứng. Xem ra, tòa này kiến trúc to lớn là hắc ám địa tinh một tòa đặc thù thành trấn. Dư Hiểu thông qua quan sát không khó phát hiện, địa tinh cứ điểm nội nội ngoại ngoại, hiện đầy đủ loại phòng ngự cùng cả bẫy, trừ phi phát động một chi quy mô quân đội khổng lồ, bằng không chính xác rất khó đem hắn công phá. Lạn Sẽ luôn lúc này nói, tất nhiên không cách nào trực tiếp tiến công, như vậy cũng chỉ có thể nếm thử cùng bọn hắn thiếu lại, hy vọng những thứ này địa tinh cùng tà giáo đồ cũng không phải cùng một bọn. Có cờ đứng ra, để ta đi. Dư Hiểu hơi suy xét sau đó, đồng ý hắn xin đi dễ dàng, ngược lại có cờ chiến lực với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, dù cho ngoại trừ chuyện gì đối lần này hành động ảnh hưởng cũng không lớn. Mà có cờ là Lạc Nam địa hạ thành thành chủ hộ vệ trưởng, bởi vậy có thể đại biểu Lạc Nam địa hạ thành cùng địa tinh cứ điểm bày ra thương lượng, có lẽ có thể thuyết phục địa tinh đi một cái thuận tiện. Có cờ kích hoạt thực trang hai cánh, hướng về cứ điểm phương hướng mà đi. Cầu hoa tươi, chương 277, đặc thù chi nhánh, 1, chương 277, đặc thù chi nhánh, 1, căn cứ vào Dư Hiểu hiểu được tình huống, hắc ám địa tinh ở trong hang thế giới bên trong, cùng nhân loại vẫn luôn không quá hợp, thậm chí tại rất nhiều khu vực cũng là quan hệ thù địch. Có cỡ lần này thương lượng tương đối nguy hiểm. Nếu như hắn một đi không trở lại, như vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới, hoặc cường công trước mắt tòa này cứ điểm. Mặc dù đơn đấu dưới tình huống, Dư Hiểu không sợ những thứ phó bản này lở cỡ, nhưng mà muốn đánh hạ trước mắt cố nhược kim thang cứ điểm, chính xác không thể dễ dàng như thế, khả năng cao còn là muốn chờ chờ Lạc Nam phát binh. Cái này một lần, thời gian cũng rất khẩn trương. Ước chừng chờ đợi một khắc đồng hồ. Lo lắng nhất tình huống không có phát sinh. Có cờ thuận lợi trở về báo cáo, điều tra viên đại nhân, bọn này địa tinh nguyện ý phối hợp chúng ta, hơn nữa bọn hắn tựa hồ biết tà giáo cứ điểm vị trí. Nghe nói như thế, Dư Hiểu vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới chẳng những không có đánh nhau, bọn này hắc ám địa tinh thậm chí chủ động phối hợp. Chuyện gì xảy ra? Chuyện ra khác thường tất có yêu, sợ không thể dễ dàng như thế. Dư Hiểu cười lạnh một tiếng, đám này đồ vật sẽ tốt bụng như vậy, ta xem khẳng định có điều kiện a. Có cờ gật đầu nói, chính như đại nhân nói tới, đám này hắc ám địa tinh muốn chúng ta làm một chuyện, nói là chỉ cần có thể đem chuyện này hoàn thành, bọn hắn không chỉ biết cho chúng ta cung cấp thuận tiện, hơn nữa sẽ mang bọn ta đi tới tà giáo cứ điểm. Dư Hiểu hỏi, là chuyện gì? Có cờ lắc đầu nói, bọn hắn yêu cầu cùng ngài trực tiếp câu thông hắc ám địa tinh rõ ràng cũng đã nhìn ra, có cờ chỉ là một cái tùy tùng, chi này cường đại đội ngũ chân chính người nói chuyện, tuyệt không phải cái này Lạc Nam thành chủ hộ vệ trưởng. Sẽ có bẫy hay không? Gaberzien nói, vạn nhất bọn hắn sớm bố trí xong cạm bẫy mai phục, chỉ là muốn đem chúng ta lừa gạt đi vào một mẹ hốt gọn, chúng ta cứ như vậy đi vào không phải tương đương với tự chui đầu vào lưới sao? Có cờ khe như mày, không phải là không có loại khả năng này, hắc ám địa tinh giảo hoạt gian tà, cho nên không thể không phòng. Điều tra viên đại nhân ngài không bằng không đợi lời nói xong. Dư Hiểu liền ngắt lời nói, không sao, ta một người đi vào, coi như bị nhằm vào bố trí, muốn lưu ta lại cũng không có dễ dàng như vậy. Dư Hiểu đem những người khác toàn bộ ở lại bên ngoài, tiếp đó tự mình tiến vào hắc ám địa tinh cứ điểm. Sau khi hắn đi vào cứ điểm phát hiện trong này kết cấu so với trong tưởng tượng phức tạp, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, tòa này trong cứ điểm có vô cùng minh xác khu sinh hoạt, khu sản xuất cùng với khu buôn bán. Đến nỗi hắc ám địa tinh, đây là loại chiều cao chỉ có 1m4 xấu xí loại người sinh vật, tướng mạo của bọn hắn cùng phương Tây truyền thuyết bên trong gỗ lìn có 6-7 phần tương tự. Bất quá so sánh gỗ lìn tới nói có khá nhiều lông tóc, nhìn xấu xí, càng thêm thông minh. Hắc ám địa tinh là địa tinh chi nhánh, trên đại thể là một loại chịu ảnh hưởng của năng lượng hắc ám, từ đó phát sinh biến dị chủng loại, bởi vậy có da tay ngăm đen, tinh hồng sắc ánh mắt, đặc thù khác biệt thông thường địa tinh. Dư Hiểu đi vào cứ điểm không lâu, đầu tiên nhìn thấy chính là một đội chỉnh tề địa tinh nhân viên chiến đấu. Hắc ám địa tinh bản thân sức chiến đấu vô cùng yếu, bất quá lại có thể chế tạo phi thường cường đại luyện kim trang bị. Bây giờ nhóm này địa tinh nhân viên chiến đấu, cả đám đều ngồi ở cao hơn 2m trong cơ giáp, đủ loại vũ khí từ đầu đến cuối ở vào trạng thái kích hoạt, lời thuyết minh đối với Dư Hiểu đến tràn đầy đề phòng cùng địch ý. Địa tinh chiến sĩ cơ giáp 15 cấp. Giới thiệu văn tắt, hắc ám địa tinh cứ điểm lực lượng thủ vệ, hắc ám địa tinh bản thân thực lực vô cùng yếu, lại có thể thông qua điều khiển luyện kim cơ giáp, thu được không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Ngươi chính là điều tra viên. Một cái điều khiển hỏa hồng cơ giáp hắc ám địa tinh đi tới. Địa tinh cứ điểm quan chỉ huy, tạ vịt 20 cấp. Giới thiệu văn tắt, địa tinh cơ giáp binh bên trong người nổi bật, không chỉ có xuất sắc cơ giáp điều khiển kinh nghiệm, đồng thời còn có nhiều loại khác năng lực chiến đấu. Thu được Dư Hiểu sau khi xác nhận, Tạ Vịt mang theo Dư Hiểu tiến vào một cái đại sảnh. Đại sảnh này kèm theo kết giới, có thật nhiều trọng phòng ngự phương sách, đoán chừng là chuyên môn dùng để làm nguy hiểm thí nghiệm nơi trốn. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, chỉ thấy kết giới bên ngoài có một loạt địa tinh chiến sĩ cơ giáp đề phòng. Phía trước xuất hiện một cái nhìn vô cùng tuổi già địa tinh. Hắn ngồi ở một tòa kim loại nền hình trang bị phía trên, cơ thể huyết nhục tựa hồ đã cùng kim loại hòa làm một thể, có thể căn cứ vào ý chí tới khống chế nền thân thể, thật giống như tại sử dụng tự thân thể một bộ phận. Địa tinh cứ điểm thủ lĩnh tối cao, Insect Kệ 20 cấp. Giới thiệu văn tắt, Insect Kệ là hắc ám địa tinh cứ điểm dài, nắm giữ phi thường cường đại nền hình luyện kim thực trang, sức chiến đấu không thể khinh thường. Đám gia hỏa này, hòa phong thực sự là hiếu kỳ đâu. Dư Hiểu ở trong lòng chửi bậy một câu. Hắn sau đó đứng ra nói, ta chính là chúng ta chi bộ đội này thủ lĩnh, đồng thời cũng là động vật điều tra viên, trước mắt đang đuổi theo cha hắc sát chân lý giáo. Nghe có cờ nói các ngươi có hắc sát chân lý giáo manh mối, ta hy vọng các ngươi có thể cung cấp tương ứng trợ giúp. Dư Hiểu ngữ khí rất không khách khí. Một phương diện hắn có không khách khí sức mạnh, một phương diện đối mặt trước mắt bọn gia hỏa này, nếu như biểu hiện quá mức khách khí, ngược lại sẽ để cho bọn hắn cảm thấy dễ ức hiếp, từ đó hoài nghi thực lực, được một tấc lại muốn tiến một thước. Địa tinh thủ lĩnh ỉn sệt thẻ trên dưới dò xét Dư Hiểu, mắt trái đeo luyện kim trang bị, phóng ra ánh sáng màu đỏ, tựa hồ đang tại quét hình. Nhưng mà ỉn sệt thẻ rất nhanh liền phát hiện, hắn cái này chỉ luyện kim trinh sát trí nhãn, thế mà không cách nào phân tích ra trước mắt thực lực của người này. Insect Kệ điểm gật đầu nói, ngươi nói không sai, chúng ta chính xác nắm giữ các ngươi tình báo cần thiết, nhưng mà địa tinh chưa bao giờ làm lô vốn sinh ý. Nếu như các ngươi muốn thu được phần tình báo này, như vậy thì xin lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc cùng thành ý tới trao đổi. Dư Hiểu hỏi, các ngươi muốn cái gì? Insect Kệ nói, chúng ta cũng không thiếu tiền tài, cũng không thiếu tài nguyên, chúng ta cần thuê các ngươi giúp chúng ta săn giết một cái quái vật. Dư Hiểu trong lòng hơi động, chẳng lẽ có nhiệm vụ chi nhánh? Nói rõ ràng, con quái vật này ngay tại huyết triều chỗ sâu nhất, đây là một đầu vô cùng cổ lão, thai nghén tại không biết thượng cổ niên đại ác ma. Insect Kệ nói, tên ác ma này tản mát ra tinh thần ba động, không chỉ có ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta khai quật khoáng thạch, hơn nữa đối với địa tinh sinh mệnh cùng với tài sản tạo thành uy hiếp to lớn. Dư Hiểu lập tức hỏi, quân đội của các ngươi cùng vũ khí cũng không ít, vì cái gì không phát động binh sĩ đưa nó giải quyết? Insect Kệ nói, con quái vật này vô cùng cường đại, đồng thời am hiểu phạm vi lớn không khác biệt tinh thần công kích, mà chúng ta địa tinh nhất không am hiểu ứng đối, cũng chính là đến từ tinh thần công kích. Dư Hiểu đại khái nghe hiểu, nhóm này hắc ám địa tinh bởi vì số lượng không tính quá nhiều, cũng là có sức chiến đấu nhân viên chiến đấu, lại tăng cường lớn luyện kim thủ đoạn, cùng với cơ thể biến dị đối với tiêu cực năng lượng năng lực chịu đựng càng mạnh hơn, cho nên mới có thể tại loại này thổ địa sinh tồn. Cứ điểm địa tinh chiến lực cũng không yếu, đủ để ứng đối phụ cận xuất hiện ma vật. Bất quá hắc ám địa tinh cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là địa tinh quá mức ỷ lại trang bị, tự thân thuộc tính vô cùng yếu, nhất là tinh thần thuộc tính. Địa tinh bằng vào cường đại trang bị có thể ngăn cản tất cả vật lý công kích, hoặc có dấu vết mà lần theo năng lượng công kích. Chương 277, đặc thù chi nhánh 2, chương 277, đặc thù chi nhánh 2. Duy chỉ có tại phòng ngự tinh thần cùng công kích linh hồn phương diện có rất lớn không đủ. Bởi vậy tại gặp phải cực kỳ am hiểu sử dụng tinh thần hoặc công kích linh hồn đối thủ lúc, hắc ám địa tinh chỉ có thể phái ra luyện kim con rối các loại tạo vật, mà không dám tự mình cùng với giao thủ. Đương nhiên, cho dù là dạng này, cái này chỉ huyết triều ác ma thực lực cũng không thể khinh thường. Hắc ám địa tinh cứ điểm chế tạo ra luyện kim khối lõi, dư hiểu thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua, tuy nói đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, nhưng mà sức chiến đấu cũng không yếu, nếu như số lượng đủ nhiều, hoàn toàn có thể chống lại đứng đầu bá chủ đơn vị. Nhưng mà, địa tinh cứ điểm lại cầm cái quái vật này không có cách nào. Chẳng lẽ con quái vật này đã đạt đến vương giả cấp thực lực? Sách Hắc ám địa tinh thủ lĩnh Ít Sệt Kẹ nói ra điều kiện chính là để cho dư hiểu mang theo hắn người trợ giúp cứ điểm tiêu diệt cái này đáng sợ quái vật, mà cứ điểm thì lại lấy phối hợp bọn hắn đối phó Hắc ám chân lý giáo xem như điều kiện trao đổi. Nếu như nhóm này ngoại nhân thành công, cứ điểm từ nay về sau đem giảm bớt một cái uy hiếp to lớn. Dù cho nhóm này ngoại nhân thất bại, cũng sẽ không có tổn thất gì, đơn giản chính là kiếm bộn không lô mua bán. Đám này địa tinh quả nhiên cũng là một đám khôn khéo gian thương. Bất quá, ngay lúc này, một cái trò chơi tiếng nhắc nhở xuất hiện. Đinh, phát động chi nhánh, nhiệm vụ tên, tiêu diệt huyết triều ác ma. Nghe tới trò chơi tiếng nhắc nhở, dư hiểu hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới thật đúng là phát động nhiệm vụ. Phải biết, dư hiểu bây giờ đang tiến hành chủ tuyến. Nếu như hắc ám địa tinh cứ điểm, hay là huyết triều ác ma là chủ tuyến quá trình bên trong nhất định phải ứng đối phiền phức, như vậy cái này sự kiện thì sẽ không đơn độc phát động nhiệm vụ, mà là sát nhập tại trong chủ tuyến. Tình huống hiện tại là, thời gian này đơn độc kích phát chi nhánh. Lời thuyết minh tiếp nhận địa tinh thỉnh cầu cũng không phải nhất định tuyệt hạng. Phu cận đây có thể có khác có thể lách qua cứ điểm, trực tiếp tiến vào khu vực mục tiêu thông đạo. Như vậy xem ra, chính mình có thể còn thật sự đi lối rẽ, khả năng này là một cái siêu cấp nhiệm vụ chi nhánh, quái vật thực lực làm không tốt thật sự vượt quá tưởng tượng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Bởi vì quái vật càng cao cấp hơn, ban thưởng càng phong phú a. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, còn có thể thu được địa tinh trợ giúp, kế tiếp chủ tuyến cũng biết thuận lợi hơn. Người chết mê quật lớn như vậy, tà giáo đổ vị trí cho đến trước mắt vẫn là không biết, có những thứ này địa tinh dẫn đường mà nói, cũng có thể tiết kiệm không nhỏ khí lực. Có thể. Dư Hiểu không nói nhảm. Ta cần con quái vật này vị trí cụ thể. Tạ Vịt lại nói, chuyện này quan hệ trọng đại, tùy tiện công kích con quái vật này, có chọc giận nó khả năng tính chất, chúng ta không thể không nhìn ở trong đó phong hiểm. Dư Hiểu nói thẳng, có ý tứ gì? Tạ Vịt nói, chúng ta cũng không hy vọng các ngươi không công chịu chết, cho nên chúng ta ngươi chuẩn bị một lần khảo nghiệm, nếu như ngươi có thể thông qua hắc ám cứ điểm khảo nghiệm, lại tiến đến khiêu chiến con quái vật này cũng không muộn. Dư Hiểu nhíu nhíu mày. Địa tinh thủ lĩnh Ít Sệt Kẹ nhanh chóng nói tiếp, tôn kính điều tra viên các hạ, xin tha thứ Tạ Vịt vô lễ, bất quá chính như Tạ Vịt lời nói, chuyện này quan hệ đến toàn bộ cứ điểm, cũng quan hệ đến an toàn của các ngươi, chúng ta cũng là nửa điểm không dám khinh thường hắc ám địa tinh nhất quán cẩn thận. Bởi vậy dự định trước tiên thử một lần Dư Hiểu. Mặc dù yêu cầu như vậy có chút quá phận, nhưng mà Dư Hiểu cũng không có cự tuyệt, vô cùng sảng khoái đáp ứng xuống. Dư Hiểu lại nói, có thể. Bất quá thời gian của ta rất quý giá, tốt nhất đừng lãng phí thời gian của ta. Yên tâm, chúng ta đều chuẩn bị xong, ngươi phải đối mặt đối thủ, là chúng ta ở đây một vị vĩ đại địa tinh ma dược sư. Địa tinh thủ lĩnh Ít Sệt Kẹ nói, nếu như ngươi có thể giết đến hắn, liền đầy đủ lời thuyết minh, ngươi có khiêu chiến huyết triều ác ma năng lực, như vậy hiện tại liền tỉnh để chúng ta kiến thức một chút lực lượng của ngươi a. Khảo thí thực lực có cần thiết như thế phế nhân sao? Ma dược sư là chỉ một loại luyện chế ma dược làm chủ luyện kim thuật sư, cùng luyện chế máy móc thực trang thuộc về hai cái lưu phái. Một vị ưu tú ma dược sư mặc kệ là tại thế giới gì, cũng là người vô cùng trọng yếu mới tài nguyên. Nhưng mà, từ vị này địa tinh thủ lĩnh ngữ khí đến xem, hắn giống như không để ý chút nào Dư Hiểu giết chết đối phương. Ngay tại Dư Hiểu còn đang vì này cảm thấy hoang mang thời điểm, phía trước một cái lồng giam thông đạo đột nhiên bị mở ra, từ sâu trong thông đạo truyền đến một cỗ khát máu khí tức cuồng bạo. Một giây sau, một đạo màu tím đỏ thân ảnh từ sân bãi thí nghiệm trong thông đạo lao nhanh ra. Các địa tinh đã sớm sớm thối lui đến bên ngoài sân, hơn nữa mở ra bảo hộ dùng kết giới, mà khi Dư Hiểu thấy rõ ràng trước mắt cái quái vật này, cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xuất hiện đồ chơi, căn bản cũng không phải là một cái địa tinh. Nó chừng cao 3 mét, toàn thân mọc đầy phát sáng lân thiến, đỉnh đầu còn có một cặp sừng thú, thoạt nhìn như là có thâm viên ác ma. Mất khống chế ma dược sư, đột 20 cấp bá chủ đơn vị. Giới thiệu văn tắt, đã từng là một vị tri thức bên bác, vạn người kính ngưỡng ma dược sư, lại bởi vì một lần thất bại ma dược thí nghiệm, bất hạnh đem chính mình lĩnh cựu chuyển hóa trở thành quái vật. Không đợi Dư Hiểu cẩn thận quan sát, điên cuồng ma dược sư trước tiên phát khởi công kích. Quái vật này toàn thân lân phiến năng lượng bộc phát, trong nháy mắt sinh ra ít nhất gấp 5 lần nhân tố, cơ hồ trong chớp mắt liền đã đi tới trước mặt, vung vẩy sáng lên lợi chảo giống như trên thân Dư Hiểu công tới. Thật nhanh a, am hiểu vật lý công kích sao? Dư Hiểu cũng không có tranh né công kích, mặc cho lợi chảo rơi vào trên người, tiếp đó xuyên thể mà qua. Chỉ thấy sắc bén móng đuốt nhọn hoắt, không chỉ có mở ra cơ thể của Dư Hiểu, càng là tại sân bên trên lưu lại một đạo cực lớn vết ảo. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không né? Hiện trường quan chiến tất cả mọi người sững sờ. Mặc dù quái vật này tốc độ sức mạnh cùng với lực bộc phát đều vô cùng kinh người, nhưng mà cái này nhân loại không có đạo lý bị một hiệp miểu sát đá địa tinh thủ lĩnh cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Cái này tự xưng điều tra viên tồn tại, sẽ không phải chính là một cái trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức a bất quá. Rất nhanh, đám người liền phản ứng lại. Ma dược quái vật tại ngắn ngủi trong nháy mắt, lại đối Dư Hiểu phát động vài chục lần lợi trảo công kích, từng đạo tinh hồng móng vuốt nhọn hoắt không đến xuyên qua cơ thể của Dư Hiểu, mà Dư Hiểu vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không thích hợp. Công kích giống như không có đánh trúng. Thì ra tại bị công kích trong nháy mắt, Dư Hiểu phát động bảng quên hộ thối năng lực, để cho thân thể của mình tiến vào trạng thái cơ hồ vật lý miễn dịch. Ma dược quái vật công kích mặc dù hung mãnh, nhưng cũng chỉ là tính chất vật lý công kích mà thôi, thời gian ngắn coi như Dư Hiểu cái gì cũng không làm, cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Mặc dù ma dược quái vật trí thông minh phía dưới, nhưng mà bảo lưu lại không tệ bản năng chiến đấu, khi ý thức được công kích của mình không cách nào phát huy tác dụng sau đó, lập tức hoán đổi phương thức công kích. Toàn thân năng lượng, hướng đầu sừng thú đánh trúng. Một đạo năng lượng màu xanh lam phun ra, giống như một đạo laser giống như, hướng trên thân Dư Hiểu mà đi. Thật phong tuấn ảnh, nộ huyết viêm trảm. Dư Hiểu trong nháy mắt xuất hiện tại con quái vật này sau lưng, kinh khủng đao mang trực tiếp tại thí nghiệm đại sảnh kiên cố mặt đất lưu lại một đạo dài 20 mét vết đao. Ngươi giết chết mất khống chế ma dược sư kinh nghiệm 6000, kim tệ 120000, ngươi thu được huyết chú ma giáp mạnh vụ, cầu hoa tươi.